Bởi vì hôn môi quan hệ, Ngưu Lị liền rên rỉ âm thanh đều nhiều hơn một chút nặng nề, ba đường đánh hội đồng phía dưới, trên người rất nhanh liền táo chuyển động, nguyên bản trắng nõn da rẻ phía trên như là bị lau một tầng son giống nhau, tràn đầy đều là tình dục ánh sáng màu. Ngưu Lị dâm thủy càng chảy càng nhiều, Ngưu Dịch thần côn thịt bị hoàn toàn thấm ướt, rất động tác cũng càng lúc càng nhanh, càng ngày càng thuận theo trượt. Cứng rắn quy đầu vài lần xẹt qua sớm liền đã làm tốt chuẩn bị âm đạo miệng, nhưng là Ngưu Dịch thần lưu liền trong chốc lát sau đó, tuy nhiên cũng lại lấy ra một chút, làm Ngưu Lị tâm tình chợt cao chợt thấp, giống như là tại nhảy múa trên lưỡi dao bình thường khẩn trương cùng kích thích. Ân, a, Ngưu Lị bỗng nhiên phát ra một tiếng thật dài rên rỉ, hai chân cũng quá chặt chẽ, kẹp chặt Ngưu Dịch thần một chút cũng không thể động đậy, chỉ chốc lát sau, liền cảm thấy một trận ấm áp chất lỏng cọ rửa ở tại côn thịt bên trên. Cao trào. Ngừng trong chốc lát sau đó, Ngưu Dịch thần lại động hai phía dưới, tỷ, ta còn chưa xong mà. Không thể để cho ngươi lại dùng cái động tác này. Ngưu Lị nghĩ mà sợ nói một câu, cường đánh tinh thần theo Ngưu Dịch thần trong ngực thoát ly, cầm lấy khăn tay đem hắn tràn đầy dâm thủy côn thịt lau một chút, liền cúi đầu đem ngậm tại trong miệng. Bản thân Ngưu Dịch thần cũng sắp xuất tinh, cho nên cũng không có ghét bỏ nàng làm không tốt, tại ôm lấy nàng đầu hướng đến yết hầu bên trong cắm vào mấy phía dưới sau đó, liền thống khoái tại miệng của nàng bên trong bắn ra. Ngưu Lị gian nan nuốt phía dưới trong miệng tinh dịch, lại phá lệ ôn nhu đem Ngưu Dịch thần côn thịt thượng còn sót lại tinh dịch toàn bộ thanh lý sạch sẽ, cuối cùng mới úp sấp bụng của hắn phía trên, nhẹ nhàng thở gấp lên. Nhất thời ở giữa, này gian phòng nhỏ chung trừ bỏ hai người tiếng hô hấp ở ngoài, không còn có những động tĩnh khác. Thứ 96 chương vạn tiến trợ lý. Hai người cùng một chỗ dừng lại thật lâu sau, bên ngoài điện thoại tiếng bỗng nhiên vang lên. Không tốt, đem sự kiện kia quên, Ngưu Lị kinh hãi hô lên một tiếng. Liền vội vàng đem Ngưu Dịch thần đẩy sang một bên, cứ như vậy trần trụi đi ra ngoài nhận điện thoại. Này, ta đã biết, ngươi làm cho các nàng tại đại phòng họp chờ một lát, đại khái nửa giờ, ta xử lý tốt bên này sự tình sau liền đi qua. Sau khi trao đổi ngắn ngủi, Ngưu Lị bước nhanh đi đến phòng tắm bên trong, đồng thời đối với Ngưu Dịch thần nói là ta cho ngươi tìm trợ lý tới rồi, ngươi cũng nhanh chút thay quần áo, như thế này chúng ta cùng một chỗ chọn. Chậm rãi chọn, Ngưu Dịch thần mắt sáng lên, đồng dạng theo vào phòng tắm bên trong. Từ phía sau ôm lấy Ngưu Lị nói ngươi cho ta tìm nhiều cái sao. Tưởng đẹp à, Ngưu Lị đem hắn đẩy đi ra, đóng cửa một cái, nói mọi người là ta cấp chính mình chọn, ngươi chỉ có thể theo bên trong chọn một ra đến, hơn nữa còn muốn hỏi một chút con gái người ta có nguyện ý hay không, nếu như không muốn lời nói, ngươi vẫn không thể miễn cưỡng. Không phải đâu, Ngưu Dịch thần dựa vào tại môn phía trên nói ngươi không phải nói cho ta chọn trợ lý sao. Như thế nào đổi thành chính ngươi? Ngưu Lị không khách khí chút nào nói nếu như ngay từ đầu đã được nói là cho ngươi chọn lời nói, ta sợ không vài người nguyện ý. Không cần như vậy khinh thường ta đi. Thần ngươi là một cái diễn viên, xuất môn cũng chưa nhân có thể gọi tên đến, có gì cần để mắt sao? Đó là bởi vì năm nay tác phẩm còn không có chiếu phim. Ngưu Dịch thần đi ra bên ngoài, đem mới vừa rồi bị chính mình làm đầy đất văn kiện tất cả điều kiểm, ngẫu nhiên theo một văn kiện kẹp, thế nhưng nhìn thấy hôm nay đến phỏng vấn kia một chút trợ lý tin tức. Tò mò hắn cầm lấy đến cùng một chỗ nhìn một chút, tổng cộng 4 người, không có ngoại lệ, nhìn qua đều rất xinh đẹp. Tuổi tại 27 đến 30 tuổi ở giữa, đều là thuộc về Ngưu Dịch thần thích nhất tuổi thọ đoạn. Khoảng thời gian này nữ nhân, sinh lý kỳ còn tại đỉnh phong, tư tưởng cũng đã thành thục, không biết làm một chút làm người ta cảm thấy nhức đầu sự tình, Nhan Đan thần cùng Hoắc Tư Yến đều không sai biệt lắm là cái này tuổi tác, khinh thục nữ nói chính là phía sau. Chẳng qua đang nhìn ba cái khinh thục nữ sau đó, một người cuối cùng lại dẫn tới Ngưu Dịch thần chú ý. Vạn Thiến, chỉ có 22 tuổi, hoàn toàn không có làm trợ lý kinh nghiệm. Như thế nào, nhìn chúng nàng, tại Ngưu Dịch thần một mình đem Vạn Thiến tư liệu cầm lấy sau khi thức dậy, Ngưu Lị đi ra, một bên mặc quần áo, một bên ngoạn vị nói ta biết ngay ngươi sẽ chọn nàng, nông cạn. Ngưu Dịch thần tò mò hỏi vì sao sẽ cảm thấy ta chọn nàng đâu này? Bởi vì nàng tuổi trẻ sao? Không phải là... Ngưu Lị nói bởi vì nàng tại vài cái con gái bên trong chuyên nghiệp năng lực kém cỏi nhất. Chuyên nghiệp năng lực kém, cùng ta chọn nàng không có gì quan hệ à. Ngưu Lị hừ lạnh một tiếng, đem hắn trong tay tư liệu nhất cầm lấy, đi ra phía ngoài. Ngưu Dịch thần nhắm mắt theo đuôi ở phía sau theo lấy. Ngưu Lị vừa mới tiến vào đại phòng họp bên trong, Ngưu Dịch thần tại ảnh chụp bên trong xem qua 4 cái phỏng vấn người liền bận rộn đứng lên, hai miệng đồng thanh nói bỏ tổng tốt. Cảnh tượng này, giống như là trước tiên sắp xếp luyện qua giống nhau. Ngượng ngùng, cho các ngươi đợi lâu, Ngưu Lị mang theo Ngưu Dịch thần cùng một chỗ ngồi ở các nàng đối diện, trên mặt ý cười yên nhiên. Đầu nàng phát vừa sấy, nhìn qua còn có một chút thấm ướt dấu vết, trên mặt không thi phấn trang điểm, nhìn qua lại ngoài ý muốn làm người ta thân thiết. Vài cái trợ lý vụng trộm quan sát Ngưu Dịch thần một chút, liền đưa mắt đặt ở Ngưu Lị trên người. Dù sao Ngưu Dịch Thần tuy rằng xinh đẹp, nhưng là nắm giữ chính mình sau này vận mệnh vẫn là Ngưu Lị. Ngồi xong sau đó, Ngưu Lị cười nói chúc mừng các ngươi, đã thông qua công ty phỏng vấn, kế tiếp một đoạn thời gian, ta chuyên môn chỉ đạo công việc của các ngươi, bồi dưỡng ăn ý, hy vọng các ngươi vui lòng chỉ giáo. Cảm ơn bò tổng, vài cái nữ nhân biểu hiện phi thường có lễ phép, mặc kệ Ngưu Lị nhìn qua cỡ nào vẻ mặt ôn hòa, các nàng cũng không dám có một chút làm càn. Tốt lắm, sát phách chính là các ngươi sau phòng làm việc rồi. Bên trong sở hữu đồ vật đều là giống nhau, các ngươi trước tiên có thể đi chọn lựa một chút chính mình yêu thích vị trí. Ngưu Lị nói xong, hơi ngưng lại, còn nói Vạn Thiến, ngươi trước lưu một chút. Bị điểm danh Vạn Thiến rõ ràng khẩn trương một chút, cứ như vậy nhìn theo những người khác đi ra ngoài, nhìn Ngưu Lị có vẻ phá lệ cưỡng ép. Chuyện của mình thì mình tự biết, Vạn Thiến đối với chính mình tài nghệ thật sự vẫn rất có tự mình hiểu lấy. Mặc dù ở báo danh, học tập thời điểm hào tình vạn trưởng, nhưng là thật cùng cái khác trợ lý nhóm trao đổi qua sau đó. Mới biết được chính mình có bao nhiêu nộn. Nhìn Vạn Thiến như vậy biểu cảm, Ngưu Dịch Thần cảm thấy phi thường có ý tứ. Hắn biết Vạn Thiến cái này người, là đăng tại tiết mục tạp kỹ đạp gió rẽ sóng tỷ tỷ sau đó, lúc ấy nàng nhìn qua thực tác, giống như là cái lãnh mỹ nhân. Bất quá bây giờ nhìn đến, mặc kệ tương lai là dạng gì, đều có lúc còn trẻ. Nhìn Vạn Thiến bộ kia khẩn trương bộ dáng, Ngưu Lị không khỏi cười nói không nên quá khẩn trương, ta lại sẽ không ăn ngươi. Tại Vạn Thiến buông lỏng một chút sau đó, Ngưu Lị chính xác nói ta một mình lưu lại ngươi nguyên nhân, nói vậy ngươi có thể đoán được một bộ phận. Chuyên nghiệp của ngươi năng lực, nhưng thật ra là không thể đảm nhiệm ta trợ lý công tác. Ân, ta biết. Ngưu Lị câu này lời vừa ra khỏi miệng, Vạn Thiến liền tại trong lòng đã biết chính mình kết quả, ngược lại thực tiêu sái cười, nói bò tổng, cảm ơn ngươi một mình cho ta nói cái này. Mặc kệ kết quả sau cùng như thế nào, Ngưu Lị thân phận như vậy, khẳng một mình đến cho nàng nói những cái này, đã là đối với nàng lớn nhất tôn trọng. Ít nhất làm nàng bảo lưu lại một chút mặt. Chưa không muốn cấp bách nói những cái này. Ngưu Lị cười nói nếu như chỉ nói là ngươi không được lời nói, có thể không đáng ta một mình lưu lại ngươi tới nói. Vạn Thiến nghi ngờ hỏi cái đó đúng. Bởi vì ta có một cái khác công tác nghĩ giao cho ngươi. Ngưu Lị vỗ vỗ Ngưu Dịch Thần bả vai, nói tuy rằng chuyên nghiệp của ngươi năng lực hiện tại kém một chút, nhưng là nhân phẩm ta vẫn là biết một chút, thực tin cậy, đáng giá bồi dưỡng. Cho nên ta hiện tại muốn cho ngươi làm hắn trợ lý. Hắn? Vạn Thiến hỏi hắn là thân phận gì, cần ta làm cái gì? Ngưu Lị cười nói đây là Dịch Thần, đệ đệ của ta, đồng thời cũng là công ty chủ Thôi Nam nghệ nhân. Ta tính toán trước hết để cho ngươi đi theo hắn để làm một đoạn thời gian, đợi cho ngươi thành thục một chút sau đó, lại triệu hồi của ta trợ lý đoàn đội. Vạn Thiến nhìn Ngưu Dịch Thần, trong lòng nổi lên một trận khác thường mùi vị, nhịn không được đối với Ngưu Lị hỏi hắn là đệ đệ ngươi. Thân đệ đệ sao? Đương nhiên là thân, Ngưu Lị hỏi như thế nào? Ngươi không muốn sao? Không phải là, nguyện ý, ta đương nhiên nguyện ý. Vạn Thiến ngẫm nghĩ một phen, nói nhưng là ta không hiểu lắm nghệ nhân trợ lý sự tình, thậm chí. Nửa câu sau nói còn chưa dứt lời, thậm chí phía trước vẫn bị chiêu cố cái kia một cái, hơn nữa chiêu cố nàng cái kia người, rõ ràng cũng thực không chuyên nghiệp. Không quan hệ, Dịch Thần cũng không phải là cái gì kiểu công tử, không cần cố ý chiêu cố hắn, hắn lại không phải là gãy tay gãy chân. Ngưu Lị liếc Ngưu Dịch Thần liếc nhìn một cái. Đối với Vạn Thiến nói ngươi chỉ cần tại bên cạnh giám thị hắn một chút, đừng làm cho một chút không đứng đắn người đem hắn cấp làm hư rồi, thuận tiện xử lý đơn giản một chút công tác, nếu như hắn đối với ngươi đưa ra cái gì không an phận yêu cầu, ngươi liền nói cho ta, ta trực tiếp chặt đứt hắn diễn viên đường. Ngưu Lị những lời này, cấp Vạn Thiến nhất loại cảm giác, chính là nàng thực không thích Ngưu Dịch Thần tuyển chọn diễn viên con đường này. Nghĩ nghĩ cũng thế, nếu như trong nhà thật như vậy nếu có tiền, ai nghĩ làm người ta đến suốt đầu lộ diện, làm một cái con hát đâu này. Tỷ chú ý tới Vạn Thiến biểu cảm biến hóa, Ngưu Dịch Thần bất đắc dĩ nói ta lại không phải là chẳng phân biệt được thị phi tiểu hài nhi rồi, không cần chuyên môn làm một người theo lấy ta đi. Cần phải, như thế nào không cần đâu này. Ngưu Lị nói xong, lại đối với Vạn Thiến nói bổ sung đúng rồi, trừ bỏ lúc nghỉ ngơi ở ngoài, đừng cho hắn rời đi tầm mắt của ngươi vượt qua 2 giờ, nếu có 2 giờ nhìn không tới hắn, lập tức liền gọi điện thoại cho ta. Không phải đâu, Ngưu Dịch Thần bất mãn nói cái này không phải là tại cho ta tìm trợ lý. Là đang tại cho ta tìm một cái giám thị người a. Kia có biện pháp nào? Ngưu Lị cũng nói ngươi bây giờ còn nhỏ, còn không biết bên ngoài có bao nhiêu nguy hiểm, không cho ngươi xứng một cái 24 giờ đều theo lấy bảo tiêu đều là ta hết sức tranh thủ kết quả. Ván đã đóng thuyền, Ngưu Dịch Thần nghĩ phản đối đều không có biện pháp. Đơn giản cấp song phương đã làm giới thiệu sau đó, Ngưu Lị liền đi ra ngoài tìm chính mình 3 cái trợ lý, cho các nàng an bài công tác. Tại cái này đại văn phòng bên trong, chỉ còn lại Ngưu Dịch Thần cùng Vạn Thiến 2 người. Thoáng trầm mặc một hồi, Vạn Thiến đối với Ngưu Dịch Thần nói xin chào, ta gọi Vạn Thiến. Kỳ thật, là Thượng Hải Hí Kịch Học Viện tốt nghiệp, hành động cũng tạm được, nếu như ngươi tại quay phim thời điểm gặp được một sự tình, có thể tìm ta trao đổi một chút. Ngưu Dịch Thần, ngươi kêu ta Dịch Thần là được rồi. Trả lời sau đó, Ngưu Dịch Thần lại hỏi nói Thượng Hải Hí Kịch Học Viện. Vậy ngươi nhận thức Hồ Ca sao? Chúng ta rất quen thuộc. Vạn Tiến nói chưa từng nghe qua tên này, không quá quen. Hiện tại Vạn Tiến cùng tương lai so với đến hình như không có gì thay đổi nói, vẫn là dấu hiệu nổi bật tóc ngắn, nhìn qua thực có khả năng cao, nhưng là muốn nói có cảm giác đặc biệt gì, kia còn thật không có. Vẫn là câu nói kia, Ngưu Dịch Thần đối với nàng dài, giới hạn ở đạp gió rẽ sóng tì tì, cụ thể hơn một điểm, chính là nàng cái kia vô giá trị chi tỷ đơn độc nhân MV. Chẳng qua tại phát hỏa sau đó, rất nhiều người thổi phồng nàng hành động như thế nào tốt, ép cái này ép cái kia, nhìn xem nhân đỉnh phiền. Hơn nữa Ngưu Dịch Thần khi đó hắn đã rất ít chú ý giới giải trí rồi, cho nên đối với nàng ấn tượng vẫn là một cái tống nghệ minh tinh, nhiều nhất là một cái hành động không sai tống nghệ minh tinh. Gần theo phía trên tướng mạo nhìn, chỉ biết Vạn Tiến tiền kỳ không lừa là có lý do. Nàng khuôn mặt chẳng phải là cái loại này làm người ta cảm thấy kinh diễm loại hình, muốn cấp người xem lưu lại ấn tượng thực không dễ dàng, loại này mặt tính dẻo rất mạnh, thích hợp đóng phim, lại không thích hợp diễn phim truyền hình, tiền kỳ tích lũy thực chịu thiệt. Đây là bên ngoài phương diện chỗ thiếu hụt cùng cố gắng không quan hệ. Dù sao không phải ai đều có chương tử di vận tốt như vậy. Hai người đơn giản trao đổi một phen, Vạn Tiến dần dần buông lỏng xuống, biết mình bây giờ tạm thời xem như an dừng lại. Tốt nghiệp năm thứ nhất, tuyệt đối là sở hữu đệ tử tối lo âu một năm, bất kể là thế nào một lần đều giống nhau. Vạn Tiến cũng không ngoại lệ, tại theo trường học tốt nghiệp sau nàng mới phát hiện, chính mình dĩ nhiên là nhỏ bé như vậy. Tại trường học bên trong, nàng từ trước đến nay đều là nhân vật phong vân, từ trước đến nay tâm cao khí ngạo, chướng mắt bất kỳ cái gì một người. Nàng cũng có bản lĩnh chướng mắt bọn hắn, bởi vì nàng hành động đối với kia một chút người cùng lứa chính là nghiền ép. Nhưng là tại tiến vào xã hội sau đó, nàng lại phát hiện, muốn tại cái này hiệu quả và lợi ích giới giải trí bên trong xuất đầu, không phải là ngươi hành động tốt liền có thể. Mới ra đời nàng giống như lăng đầu thanh, đụng phải một cái đầu rơi máu chảy, ba phen mấy bận thất bại sau đó, thậm chí đều hoài nghi chính mình đến tột cùng là không phải là thích hợp làm diễn viên. Ở nơi này loại thời điểm mê mang, nàng nhìn thấy Ngưu Lị thông báo tuyển dụng thông báo. Thông báo tuyển dụng một cái trợ lý, một cái có thể giúp nàng chọn lựa văn án trợ lý, rất đơn giản chức vị, yêu cầu vô cùng đơn giản, đúng là đối với giới giải trí có một định rồi dài. Đơn giản như vậy điều kiện, nàng vốn là căn bản cũng không có coi trọng, vốn là cũng chỉ là muốn tìm một cái ngắn hạn công tác, lời ít tiền. Nhưng là thật sau lại phát hiện, nàng đem công việc này nghĩ đến quá đơn giản, cái này đầu châu ảnh thị mặc dù ở tầng dưới chót không có danh tiếng gì, nhưng là tại trung thượng tầng lại đã dẫn tới rất nhiều người chú ý, hơn nữa càng là tiếp xúc thì càng cảm thấy cái công ty này có tiền đồ. Cứ như vậy, vốn là chỉ là muốn làm công ngắn hạn Vạn Tiến tìm đến một đầu đường khác, nếu như có thể làm được Ngưu Lị trợ lý lời nói, nàng khẳng định có thể mượn này nhận thức rất nhiều nghiệp nội thượng tầng nhân sĩ, vạn nhất cùng ai tính tình đúng rồi, không phải có thể đổi nghề một lần nữa làm diễn viên sao. Cái ý nghĩ này tại nàng não bộ bên trong mọc rễ nảy mầm, càng ngày càng vượng, cuối cùng vẫn là quyết định liều một lần. Nàng hiện tại tuổi còn trẻ, dám đổ. Tại nguyên bổn lịch sử phía trên, Vạn Tiến tại không có lửa thời điểm hát quá ca, diễn nói chuyện kịch, thậm chí còn đánh nhau trò chơi, nhìn qua chiêu số là thật giả, nhưng là trên thực tế, làm sao không phải là một loại không biết phương hướng, cắm đầu tán loạn kết quả đây. Hoặc là nói cho dù là nàng biết chính mình muốn làm cái gì, nhưng là lại không có cách nào làm được chính mình muốn làm. Hơn nữa nàng làm công việc bề bộn như vậy, không cuối cùng vẫn là không có lửa, còn phải dựa vào cười, dựa vào tống nghệ. Hiện tại đến đầu châu ảnh thị bên trong làm trợ lý, đối với nàng mà nói khó không là một chuyện tốt. Thứ 97 chương Trương Yến Hinh Dư. Đi đến gara sau đó, Ngưu Dịch Thần còn chưa lên tiếng, Vạn Tiến liền vội vàng nói ta biết lái xe, ta đến mở a. Tốt, ta cũng trải nghiệm một chút có người đương lái xe cảm giác. Ngưu Dịch Thần đem chìa khóa đưa tới, nói lên, Ngưu Dịch Thần tại bên cạnh này xe phi thường điệu thấp, chính là một chiếc cải trang quá hồng kỳ, kiểu dáng già cỗi, trừ bỏ biển số xe là 00544 ở ngoài, chỉnh thể nhìn đến phi thường điệu thấp. Mà sở dĩ làm như vậy Thúy liền đem chìa khóa giao ra, là bởi vì Ngưu Dịch Thần chợt nhớ tới đến, hắn căn bản không biết Bắc Điện vị trí ở đâu. Vạn Tiến mặc dù là cái nữ, nhưng là từ lái xe bộ dạng có thể nhìn ra, là một tài xế lâu năm, tại ngắn ngủi thích ứng một phen sau đó, liền lái xe đi ra ngoài, mở vô cùng vững chắc. Ngưu Dịch Thần ngồi tại ghế sau nhìn một chút thời gian, lấy ra điện thoại cấp Nhan Đan Thần bên kia gọi một cú điện thoại, phát hiện dĩ nhiên là đường dây bận trạng thái, hơi ngưng lại, không thấy đánh về đến, lại cấp Hoắc Tư Yến đánh tới. Này, Dịch Thần, Hoắc Tư Yến bên kia âm thanh còn có một chút dầu dĩ. Ngưu Dịch Thần hỏi rời giường sao? Không có đâu, Hoắc Tư Yến tại bên cạnh đó si ngốc cười, ngươi cho rằng ai cũng cho ngươi giống nhau à, đêm qua ép buộc đến trễ như thế, ta hiện tại eo đều còn đau đớn đâu. Chờ ta trở về sau giúp các ngươi mát xa một chút. Đơn giản hàn huyên vài câu, Ngưu Dịch Thần hỏi đúng rồi, Đan Thần bên kia lên sao? Nàng ngược lại đã sớm lên, hiện tại đang tại gọi điện thoại đâu. Hoắc Tư Yến dừng lại một chút, giống như là đang nghe bên kia nói chuyện, một lát sau mới nói ngoại ngữ, bồ bồ, còn rất chậm, ta cũng nghe không rõ sở, như là Hàn Quốc bên kia. Tiếng Hàn, Ngưu Dịch Thần một chớp mắt nghĩ đến Phác Thơ Nghiên, Nhan Đan Thần nhận thức Hàn Quốc người, phỏng chừng cũng liền nàng. Ngươi tìm nàng có chuyện gì sao? Hoắc Tư Yến nói nếu như có chuyện lời nói, ta có thể giúp ngươi tìm nàng. Ngưu Dịch Thần nói quên đi, không có chuyện gì, liền là để cho ngươi biết nhóm một chút, ta đã tại công ty bên trong theo các ngươi thỉnh quá giả, các ngươi có thể nghỉ ngơi thật tốt. Ân. Tại Ngưu Dịch Thần cùng Hoắc Tư Yến trò chuyện thời điểm tại lái xe phía trước Vạn Thiến trong lòng ngũ vị tạp trần. Theo phía trên ngữ khí không khó nghe được đi ra, cùng Ngưu Dịch Thần trò chuyện nhất định là một cái nữ nhân, nói không chừng là hắn hiện tại bạn gái. Không phải là quá ngoài ý muốn, như vậy điều kiện tốt, có bạn gái mới bình thường à. Vạn Thiến tự giễu cười cười. Như vậy nghĩ, đang lái xe Vạn Thiến khó tránh khỏi có chút phân tâm, mà nhưng vào lúc này, một bóng người bỗng nhiên theo bên cạnh nhảy lên. A, à, Vạn Thiến kinh hãi, liền vội vàng một cước đem phanh lại đạp. Nhưng vẫn là chậm một chút, loảng xoảng một tiếng, cái kia lỗ mãng người bị một chút đụng ngã xuống đất. Xảy ra chuyện gì, Ngưu Dịch Thần liền vội vàng cúp điện thoại, ngẩng đầu hỏi là đụng phải ích chó sao? Không phải là, Vạn Thiến trên mặt một mảnh kinh hoàng chi sắc, liền vội vàng mở cửa xe, xích hai chân đi xuống nói là đụng vào người, là một nữ nhân. Vạn Thiến vẫn là tương đối có an toàn ý thức, biết mang giày cao gót lái xe không tốt, vẫn luôn là xích chân tại mở, cho nên mới có thể ở thời khắc mấu chốt này một cước thải thượng phanh lại. Hơn nữa nội thành vốn là tốc độ cũng không nhanh, bằng không lời nói, thế nào cũng ra đại sự không thể. Ngưu Dịch Thần không dám coi thường, hoảng bận rộn xuống xe vừa nhìn, chỉ thấy một cái dáng người yểu điệu cô gái tóc dài ngã vào cỏ sa tiền, chính che lấy chân của mình đau đớn kêu, tại bên cạnh thân thể của nàng, từng tờ truyền đơn tát đầy đất. Tại không có làm rõ ràng thương thế phía trước, Ngưu Dịch Thần cũng không dám vọng động, đi qua cẩn thận hỏi bị đụng tới chỗ nào, có cảm giác được gì hay không không đúng. Cô bé kia nghe được Ngưu Dịch Thần âm thanh, không khỏi ngẩng đầu nhìn hắn liếc nhìn một cái. Lại nhìn rõ ràng mặt sau đó, liền kêu thảm thiết âm thanh đều ngừng, hơi sững sờ, mới nói chân của ta có đau một chút. Không có đụng vào địa phương khác là tốt rồi. Ngưu Dịch Thần dùng tới đế thị giác nhìn một vòng, cũng không có theo nàng trên người nhìn đến khác ngoại thương, nhịn không được nhẹ nhàng thở ra, nói bảo hiểm để đạt được mục đích, chúng ta cùng đi bệnh viện nhìn một chút ra. Người bây giờ có thể đứng lên sao? Hẳn là có thể, cô bé gái kia nói ở trên mặt đất chống đỡ hai phía dưới, nhưng là thân thể mới một nửa, liền ai u một tiếng té lăn quay Ngưu Dịch Thần trong lòng. Kia một đôi đầy đặn bộ ngực cùng Ngưu Dịch Thần ngực tiến hành một lần cực kỳ thân mật tiếp xúc. Cái kia quy mô cùng co giãn, làm Ngưu Dịch Thần không tự chủ được nghĩ đến Ngưu Lị, hai người thân cao tương tự, vú lớn nhỏ hình như cũng không kém nhiều, chính là cách quần áo, không thể thân thiết cảm nhận được trong này khác biệt. Cô bé gái kia đỡ lấy chân của mình, có chút thống khổ nói không được, ta dậy không nổi, của ta bắp chân không có cảm giác. Ta giúp ngươi, Ngưu Dịch Thần đem trong lòng khác thường cảm xúc bỏ qua, đem nàng ôm lên ngồi vào sau ngồi lên, đối với Vạn Thiến nói nhanh chút, chúng ta đi gần nhất bệnh viện một chuyến. Tốt, Vạn Thiến gặp Ngưu Dịch Thần hình như không có truy cứu nàng sai lầm ý tứ, nhẹ nhàng thở ra đồng thời, trong lòng cũng gấp gáp, tọa lên xe liền lái đi bệnh viện. Lúc này đây, nàng cũng không dám nữa chạy thần. Mà ở sau ngồi lên, Ngưu Dịch Thần có chút khó chịu rồi. Cô bé gái kia giống như là bị sợ đến, treo tại hắn trên người căn bản cũng không nguyện ý đi xuống, dĩ nhiên cũng liền như vậy lấy thân mật nhất công chúa ôm tư thế đem nàng ôm tại trong lòng. Ngưu Dịch Thần vốn là dùng tay đặt ở tay nàng cánh tay cùng nơi bả vai, nhưng là tùy theo xe lay động, bỗng nhiên vượt qua một cái chậm lại mang, con gái sợ hãi nhất ôm Ngưu Dịch Thần cổ, cánh tay hướng lên duỗi một chút, Ngưu Dịch Thần nguyên bản nắm bả vai nàng tay không khỏi hướng bên trong nhất trượt, rắn chắc chắc dừng ở vú của nàng phía trên, năm ngón tay đem kia tế nguyễn vú tràn đầy nắm một cái. Lại là xe bên trong, lại là quen thuộc tư thế. Lần thứ nhất cùng Tôn Lỵ tại xe bên trong ân ái cảnh tượng không khỏi xuất hiện tại Ngưu Dịch Thần não bộ bên trong, trong quần côn thịt chớp mắt đứng thẳng, chống đỡ ở tại cô bé gái kia mông phía trên. Ngưu Dịch Thần nhịn không được hướng nàng nhìn sang, cô bé kia đầu tóc rối bời rối tung tại mặt phía trên, có chút thấy không rõ bộ dạng, tại nhận thấy trong quần kia thật lớn nhỏ sau đó, không khỏi hướng Ngưu Dịch Thần trong lòng lại dựa vào, như là ngượng ngùng, vừa giống như là câu dẫn. Hệ thống lại đi ra tham gia náo nhiệt. NTA hệ thống đáng yêu tiểu bò sữa, Ngươi tại một cái không phải là đặc biệt thích hợp thời gian gặp được một cái phi thường thích hợp làm sủng vật nữ nhân, nhận lấy nàng làm sủng vật của ngươi, ngươi biết nên làm thế nào. Nhiệm vụ khen thường sủng vật đạo cụ thương thành mở khí. Ghi chú có lại lần nữa nhị, tuyệt đối không tiếp tục tam, xin chú ý. Ngưu Dịch Thần nhớ tới, phía trước gây ra nhiệm vụ này chính là cùng một người, Kinh Nguyệt Đặng Gia Giai. Cái này nữ nhân và Đặng Gia Giai khác biệt phi thường rõ ràng, cho nên tuyệt đối với không thể nào là, nhưng là nếu có thể gây ra nhiệm vụ, có thể là đơn giản sao? Nghĩ vậy, Ngưu Dịch Thần không khỏi hướng nàng hỏi ngươi tên là gì? Con gái trầm mặc một chút, nói Trương Yến. Trương Yến, Ngưu Dịch Thần lông mày nhướn lên, cười nói là Yến nhân Trương Dực Đức Trương Yến sao? Con gái xì một tiếng nở nụ cười đi ra, nói nơi đó có như vậy hình dung nhân tên. Trương Yến, Ngưu Dịch Thần trầm ngâm một chút, bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, dùng tay trái đem mặt nàng hỗn độn mái tóc cấp long đến sau tai. Khi nhìn rõ nàng khuôn mặt sau đó, không khỏi tại thầm nghĩ trong lòng còn chính xác là ngươi, Trương Hinh Dư. Ngưu Dịch Thần động tác làm Trương Hinh Dư khuôn mặt đỏ hơn, nhỏ giọng nói cái kia. Kỳ thật ta không có chuyện gì, hiện tại chân đã không phải là rất đau. Vừa nhìn thấy người, Ngưu Dịch Thần đối với tính cách của nàng liền có đơn giản hiểu biết rồi, vốn là đặt tại nàng trên ngực tay phải dùng sức sờ, nói bị xe đụng phải cũng không thể xem thường, vẫn là đến trong bệnh viện mặt làm toàn thân kiểm tra. Trương Hinh Dư một chút đem mặt mai tại trong ngực của hắn, liền mặt cũng không dám lộ. Mà Ngưu Dịch Thần được một tấc lại muốn tiến một thước, tại nhận thấy nàng không có quá lớn phản kháng cảm xúc sau đó, liền thuận theo nàng đơn bạc quần áo duỗi đi vào, đem áo ngực của nàng đẩy ra một chút, cẩn thận tại phía trên vuốt ve, cảm nhận vú của nàng cùng tỷ tỷ mình khác biệt. Tại lái xe phía trước Vạn Tiến vốn là vô cùng khẩn trương, thẳng đến bệnh viện phụ cận sau mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng là thông qua kính chiếu hậu sau này mặt vừa nhìn, lập tức liền phế đều phải tức điên. Hai cái này ra hòa tại ngắn mùn thời gian thế nhưng liền ôm tại cùng một chỗ, như là một đôi tình yêu cùng nhiệt trung tiểu tình nhân giống nhau tại tán tỉnh. Liền này, vẫn là nàng bị giới hạn thị giác, không nhìn thấy Ngưu Dịch Thần bắt tay vói vào Trương Hinh Dư quần áo bên trong nguyên nhân. Vạn Tiến một cước đem phanh lại đạp đi, đến đây một cái đẹp trai trôi đi, bá. Một chút ngừng tại bên cạnh lộ, tức giận nói tốt lắm, bệnh viện đến, có cái gì bệnh nhanh một chút đi xem đi. Cái này trôi đi động tác làm vội vàng không kịp chuẩn bị Ngưu Dịch Thần cùng Trương Hinh Dư đánh một cái ngã liệt, bất quá vừa mới cho Ngưu Dịch Thần bang Trương Hinh Dư thu thập quần áo thời gian. Diễn trò làm nguyên bộ, Ngưu Dịch Thần ôm lấy Trương Hinh Dư đi vào bệnh viện, cho nàng đến đây một cái tỉ mỉ toàn thân đại kiểm. Cô nương này nhưng là có mỹ không người mẫu trải qua, tuy rằng không biết là lúc nào ở giữa đi, nhưng là Ngưu Dịch Thần không ngại cấp chính mình nhiều hơn một tầng bảo hiểm, cho dù là thu bò sữa cũng phải cần tu cái khỏe mạnh. Cuối cùng, bệnh viện kết quả kiểm tra đi ra. Thân thể thực khỏe mạnh, không có bất kỳ cái gì bất lương tật bệnh, cũng chính là trên chân hơi chút có chút bầm tím mà thôi, không ảnh hưởng hành động, quá mấy ngày là khỏe. Nghe thấy cái kết quả kiểm tra, Vạn Tiến mặt lạnh trừng mắt Trương Hinh Dư. Mà Trương Hinh Dư khuôn mặt cũng có một chút lúng túng khó xử, hỏi sẽ không cần mở chút thuốc cái gì sao? Ta cảm thấy chân vẫn là có chút khó chịu. Bác sĩ nhìn nàng trên chân ngoại thương, lại nhìn mới ra lò X quang phiến, nói không bằng mở điểm thuốc tiêu viêm A, cũng không dùng ăn nhiều, một ngày lượng như vậy đủ rồi. Ngưu Dịch Thần nói nếu như vậy, vậy mở một ngày A. Người thầy thuốc này, thật sự có chút đối với khẩu vị của hắn. Trương Hinh Dư khuôn mặt đỏ hơn, mở một ngày thuốc tiêu viêm, còn không bằng một chút việc đều không có, làm nàng đương trường xuất viện đâu. Hồi đến trong xe mặt, Ngưu Dịch Thần thật có lỗi đối với Trương Hinh Dư nói mặc kệ nói như thế nào, đụng phải ngươi cũng nên cho ngươi chấn kinh một hồi, không biết ngươi bây giờ làm gì công tác. Sau khi bị thương có khả năng hay không có ảnh hưởng gì. Trương Hinh Dư ngượng ngùng nói ta chính là phát truyền đơn, nhiều nhất bồi một chút truyền đơn tiền, cũng không có bao nhiêu. Ngưu Dịch Thần nói phát truyền đơn loại công việc này không có gì tiền đồ, ngươi có hứng thú hay không làm diễn viên. Diễn viên, Trương Hinh Dư ánh mắt một chút sáng lên, đối với Ngưu Dịch Thần nói ngươi cũng là diễn viên sao. Khó trách như vậy xuất. Ngưu Dịch Thần cầm nhất tấm danh thiếp cho nàng, nói đây là danh thiếp của ta, nếu như ngươi có hứng thú làm diễn viên lời nói, tại 3 ngày bên trong gọi điện thoại cho ta. Không cần 3 ngày nổi, Trương Hinh Dư tiếp nhận danh thiếp ôm tại lòng bàn tay, kiên định đối với Ngưu Dịch Thần nói ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi, ta muốn làm diễn viên, phi thường nghĩ. Như vậy quyết đoán, Ngưu Dịch Thần hỏi ngươi không sợ là ta lừa ngươi sao? Không sợ, Trương Hinh Dư không chút do dự lắc đầu. Trong lòng nói như vậy xuất nam nhân, cho dù là bị gạt, chỉ cần không làm càng quá mức sự tình, cũng không sao cả a, hơn nữa. Ta cũng không có điện thoại, không đánh được điện thoại cho ngươi a. Nghe được Trương Hinh Dư này giọng khẳng định, Ngưu Dịch Thần xem như minh bạch, vì sao nhiều như vậy nữ tính tại cái này tuổi trẻ bị gạt. Bởi vì thật quá dễ gạt, nàng bị làm đến Mỹ không bên trong làm người mẫu, không biết có phải hay không đồng dạng nguyên nhân. Được rồi, Ngưu Dịch Thần nói nếu như ngươi không có chuyện gì lời nói, có thể đến ngươi chỗ làm việc đem công tác từ, sau đó tùy tiện tìm một chỗ chờ một chút, ta muốn đến điện ảnh học viện một chuyến, không tiện mang theo ngươi, khả năng chậm một chút mới trở về. Đến lúc đó ta trực tiếp mang ngươi về công ty. Đúng rồi, Trương Yến tên không tốt lắm, muốn sửa một chút, kêu Hinh Dư, Trương Hinh Dư. Ngưu Dịch Thần lấy ra một cây bút, tại Trương Hinh Dư cánh tay phía trên viết xuống nàng tân tên, chính là như vậy, nhớ kỹ sao? Ân, nhớ kỹ. Trương Hinh Dư kích động gật gật đầu, đối với Ngưu Dịch Thần nói ta về sau liền kêu Trương Hinh Dư. Nói xong, liền tiến đến Ngưu Dịch Thần trước mặt, tại miệng hắn phía trên vang dội hôn một cái. Đem Trương Hinh Dư đưa đến vị trí sau đó, Vạn Tiến nhịn không được mở miệng nói Dịch Thần, ngươi là thật nhìn phía trên nàng vẫn là chỉ muốn chơi đùa. Ngưu Dịch Thần nói có khác biệt sao? Vạn Tiến hừ lạnh một tiếng, các ngươi những cái này quý công tử, thật sự là... Ha ha! Không cần nói quý công tử. Ta cách xa quý công tử còn kém xa lắm, bằng không cũng không dùng xuất đầu lộ diện làm diễn viên. Ngưu Dịch Thần nói cái này Trương Hinh Dư bộ dạng không kém, hơn nữa còn có một chút tâm tư, ít nhất là một làm minh tinh tài liệu, nói không chừng tương lai so với ngươi còn lửa đâu. Ta đi Bắc Điện là tìm diễn viên không giả, nhưng là có thể tại đường phố phía trên gặp được, vì sao còn muốn đến trong trường học mặt tìm đâu này. Nghiêng lý một đống lớn, Vạn Tiến ngữ khí thực hướng nói ngươi nói nàng tương lai so với ta lửa, ta còn thật không có pháp phản bác. Dù sao nhân gia đã thông đồng thượng ngươi cái này đại công ty thái tử gia nha, mà ta hiện tại mới chỉ là một cái tiểu trợ lý mà thôi. Ngưu Dịch Thần cười nói đúng vậy, là trợ lý, nhưng là cũng là của ta trợ lý a. Thiết, Vạn Thiến không phục lắm nói ngươi đây là đang ám chỉ cái gì không? Ngươi cảm thấy thế nào? Vạn Thiến trầm mặc thật lâu sau, trực bạch nói của ta hành động tốt lắm, ta cảm thấy ngươi nói cái kia một chút nhân vật ta toàn bộ đều có thể đảm nhiệm. Ngưu Dịch Thần nói đúng vậy. Nhưng là ngươi không phải là của ta trợ lý sao? Của ta trợ lý làm sao có thể không làm việc đàng hoàng đi diễn trò đâu này? Vạn Tiến ta đến tuột cùng đầu óc là như thế nào rút, mới nghĩ đến nhận lời mời trợ lý mà không phải là diễn viên, này tân mở công ty rõ ràng cơ hội rất nhiều a. Trong lòng chửi bậy vô số, nhưng là Vạn Tiến vẫn là bắt buộc chính mình tỉnh táo. Nàng mới cấp Ngưu Dịch Thần làm trợ lý không đến nhất ngày mà thôi, nếu như hiện tại không lạnh tĩnh lời nói không chừng trợ lý cùng diễn viên cũng chưa phải làm. Hơn nữa cẩn thận nghĩ, Ngưu Dịch Thần có một câu nói làm cho đúng vậy, nàng hiện tại chính là Ngưu Dịch Thần trợ lý, nhưng thật ra là có thể thông qua hắn đến thành lập nhất định người mạch quan hệ, cho nên Ngưu Dịch Thần hẳn là càng lợi hại càng tốt mới đúng. Về phần thông qua trên giường đến đi đường tắt con đường này, Vạn Tiến tuy rằng thực muốn thử xem, nhưng là lại nhịn xuống. Ngưu Dịch Thần nhưng là một cái mới gặp một mặt liền đem một cái nữ nhân giải quyết cho tình trạng cao thủ, cho dù là trợ lý, nếu như chủ động đưa lên đi lời nói, cũng sẽ không có kết quả gì tốt. Càng là dễ dàng bắt đầu nữ nhân, nam nhân lại càng bất hội quý trọng, đây là tuyên cổ không thay đổi định lý. Cho nên, mặc kệ theo phương đó mặt tới nói, đều phải kiên nhẫn một điểm. Hiện tại đã đến buổi trưa rồi, Vạn Tiến hít sâu một hơi, hỏi đều cái điểm này rồi, cũng không vội vàng đi trường học, chúng ta liền tại bên ngoài ăn một bữa a, bình thường ngươi sẽ chọn đi chỗ nào ăn cơm? Không, liền đi Bắc Điện canteen là được rồi. Ngưu Dịch Thần có nhiều hăng hái nói phía trước liền một mực nghe người ta thổi phồng nói Bắc ảnh thức ăn tốt. Hơn nữa ta đời này còn không có trải qua đại học, vừa vặn đi cảm thụ một chút. Đang cùng Ngưu Dịch Thần sau khi tách ra, Trương Hinh Dư như nhặt được tân sinh bình thường nhảy lên, hai tay che lấy miệng của mình túi liền hướng đến phòng thuê đi chạy tới. Gõ chủ cho thuê nhà đại môn, Trương Hinh Dư đem chính mình cũng sớm đã chuẩn bị tốt tiền giá trị lớn đưa tới. Chủ cho thuê nhà cầm lấy tiền sờ, ngoài ý muốn nói khuê nữ rất lợi hại a, ta cho ngươi 3 ngày thời gian, lúc này mới ngày hôm sau ngươi liền đem tiền đã bị cầm lấy đến đây. Xuất môn gặp quý nhân. Đúng vậy, Trương Hinh Dư cười híp mắt nói gặp được một cái tinh tham, nói không chừng về sau ta liền muốn làm minh tinh. Tinh tham, chủ cho thuê nhà đem tiền thu hồi đến, nói đến tinh tham, ngươi có thể được cẩn thận một chút. Thiên thượng không có rơi bánh có nhân sự tình, nhìn là cho ngươi tiền, nói không chừng trước biên nhi liền lấy hố đang đợi ngươi nhảy đâu. Nghe được câu này, Trương Hinh Dư trên mặt sắc mặt vui mừng rút đi một chút, nhưng hay là nói yên tâm đi, ta tâm lý nắm chắc, ta cảm thấy. Hắn hẳn không có hư như vậy. Chủ cho thuê nhà chính xác nói hắc, khuê nữ, ngươi là chưa thấy qua kia một chút kẻ xấu, mỗi một người đều là ra vẻ đạo mạo, thật dừng ở bọn hắn trong tay, đây chính là ăn tươi nuốt sống, cái kia thiên thượng nhân gian ngươi nghe qua a, bao nhiêu cô nương xinh đẹp bị kéo vào đi a, thì phải là một cái ma quật. Trương Hinh Dư có chút bị sợ đến, cũng không có thể như vậy a. Liền cùng với rất nhiều bác phiêu giống nhau, Trương Hinh Dư cũng là nghĩ đến Bắc Kinh phát tài, nàng là theo lấy một cái cùng thôn anh em họ. Chẳng qua nàng tương đối không hay ho, nhờ vả không phải của mình. cái kia anh em họ thực không phải thứ gì, tại sao đó, thế nhưng mượn trưởng bối thân phận đem nàng tiền công tất cả đều chụp xuống dưới, nói là thay nàng bảo quản, sau khi trở về giao cho phụ mẫu nàng. Trương Hình Dư tuổi nhỏ, lại là cái con gái, căn bản không có biện pháp phản kháng. Nhưng là tại mấy ngày trước, nàng cái kia anh em họ thế nhưng cuốn nàng công tác nửa năm tiền chạy, lưu cấp Trương Hình Dư, chưa bỏ một chút tối hành lý đơn giản, chính là một cái lập tức liền muốn giao tiền phòng thuê. Lại dưới tình huống như thế, nàng nguyên bản công việc ổn định căn vốn không có khả năng tiếp tục. Bởi vì tính là nàng công tác, những tiền kia cũng chỉ đánh tới chính mình cái kia anh em họ tạp phía trên, hơn nữa hiện tại thuê chỗ ở, bởi vì anh em họ thường xuyên khất nợ quan hệ, chủ cho thuê nhà cũng đã không tín nhiệm nữa nàng, nếu như không thể tại 3 ngày bên trong cầm đến có thể giao thuê tiền, nàng liền muốn bị đuổi ra khỏi nhà. Chính là dưới tình huống như vậy, nàng mới sẽ đi phát truyền đơn, làm công ngắn hạn, muốn trước làm một điểm tiền, ít nhất làm chính mình không đói bụng chết. Đụng tới Ngưu Dịch Thần, là ngoài ý muốn, nhưng cũng là kinh ngạc vui mừng. Khi nhìn đến Ngưu Dịch Thần mang theo một cái xinh đẹp như vậy trợ lý theo phía trên xe xuống thời điểm Trương Hinh Dư chỉ biết chính mình cơ hội tới, nếu như có thể bảng thượng Ngưu Dịch Thần lời nói, nàng trên người sở hữu khó khăn liền toàn bộ đều nghênh nhận mà giải. Vận khí tốt lời nói, có lẽ còn phải nhận được làm công đã nhiều năm đều không có khả năng được đến tiền. Thân là một cái tiểu địa phương đi ra con gái, nàng ý nghĩ đầu tiên chính là như vậy hèn mọn. Chính là dưới tình huống như vậy, nàng mới như vậy chủ động đi câu dẫn Ngưu Dịch Thần, mà sự tình phát triển cũng như nhau nàng chính mình sở liệu, nàng dựa vào thân thể mình tiền vốn thuận lợi cùng Ngưu Dịch Thần liên lạc, tại lúc chia tay, cũng chưa đợi nàng nói chuyện, liền trực tiếp cho nàng so với trước làm công 2 tháng tiền lương còn nhiều hơn tiền. Những cái này bản thân đều là chuyện tốt, nhưng là tại chủ cho thuê nhà lời nói phía dưới, làm cho nàng do dự. Có khả năng hay không, số tiền này chính là nàng bán mình tiền đâu. Cáo biệt chủ cho thuê nhà, trở lại chính mình gian phòng nhỏ bên trong, Trương Hinh Dư suy nghĩ thật lâu, vẫn là quyết định đem hành lễ thu thập xong, theo lấy Ngưu Dịch Thần đi. Cầu phú quý trong nguy hiểm, nàng như bây giờ tử, trừ bỏ thân thì lại có cái gì có thể xem như tư bản đây này. Tiến vào Bắc Kinh Điện ảnh Học viện, đối với Ngưu Dịch Thần cùng Vạn Tiến tới nói đều không có bất kỳ cái gì độ khó. Chỉ cần là bọn hắn khuôn mặt, cũng đủ để đã lừa gạt người gác cửa rồi, cao cường như vậy nam mỹ nữ, tất nhiên là phải Điện ảnh Học viện đệ tử mới đúng. Sau khi đi vào, Vạn Tiến tìm người hỏi rõ căn tin vị trí, mang theo Ngưu Dịch Thần cùng đi đến tới. Bắc Điện căn tin tu kiến rất lớn, cao thấp vài tầng. Bên trong đồ ăn thực sự là vô cùng phong phú, đủ loại kiểu dáng đều có, Ngưu Dịch Thần cầm lấy khay điểm nhiều cái đồ ăn, cùng Vạn Tiến cùng một chỗ tại tầng thứ nhất cửa, tìm thị giác tương đối khá vị trí, ngồi xuống. Tại gọi món ăn thời điểm Ngưu Dịch Thần đem tầng thứ nhất người nhìn một vòng, căn bản không có tìm được vài cái gương mặt quen. Bắc Kinh Điện ảnh Học viện tuy rằng lấy sản xuất minh tinh nổi tiếng, nhưng là không chỉ là giáo minh tinh, còn phân có thật nhiều khoa, tùy tiện tiện liền gặp biểu diễn hệ mỹ nữ xác suất không có tưởng tượng chung như vậy đại. Vạn Tiến nhìn Ngưu Dịch Thần bày đầy đồ ăn mâm, nhịn không được nói thân ngươi vì diễn viên, chẳng lẽ không nhu phải nghiêm khắc khống chế dáng người sao? Ăn nhiều như vậy hội trường thịt à? Không có việc gì, ta lúc buổi tối rèn luyện một chút liền tất cả đều tiêu hóa. Ngưu Dịch Thần nhìn nàng mâm rau xanh cải củ, nói ngược lại ngươi, ăn một chút như vậy điểm, chẳng lẽ không biết sợ tuột huyết áp sao? Vạn Tiến bất đắc dĩ nói diễn viên nha, vô luận khi nào thì, cũng muốn giỏi hơn tốt khống chế một chút chính mình sức ăn. Bằng không kết quả không phải chúng ta có thể thừa nhận khởi. Người bây giờ không phải là diễn viên, Ngưu Dịch Thần gắp một cái đùi gà cho nàng, nói ít nhất tại một năm bên trong ngươi không có khả năng làm diễn viên rồi, cho nên ở phương diện này còn chưa phải muốn bạc đãi mình. Ta đây thật sự là cảm ơn ngươi, Vạn Tiến gắp lên chân gà cắn một miệng lớn, lại lần nữa trả lại cho Ngưu Dịch Thần, quá đầy mỡ, ta không thích ăn. Ta đổ cảm thấy tạm được, Ngưu Dịch Thần đem nàng căn kia cắn qua chân gà gắp lên đến, không nói hai lời liền ăn sạch. Này có tính không là gián tiếp hôn môi. Vạn Tiến nhìn Ngưu Dịch Thần bộ dạng, trên mặt có một chút phát sốt, nhưng là vừa nghĩ đến hắn vừa mới cùng Trương Hinh Dư hôn qua, tâm tình còn kém, không đúng, đây là ta bị hắn làm cho hôn, thua thiệt, lỗ lớn phát ra. Thứ 98 chương viên san san. Ngưu Dịch Thần vừa ăn cơm, một bên còn tại dưới tứ nhìn. Vạn Tiến nhìn hắn kia chuyên tâm bộ dạng, nhịn không được hỏi không phải là ba cái tiểu nhân vật nha, không cần phải tại căn tin bên trong tìm. Ta cảm thấy ngươi chỉ cần tìm được lão sư nói ra mục đích, lão sư khẳng định có thể cho ngươi một chút tìm ra nhiều cái có thể đảm nhiệm. Nhưng là ta chính là yêu thích loại này tại hạt cát bên trong đào chân châu cảm giác. Ngưu Dịch Thần nói ngươi nghĩ, đồng dạng là một cái đào tử, một là ngươi nhiều lần trải qua thiên tân vạn khổ thao xuống, một người khác là theo bên trong siêu thị mua về, ngươi cảm thấy cái kia có thể so với góc ngọt đâu này. Siêu thị, bởi vì siêu thị trải qua đào tạo, khẳng định rất tốt ăn. Vạn Tiến một chút cũng không cho hắn mặt mũi. không nhịn được nói ta nhìn ngươi chính là nhàn rỗi không việc làm. Đương nhiên không phải, ta đây là đối với diễn viên phụ trách. Ngưu Dịch Thần nói giống như là phía trước chúng ta đụng tới cái kia Trương Hinh Dư, nếu như không phải là ngươi vừa mới đụng tới nàng, nàng kế tiếp cuộc sống như thế nào không dám tưởng tượng a. Trương Hinh Dư, Vạn Thiến nhìn Bò Nhất Thực, hỏi vừa thấy mặt đã giúp nhân ra cái danh tự, có phải hay không vừa ý người ta. Ngưu Dịch Thần mãn bất tại hồ nói phía trước ta không phải là trả lời qua cái vấn đề này sao? Phải không, Vạn Thiến suy nghĩ một chút, nói ta hỏi không phải là công tác thượng vừa ý không nhìn phía trên, ta hỏi chính là, người có phải hay không vừa ý người kia, là được. Muốn ngủ nàng cái loại này. Ngưu Dịch Thần nhìn Vạn Thiến, hỏi ngược lại ngươi cứ nói đi. Ngươi nói ta có phải hay không vừa ý nàng. Vạn Thiến nhẹ nhàng tại bát phía trên gõ một cái, nói ta cảm thấy ngươi chính là xem người ta tuổi trẻ, dễ gạt, muốn chiếm cái tiện nghi. Ngưu Dịch Thần lông mày nhướn lên, nói lúc còn trẻ không lừa một chút, lớn lên thời điểm không lừa được làm sao bây giờ. Ngươi đây là thầm chấp nhận. Ngưu Dịch Thần đang muốn nói chuyện, chợt thấy có một người từ bên ngoài đi đến, liền vội vàng bắt tay đồ vật buông xuống, cầm lấy dây ăn lau miệng. Vạn Thiến vừa nhìn chỉ biết xảy ra chuyện gì, một bên quay đầu một bên hỏi ai đến đây. Một cái lão bằng hữu. Vừa dứt lời, xác nhận độ cực cao giọng nữ liền truyền qua, Dịch Thần, ngươi như thế nào đến ta trường học? Âm thanh bên trong mang theo một bên tiếng mũi, có khả năng là cố ý, có loại tô tô làm nũng cảm giác. Vạn Thiến thuận theo âm thanh vừa nhìn, liền thấy hai cái xinh đẹp con gái tay trong tay đi qua đến, trong này một cái buông ra bằng hữu mình tay, một đường tiểu nhảy ngồi ở Ngưu Dịch Thần bên người, ôm cánh tay của hắn cười nói trường học này bên trong, người hẳn là cũng chỉ có ta một cái người quen a. Chẳng lẽ là chuyên môn đến nhìn ta sao? Là Dương Mịch. Ách, không phải là, còn có cái khác sự tình. Ngưu Dịch Thần cánh tay nhịn không được giật mình, Dương Mịch ôm có chút nhanh, hơn nữa hôm nay áo yếm có chút mỏng, dán lên vị trí vừa vặn, Ngưu Dịch Thần cánh tay có thể rõ ràng cảm nhận được nàng vú trái thượng cái loại này ấm áp co giãn. Tuy rằng hiện tại mới chỉ có 17 tuổi, nhưng là Dương Mịch dáng người phát dục đã rất tốt. Ngưu Dịch Thần nói tuy rằng ta biết ngươi là Bắc Điện đệ tử, nhưng là còn thực sự không nghĩ đến một chuyến có thể gặp được. Thật đúng là rất kiều. Cùng Dương Mịch cùng một chỗ con gái ngồi ở Dương Mịch đối diện, tức giận nói đúng vậy a, là rất xảo, đi hai cái căn tin, tổng cộng chạy tầng 7 lâu, mới trùng hợp gặp được ngươi. Ngưu Dịch Thần nhìn về phía nàng, cảm giác có chút nhìn quen mắt, nhưng là lại không gọi ra tên. Hắc hắc, Dương Mịch cười cười, vú trái tại Ngưu Dịch Thần cánh tay phía trên cà cà, nói đây là ta bạn cùng phòng, Viên San San. Ngưu Dịch Thần cấp Viên San San lên tiếng chào, xin chào, ta gọi Dịch Thần. Đối với Viên San San, Ngưu Dịch Thần chỉ nhớ kỹ một cái cơ bụng, liền nàng đến tột cùng trưởng cái dạng gì đều đã quên. Bất quá đương sơ nhiều như vậy tài nguyên tạp tại trên người, kết quả sửng sốt không có nhảy ra cái gì bọt nước, nghĩ đến bản sự quá bình thường, khả năng còn không sánh được đối diện Vạn Thiến. Nói đến Vạn Thiến bên kia cũng không chịu cô đơn rồi, nhìn dính vào Ngưu Dịch Thần trên người liền không tới Dương Mịch, cười nói gặp các ngươi thân thiết như vậy, bất hội bạn gái của ngươi hữu a. Nghe được Vạn Thiến lời nói, Dương Mịch cười tủm tỉm nhìn về phía Ngưu Dịch Thần, đem ngón tay đặt ở hắn eo ở giữa làm uy hiếp. Ách, đây là Dương Mịch, cũng là công ty chúng ta nghệ nhân. Ngưu Dịch Thần cấp hai người làm một phen giới thiệu, đây là Vạn Thiến, trước mắt là ta trợ lý. Hai người mang theo một điểm địch ý cho nhau lên tiếng chào. Vạn Thiến tiếp lấy nói hôm nay buổi sáng lúc ra cửa, ta nhớ được ngươi đánh nhau một chiếc điện thoại, ngữ khí cùng hiện tại không sai biệt lắm, cũng là một cái con gái, là đánh cho nàng sao. Ngưu Dịch Thần cũng không tránh né, nói không đúng, đúng mặt khác một người nữ sinh. Dương Mịch cười híp mắt hỏi mặt khác một cái, chẳng lẽ là Thi Thi? Nói chuyện lúc, vốn là đặt ở Ngưu Dịch Thần eo hông ngón tay bỗng nhiên dùng sức bấm một cái. Ách, cũng không phải là, Ngưu Dịch Thần đem eo hông bắp thịt căng thẳng, Dương Mịch nhéo nửa ngày, cũng không nắm đến cùng nơi thịt mềm. Hừ, Dương Mịch bất đắc dĩ bỏ qua tiểu động tác, nói ngươi nói những chuyện khác là cái gì? Tìm đến diễn viên sao? Đúng vậy. Ngưu Dịch Thần nói nhẹ nhàng thở ra, nói thần điêu kịch tổ không phải là mau mở máy nha, còn kém hai cái sừng sắc không có tìm được, cho nên liền nghĩ đến trong trường học mặt nhìn một chút có thể hay không tìm được thích hợp. Tìm diễn viên nhiều đơn giản a, ngươi dùng được tự mình đến trường học. Hỏi một chút ta không được sao? Không nói khác, Dương Mịch hướng về Viên San San nhất chỉ, nói ta này bạn cùng phòng cũng rất tốt a, ngươi nhìn dài hơn nhiều xinh đẹp, tại trường học bên trong thành tích cũng là cầm cờ đi trước đâu. Ngưu Dịch Thần nhìn một chút Viên San San, nói theo phía trên tướng mạo đến nhìn, cảm giác nàng và Thi Thi có điểm giống, Thi Thi đã xác định tiến tổ, cho nên ta nghĩ nhiều tìm vài cái không giống với. Lấy cớ đều là tùy tiện tìm, Ngưu Dịch Thần liền là đơn thuần xem không phía trên cái này người. Ánh mắt người có khuyết điểm a, từ chỗ nào nhìn ra nàng và Thi Thi giống. Dương Mịch đem Ngưu Dịch Thần khuôn mặt cấp bài, nói có phải hay không trong mắt Tiến Hạt Cát, ta đem ngươi thổi thổi một cái. Nói xong, còn thật há mồm hướng Ngưu Dịch Thần trên mặt thổi hai cái. Không đúng, đúng thật không giống với. Ngưu Dịch Thần cười nói yêu cầu của ta nhưng là cao. Ngươi nhìn, ta đều tại ngồi thời gian dài như vậy, tuấn nam mỹ nữ không biết thấy bao nhiêu cái, nhưng là liền một cái vừa lòng đều không tìm được đâu. Dương Mịch không cam lòng hỏi vậy ngươi yêu cầu cao như vậy, vạn nhất tìm không thấy vừa lòng làm sao bây giờ. Ngưu Dịch Thần nói tìm không thấy chợt nghe ngươi lâu. Này, các ngươi cũng qua không đem ta coi ra gì đi à nha. Dương Mịch vẫn chưa trả lời, Viên San San liền sao sao cái bàn, đối với Ngưu Dịch Thần nói không phải là một cái tiểu kịch tổ sao. Ta còn trướng mắt, đợi tương lai ta lửa sau khi thức dậy, có ngươi tổ ta đấy. Ngưu Dịch Thần cười cười, không có phản bác. Vạn Thiến dùng một loại nhìn ngốc tử giống nhau con mắt nhìn Viên San San liếc nhìn một cái, chán đến chết giật giật đũa, chính là không còn có khẩu vị ăn cái gì. Dương Mịch đối với Ngưu Dịch Thần nói ta biết chỗ nào mỹ nữ nhiều nhất, chờ ngươi sau khi ăn xong, ta dẫn ngươi đi nhìn nhìn như thế nào đây. Tốt, có người mang theo không thể tốt hơn. Cứ như vậy, Bắc Ảnh Minh Tinh đệ tử Dương Mịch liền khóa cũng không lên, kéo lấy Ngưu Dịch Thần như là dạo phong cảnh giống nhau, tại Bắc Điện trường học nội chung quanh đi lại, hành động ở giữa cực kỳ thân mật, tuyệt không sợ người khác lầm hội. May mà hai người hiện tại cũng không lừa, phía sau liền một cái cầu tử đều không có, bằng không nói ngày hôm sau tuyệt đối ảnh chụp bay đầy trời. Cùng Dương Mịch cùng một chỗ dạo trường học cảm giác vô cùng tốt, Vạn Thiến cùng Viên San San đều rất tính tự giác không có đi phía trước kháo. Dương Mịch biểu hiện vô cùng chủ động, nhìn qua tùy tiện như một cái nam hài nhi, nhưng là kia thân thể mềm mại tại Ngưu Dịch Thần trên người bị dụi lau, trong chốc lát liền đem Ngưu Dịch Thần biến thành dục hỏa đại thịnh, nếu như không phải là trường học chú ý các nàng quá nhiều người, chỉ sợ đều phải đem nàng cấp ngay tại chỗ trinh pháp. Cứ như vậy một buổi chiều xuống, Ngưu Dịch Thần liền một cái vừa lòng diễn viên đều không tìm được. Mắt thấy sắc trời tiệm trễ, đành phải cáo từ rời đi. Thật phải đi rồi hả? Dương Mịch ánh mắt bên trong giống như mang theo móc, muốn đem hắn cấp câu tại nơi này. Ngưu Dịch Thần thở ra một hơi dài, nói ngươi lại không thể để ta đến ngươi ký túc xá bên trong đi ngủ, chẳng lẽ ngươi muốn cùng ta đi ra bên ngoài ở tửu điếm sao? Hừ, ở nhà ngươi biệt thự còn không sai biệt lắm. Trước khi đi thời điểm, Dương Mịch nhón chân lên, thật sâu hôn vào Ngưu Dịch Thần môi phía trên. Ngưu Dịch Thần cũng bị khiêu khích được không được. Dùng sức đem nàng ôm tại trong ngực, cứng rắn côn thịt tại nàng mềm mại bụng thượng ma sát, xuyên qua quần áo, Dương Mịch có thể rõ ràng nhận thấy trong này cứng rắn cùng nhiệt độ. Cảm nhận được vốn là đặt ở sau lưng mình hai tay có hướng đến mông di chuyển ý tứ, Dương Mịch liền vội vàng đẩy ra Ngưu Dịch Thần, ân tốt lắm. Có người nhìn, ta cũng không nghĩ trình diễn sống động xuân cung, đi. Nói xong, liền xoay người đi ra ngoài, kéo lấy Viên San San tay liền chạy trốn. Đợi Dương Mịch đi rồi, Ngưu Dịch Thần liền vội vàng chuyển người đi. Ngừng đã lâu mới để cho tiểu huynh đệ của mình tỉnh táo, tốt lắm, đi. Nhìn đến Ngưu Dịch Thần, Vạn Thiến sau này mặt đi đi, ghét bỏ nói cách ta xa một chút, ta cũng không nghĩ cho ngươi tiểu tình nhân hiểu lầm. Ngưu Dịch Thần gương mặt vô tội nói ngươi cũng nhìn thấy, ta cũng bị động nhất phương a, nàng đều dán lên rồi, nếu như ta cự tuyệt nói chẳng phải là thực tàn nhẫn. Hừ, tiện nhân, Vạn Thiến trên miệng mắng Ngưu Dịch Thần, trong lòng cũng mắng Dương Mịch. Nhìn Dương Mịch bộ dạng, nhất định là biết Ngưu Dịch Thần là người nào. Cố tình biết rất rõ ràng vẫn là dán đi lên, không phải là tiện là cái gì. Tại Ngưu Dịch Thần cùng Vạn Thiên cách xa nhau hai thước hướng đến trường học đi ra ngoài thời điểm đồng dạng đang tại hồi ký túc xá Viên San San bất mãn đối với Dương Mịch nói ngươi xế chiều hôm nay bảo ta đến mục đích, vì làm ta nhìn vào ngươi cùng ngươi điều động nội bộ bạn trai tú ân ái. Nói cái gì đó, hắn hiện tại còn không phải là bạn trai ta, cạnh tranh đại. Dương Mịch trừng mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái, nói xem ngươi bổn, đều đem cơ hội cấp đặt tại trước mặt ngươi rồi. Người thế nhưng cũng không biết quý trọng. Viên San San nói như thế nào quý trọng, liền giống như ngươi dán đi lên sao. Tính là hắn bộ dạng xuất, cũng không cần thiết như vậy đi. Những lời này nói Dương Mịch thực muốn đánh nàng, nhưng nghĩ đến Viên San San một buổi chiều hình như chính xác là bạch đi rào, cũng không có biện pháp sinh khí, nói nếu như ngươi dám giống như ta vậy dán đi lên, nói không chừng ta liền đánh ngươi, cạnh tranh đã khá lớn, còn dán lên một cái khuê mật. Viên San San không có đợi đến dự tính chung tiếng măng, ngược lại có chút không có thói quen, đối với Dương Mịch hỏi cái kia Dịch Thần, hắn rất lợi hại phải không? Dương Mịch nói phía trước có công ty đầu tư 100 triệu quay chụp Thần Điêu Hiệp Lữ sự tình, ngươi còn nhớ chứ? Đương nhiên nhớ rõ rồi, ngươi không phải là còn ở công ty đề cử phía dưới đi tranh cử Quách Tương nhân vật này sao? Viên San San hỏi như thế nào? Đã tuyển chọn? Chọn cái gì chọn, đi cái quá trường mà thôi, từ vừa mới bắt đầu định đúng là ta. Dương Mịch nói ra hỏa kia chính là phim truyền hình nam chính. Người nói hắn đến trường học của chúng ta chọn diễn viên, sẽ chọn cái gì diễn viên? Không thể nào đâu, Viên San San trong lòng hồi hộp một tiếng, thăm dò hỏi cho dù là nam chính, cũng không có khả năng có chọn lựa diễn viên quyền lợi à. Cụ thể ta không tiện nói, dù sao cơ hội là cho ngươi sáng tạo qua, ít nhất là một lần tốt cơ hội, ngươi chính mình bỏ lỡ nha. Mịch Mịch, ngươi liền nói với ta một chút nha, hối hận Viên San San đối với Dương Mịch lấy lòng kêu một tiếng. Một bên khác, Ngưu Dịch Thần một bên ở phía trước đi, một bên nghĩ một việc. Tại mặt đối với cái khác nhân thời điểm cho dù là chính là nghe nói, cũng tất cả đều có một mình nhiệm vụ xuất hiện, nhất là kia một chút cảm tinh, nhưng là đối mặt Dương Mịch cùng Lưu Thi Thi thời điểm cũng chỉ là xuất hiện một cái tiểu nhiệm vụ, liền khen thưởng đều là thu thập một cái độ hảo cảm một, cái đó và dự tính chung khác biệt có chút lớn, chẳng lẽ là bởi vì các nàng bây giờ còn chưa thành công danh quan hệ sao? Đang suy nghĩ, Thuần Yêu hệ thống nhiệm vụ đã tới rồi. Đưa tới cửa đến đại meo meo khởi hữu không ăn đạo lý. Nhưng là hệ thống nhạy bén nhận thấy, Dương Mịch vú nhỏ cũng không có dự tính chung như vậy đại, cũng không phù hợp toàn bộ mọi người mong chờ, cho nên thỉnh trợ giúp nàng đạt tới phải có tiêu chuẩn. Nhiệm vụ khen thưởng kỹ năng, chộp vú long trào thủ. Nhiều lần sử dụng về sau, có thể hầu gái tính vú lại lần nữa phát dục, đạt tới ngươi lý tưởng lớn nhỏ, cho dù là không thể tăng lớn, cũng có thể duy trì kho lúa khỏe mạnh, cho ngươi trở thành phụ khoa thánh thủ, thỉnh cẩn thận sử dụng, ngươi cũng không nghĩ làm sở hữu nữ nhân đều nhìn bài một điệu a. Ghi chú siêu cấp vô địch chộp vú long trào thủ. Ngưu Dịch Thần. Cái hệ thống này, hay là thuật đọc tâm? Ai nha, Ngưu Dịch Thần còn không cẩn thận suy nghĩ, liền nghe phía sau truyền đến một tiếng thét chói tai, quay đầu vừa nhìn, Vạn Tiến không biết vì sao tại bình địa phía trên ngã ngã xuống. Xảy ra chuyện gì, Ngưu Dịch Thần liền vội vàng đi tới, thân thể ngồi xổm vừa nhìn, phát hiện Vạn Tiến mắt cá chân bị uy đến, ngắn ngủn thời gian liền sưng lên đến thật cao. Này được nhanh đi về phu một chút, Ngưu Dịch Thần đem người đi đường mạo chụp tại đầu nàng phía trên. Không nói hai lời đã đem nàng ôm lên. Này, người này, Vạn Tiến vòng ở Ngưu Dịch Thần cổ, có chút nghĩ dãy giụa, đã có chút vô lực, chuẩn xác mà nói, Ngưu Dịch Thần trên người to lớn bắp thịt, làm nàng thăng không dậy nổi một điểm phản đối tâm tư. Tuy rằng Ngưu Dịch Thần là một hoa tâm đại củ cải, nhưng là thân thể rèn luyện cũng không tệ lắm đâu. Vạn Tiến ngẩng đầu nhìn Ngưu Dịch Thần khuôn mặt, đỏ mặt lên, cúi đầu đổi chủ đề nói tìm một ngày, không thu hoạch được gì, ngày mai ngươi có cái gì ý nghĩ? Ngày mai đổi một trường học, Ngưu Dịch Thần thở dài, vừa đi vừa nói Dương Mịch nha đầu kia, cũng chưa mang ta nhìn bao nhiêu cá nhân, hơn nữa nếu như ta ngày mai tiếp tục lời nói, nàng tuyệt đối còn có thể tìm tới ta. Vạn Tiến vừa nghe, tức giận nói coi như ngươi còn không buồn. Ngưu Dịch Thần hỏi ngươi đã sớm biết. Hừ, ta cũng ảnh thị học viện tốt nghiệp. Nói hạ chi ý, chỗ nào dễ dàng hơn tìm được thích hợp diễn viên, nàng mình cũng biết. Ngưu Dịch Thần hỏi ngươi có biết vì sao không nói sớm một chút đi ra đâu này. Vạn Tiến nói ta nhìn ngươi cùng người ta cùng một chỗ vừa kéo vừa ôm, khanh khanh ta như vậy hài lòng, vạn nhất ngươi chính mình biết rất rõ ràng, lại ở đàng kia giả bộ hồ đồ làm sao bây giờ. Hai người ở chung mới vừa thiên, nhưng là Vạn Tiến liền đối với Ngưu Dịch Thần có bước đầu hiểu biết, nói chuyện lên đến làm càng khá hơn rồi. Ngưu Dịch Thần nở nụ cười, nói ngươi nói không sai, ta còn thật cảm thấy rất hài lòng. Thích, Vạn Tiến ghét bỏ quay mặt qua chỗ khác, nói hôm nay ngươi và cái kia Trương Hinh Dư, còn có Dương Mịch gặp mặt sự tình. Ta khẳng định nói cho bò tổng. Không sao cả a, dù sao đều đã phóng đến trong công ty mặt. Ngưu Dịch Thần nói với nàng nói loại chuyện này ta căn bản là không có tính toán giấu giếm ở nàng, tính là ngươi không nói, ta cũng nói cho nàng, thuận tiện nói cho ngươi một chút, Dương Mịch cũng là công ty chúng ta nghệ nhân, ký 10 năm dài trường cái loại này. Vạn Tiến nói nếu như ký 10 năm dài trường lời nói, nhất định là nghĩ kỹ tốt bồi dưỡng a. Nhưng là ngươi nhìn ngươi, đều còn không có bồi dưỡng, trước hết đem nhân ăn đến trong miệng rồi. Vẫn là tại trước công chúng phía dưới trường học bên trong, tướng ăn khó coi không khó nhìn à. Vạn nhất bị thống xuất khứ, tóc của nàng triền khẳng định chịu ảnh hưởng. Này sẽ không cần ngươi quan tâm. Nói chuyện lúc, Ngưu Dịch Thần đã mang theo nàng đi đến xe bên cạnh, đem nàng sau này mặt chỗ ngồi phía trên vừa để xuống, duỗi tay đem nàng giày cao gót cấp cởi xuống dưới. Vạn Tiến chân hình dạng tốt lắm, bắt tới tay thượng không có một chút mùi là lạ, chỉ là trừ mắt cá chân phía trên xương tấy ở ngoài, tại chân cùng giày mặt lẫn tiếp xúc bộ phận. Cũng bị mài ra nhiều cái bọt nước, nhìn qua có chút dọa người. Ngưu Dịch Thần lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện, Vạn Tiến chính là như vậy mang giày cao gót bồi hắn đi một buổi chiều. Giày cao gót, mặc kệ chất lượng thật tốt, đều là không thích hợp nhân mặc lấy đi. Chờ một chút, ta trên xe có rượu thuốc, lau cho ngươi thượng sau đó, ngày hôm sau liền không có việc gì. Ngưu Dịch Thần đem Vạn Tiến dọn xong tư thế, từ phía trước móc ra một cái bình nhỏ tử. Ngươi được không à, Vạn Tiến hoài nghi nhìn Ngưu Dịch Thần. Nói nhìn ngươi này ra miệng thịt mềm bộ dạng, hẳn là cũng chưa như thế nào bị thương a. Người có phải hay không đã quên, ta là ngôi sao nhỏ tuổi xuất thân, hơn nữa còn là đánh tinh. Ngưu Dịch Thần nói, đem rượu thuốc hướng đến trong tay đổ hơi có chút, dùng sức qua lại nhất xoa, liền đặt tại Vạn Thiến sưng tấy mắt cá chân phía trên. Ai, Vạn Thiến thói quen kinh hoàng sợ la hét một tiếng, lại phát hiện Ngưu Dịch Thần tay phía trên một mảnh lửa nóng, mắt cá chân thượng nguyên bản đau đớn một chút đã bị ép xuống, chỗ đau chớp mắt liền dễ chịu rất nhiều. Ngưu Dịch Thần cười nói không cần loạn kêu, không biết người còn cho rằng ta đem ngươi làm sao vậy đâu. Hừ, Vạn Thiến cảm nhận trên chân dần dần thăng lên tê dại, nói ngươi thủ pháp này thuần thục như vậy, có phải hay không thường xuyên dùng lấy cớ này đến chiếm con gái tiện nghi? Nơi đó có, trước mắt mới chỉ có một cái mà thôi. Ngưu Dịch Thần nói đúng tôn lị, bởi vì Vạn Thiến rõ ràng như vậy không có đến chiếm tiện nghi tình cảnh, nhưng là Vạn Thiến lại tự giác dẫn vào chính mình thân thể phía trên, tâm lý không biết làm sao, lại có một chút đắc ý. Tùy theo Ngưu Dịch Thần tại chân phía trên động tác, Vạn Thiến cảm giác được trên chân đau đớn rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa, cuối cùng lựa chọn, dĩ nhiên là một loại khó tả sảng khoái. Phảng phất có nhất luồng khí lưu theo chân phía dưới chậm rãi thăng lên, thuận theo nàng mắt cá chân đi đến giữa hai chân, tại kia bí ẩn nhất bộ vị lưu truyền trong chốc lát sau đó, lại lần nữa hướng lên, leo lên nàng cặp vú. Vạn Thiến có thể thấy rõ ràng, Ngưu Dịch Thần chính là tại thương thế của mình chỗ động tác, không có làm bất kỳ cái gì không ổn sự tình. Nhưng là cố tình ngay cả có một loại toàn thân trên dưới đều bị hắn chảo ở trong tay bừa bãi thưởng thức cảm giác này không để cho nàng tùy vào mặt đỏ tâm nhảy, giữa hai chân thậm chí xuất hiện một tia ướt át dấu vết. Liền ấn như vậy rất lâu, thẳng đến Ngưu Dịch Thần thấy nàng chân phía trên không có rõ ràng thương thế sau đó, mới ngẩng đầu hỏi khá một chút sao. Tốt hơn nhiều, Vạn Thiến đem chính mình chân thu hồi, đầy mặt đỏ mặt, liền nhìn cũng không dám nhìn Ngưu Dịch Thần liếc nhìn một cái. Tốt lắm ngươi liền nghỉ ngơi một chút, ta lái xe. Ngưu Dịch Thần nói lúc buổi tối mua cho ngươi vài đôi giày thể thao. Vạn Thiến nói không cần, ta đến lúc đó chính mình mua là được. Không có việc gì, ta không phải là còn xác định một người nha, cái kia Trương Hinh Dư, như thế này ta cũng sẽ mang nàng cùng một chỗ, cho nàng cũng mua vài món quần áo, thuận tiện mà thôi. Ta vừa rồi thế nhưng còn suy nghĩ có phải hay không có thể chịu thụ hoa tâm của hắn, thật sự là đủ ngu xuẩn. Vạn Thiến tức giận nói ta đây thật sự là cảm ơn ngươi a. Ngưu Dịch Thần không rõ. Vừa rồi còn nói rất đúng tốt, như thế nào lập tức liền tức giận chứ? Đường lão tài xế Vạn Thiến lái xe đi ước định địa điểm thời điểm Trương Hinh Dư đã tại đó bên trong lo lắng chờ gặp, trong tay chỉ xách lấy một cái tiểu tiểu khóa bao, bên trong trừ bỏ vài món tắm rửa quần áo không có gì cả. Trước mắt tới nói, nàng trên người đáng giá tiền nhất, chỉ sợ sẽ là Ngưu Dịch Thần tùy tay cho nàng những tiền kia. Nhìn đến Ngưu Dịch Thần xe, nguyên bản không yên không thôi Trương Hinh Dư bỗng nhiên bị lòng tràn đầy hoan hỉ cấp tràn đầy, gặp Ngưu Dịch Thần tỏa ở phía trước. Nhịn không được đồng dạng ngồi ở tay lái phụ phía trên. Mới ngồi vào đi, liền ôm Ngưu Dịch Thần cánh tay, cả người đều dựa vào đi lên. Ngồi ở phía sau Vạn Thiến nhịn không được ở phía trước tựa lưng thượng sao hai phía dưới, nghiêm nghị nói khắc chế một điểm, hắn còn tại lái xe, người có phải hay không không muốn sống nữa. Trương Hinh Dư bị giọng nói của nàng hù được rồi, liền vội vàng buông ra Ngưu Dịch Thần tay ngồi vào một bên. Nàng hiện tại tương đương đem toàn bộ vận mệnh toàn bộ đều đặt ở Ngưu Dịch Thần trên người. Theo lấy Ngưu Dịch Thần Vạn Thiến cũng không phải là nàng có thể trêu chọc. Tốt lắm, dây an toàn cột chắc, chúng ta trực tiếp về công ty viên công túc xã. Ngưu Dịch Thần vừa lái xe, một bên đối với Trương Hinh Dư nói ta đã cùng Phạm Cường chào hỏi, công ty bên kia lưu có nhà cho ngươi, người trước tại đó bên trong dàn xếp xuống. Vạn Thiến vừa nghe, không khỏi hỏi không mang theo nàng mua quần áo sao. Không được, trước dàn xếp xuống nói sau. Nghe được Ngưu Dịch Thần lời nói. Trương Hinh Dư lại nhịn không được nói các ngươi chuẩn bị như thế nào dàn xếp ta. Chính xác là muốn làm minh tinh sao? Không có khả năng là, cái kia. Đương nhiên bất hội, công ty chúng ta rất lớn, bất hội lừa ngươi. Ngưu Dịch Thần nói ngươi đến công ty sẽ biết, ngươi còn cần rất nhiều cơ bản huấn luyện xong sau mới có nhân vật, ta đã cùng người phụ trách chào hỏi, ngươi đợi an bài là tốt rồi. Thừa dịp đèn đỏ, Ngưu Dịch Thần lấy ra một cái tân điện thoại đưa cho nàng, nói bên trong số điện thoại liền là của ta. Nếu có vấn đề, có thể đánh điện thoại cho ta. Nha, Trương Hinh Dư tiếp nhận điện thoại, nhẹ nhàng thở ra. Ít nhất theo Ngưu Dịch Thần trên người, nàng không có cảm giác đến nhận chức nào bất an, ngược lại đang đến gần hắn sau đó, sở hữu tâm tình khẩn trương toàn bộ đều không thấy. Thứ 99 Trương Hằng Nga cùng thất tiên nữ tiếp sức. Tại đem Trương Hinh Dư đưa đến sau đó, Ngưu Dịch Thần làm nàng xuống xe, nói đi thứ nhất tòa nhà tìm người gác cửa, liền nói ngươi là Trương Hinh Dư. Nàng sẽ nói cho ngươi biết ở nơi đó, ngày mai ta sẽ tìm ngươi. Trương Hinh Dư đầu tiên là ngoan ngoãn đi phía dưới xe, lập tức khom lưng đối với Ngưu Dịch Thần nói ngươi. Ngươi không theo ta cùng một chỗ tới sao? Tuy rằng đồng dạng là 17 tuổi, đồng dạng là lấy dáng người nổi tiếng, nhưng là Trương Hinh Dư bộ ngực phát dục cần phải so Dương Mịch sớm khá hơn rồi, hiện tại liền đã có tương đương quy mô, như vậy khẽ cong eo, hơn nửa vú đều lộ ở tại Ngưu Dịch Thần trước mắt, rất mê người. Không được, nhà ta còn có bạn gái chờ đợi. Ngưu Dịch Thần duỗi tay tại mặt nàng phía trên nhéo một cái, nói ngươi liền ngoan ngoãn ở tại nơi này, ngày mai ta sẽ sắp xếp nhân cho ngươi học tập một chút như thế nào biểu diễn, tương lai không muốn rơi dây chuyền, biết không? Nha, Trương Hinh Dư nghe được câu này, trên mặt có hơi trắng bệch, nhưng là không biết vì sao, nội tâm chỗ sâu thế nhưng còn có loại an tâm cảm giác. Nhìn Ngưu Dịch Thần cứ như vậy đem Trương Hinh Dư tiễn bước, Vạn Tiến trên mặt không biết vì sao, hiện lên mỉm cười, nói này, phía trước không phải là còn nói muốn dẫn nàng đi mua quần áo sao? Tại sao không đi rồi hả? Ta nhìn ngươi rất không cao hứng, sẽ không mang nàng lâu, hai chúng ta đi là được. Vạn Tiến nghe được sau đó, khóe miệng mang theo một điểm cười đắc ý ý, nói mua quần áo hay là thôi đi, ta tự mua được rất tốt, ta cũng xuống xe. Vạn Tiến hiện tại cũng là ở viên công túc xá. Không cần, Ngưu Dịch Thần đem xe môn nhất khóa, mang theo nàng hướng đến phụ cận bán tràng đi đến. Phương diện khác, Ngưu Dịch Thần khả năng thực trì độn, nhưng là tại mua đồ điểm này phía trên, vẫn là tương đối có thể lấy ra tay. Đứng ở đó một chút cửa hàng bên ngoài, Vạn Tiến cảm thấy chính mình chân tuyệt không đau. 3 giờ sau đó, đổi một bộ tân quần áo thường, dưới chân dẫm lấy giày Converse Vạn Tiến, nhìn trong tay sách đầy gói to Ngưu Dịch Thần, nói những cái này quần áo tiền coi như ta cho ngươi mượn, tương lai chờ ta kiếm tiền nhất định trả lại cho ngươi. Cho nên, hôm nay ngươi làm sự tình, ta khẳng định còn nói cho bò tổng. Ngưu Dịch Thần đem gói to hướng đến cốp sau vừa để xuống, nói tốt, khi ở trên xe ngươi liền có thể nói. Ngươi cảm thấy ta không dám ha? Vạn Tiến ngồi tại ghế sau, trực tiếp bấm Ngưu Lị điện thoại, này, bò tổng. Ngưu Dịch Thần đem này nó cất xong sau đó, nổ máy xe. Tại Vạn Tiến đem sự tình nói cho Ngưu Lị sau đó, Ngưu Lị hời hợt nói không quan hệ, Dương Mịch cũng là công ty chúng ta dưới cờ nghệ nhân, hắn yêu thích cũng có thể, chỉ cần không là cái gì không đứng đắn người là được. Ngươi hôm nay làm không tệ, ta còn cho rằng ngươi không thích ứng làm một cái trợ lý đâu. Miễn cưỡng Vạn Tiến vài câu sau đó, Ngưu Lị liền cúp điện thoại. Một bên khác Vạn Tiến, không lời cầm điện thoại đặt ở một bên, trong lòng đối với những cái này nhà giàu sang cảm tình xử lý có nhận thức hoàn toàn mới, tam quan bước đầu dựng lại. Cứ như vậy một đường trầm mặc đem Vạn Tiến đuổi về phòng của nàng lúc, Ngưu Dịch Thần không chút do dự lái xe ly khai. Lúc này đi rồi hả? Con mẹ nó, thẳng đến Ngưu Dịch Thần xe rời đi, Vạn Tiến hình như mới phản ứng, loảng xoảng một cước đá tại môn phía trên, đem chính mình đau che chân thẳng nhảy. Không cái ý nghĩ này làm sao mua cho ta nhiều đồ như vậy? Tiền cháy sạch sao? Nàng tại trong lòng bắt chước vô số lần cử tuyệt Ngưu Dịch Thần tại nàng gian phòng cảnh tượng, không nghĩ tới Ngưu Dịch Thần thế nhưng căn bản cũng không có cái ý nghĩ này, điều này làm cho nàng tại tự tôn nhận được thật lớn đả kích. Mà Ngưu Dịch Thần muốn nói đối với Vạn Tiến hoàn toàn không có ý tưởng, đó là không có khả năng, chính là ý nghĩ của hắn đơn giản hơn, nếu trong nhà đã có 2 cái mỹ nữ đang chờ, vì sao còn muốn tại Vạn Tiến nơi này lãng phí thời gian đâu này. Nàng lại không thể so Nhan Đan Thần cùng Hoắc Tư Yến xinh đẹp. Mua cho nàng những cái này quần áo, là bởi vì lúc xế chiều làm nàng mang giày cao gót bồi chạy một đường, cảm giác xin lỗi nàng, không hơn. Trở lại chính mình tạm thời trong nhà, cái này nhà, Ngưu Dịch Thần là chuẩn bị lưu cấp Hoắc Tư Yến. Buổi tối hôm nay, Tiểu Vương Tinh cũng không có đến nơi này, trong phòng chỉ còn lại có Nhan Đan Thần cùng Hoắc Tư Yến này một đôi tân tổ hợp. Tại Ngưu Dịch Thần lúc trở về, Nhan Đan Thần thực ôn nhu đem áo ngoài của hắn cởi xuống treo lên, nói bận rộn một ngày, có hay không mệt. Làm sao có khả năng mệt, ta tinh lực vô hạn nha. Ngưu Dịch Thần tại miệng nàng phía trên hôn một cái, hai tay khẩn cấp không chờ được vòng ở eo của nàng, ngược lại ngươi, thân thể có hay không khôi phục a? Buổi tối hôm nay còn có thể hay không theo giúp ta rồi hả? Tại lúc ban ngày, Ngưu Dịch Thần nhưng là bị Dương Mịch cấp khiêu khích quá mức, hiện tại tùy thời đều có thể làm lên. Đã không thành vấn đề á? Nhan Đan Thần đỏ mặt lên, nhìn về phía phòng bếp phương hướng, nói hôm nay ngươi gọi điện thoại đi tìm ta đúng không? Đúng, bất quá ngươi không nhận lấy, Tự Yến nói là đang cùng một người trò chuyện. Ngưu Dịch Thần đem mặt mai tại cổ của nàng phía trên, hai tay đã không nhịn được bắt lấy mông của nàng cánh hoa vút ve lấy, bởi vì tại trong nhà, Nhan Đan Thần trên người quần áo thực nhà ở, không có cái loại này gợi cảm giác, lại càng thêm ấm áp. Ta liên hệ Phác Thơ Nghiên, Nhan Đan Thần nhẹ nhàng nhón chân lên, vòng ở Ngưu Dịch Thần cổ nói vì cùng nàng câu thông, có thể phế đi một phen công phu, còn tìm nhất người thông dịch. Tình huống nàng bây giờ không phải là đặc biệt tốt, cho nên ta nghĩ có thể không thể giúp một chút nàng. Không cần hết sức đi giúp nàng, Ngưu Dịch Thần nói rõ ràng là đối với nàng tốt sự tình, tại sao muốn chúng ta chủ động làm đâu này. Quá quen nàng không tốt, phải nhường nàng chủ động đi cầu chúng ta. Nếu như nàng chính mình liền phản kháng ý tưởng đều không có, chúng ta làm những cái này, ngược lại sẽ bị nàng oán trách. Được rồi, nghe ngươi, dù sao ta đã từng liên hệ nàng, Nhàn Đan Thần nói, tại Ngưu Dịch Thần trên người nghe, oán trách nói lại là một cái không ngửi qua hương vị. Ngưu Dịch Thần cười nói là ta trợ lý, ngày mai giới thiệu cho ngươi nhận thức. Ta mới không nghĩ nhận thức đâu. Nhàn Đan Thần còn muốn nói điều gì, chỉ thấy Hoắc Tư Yến bưng lấy một cái xa hoa theo bên trong phòng bếp đi ra, nói Dịch Thần, ta buổi tối hôm nay cũng cho ngươi bảo canh, nếm thử có hợp khẩu vị hay không. Ngưu Dịch Thần ngẩng đầu một cái, lập tức hai mắt sáng lên, nhìn Hoắc Tư Yến nói khẳng định đặc biệt hợp khẩu vị. Nhàn Đan Thần vừa quay đầu lại, trong lòng thầm mắng một tiếng, khó trách Dịch Thần trở về thời gian dài như vậy, nàng mới đi ra, con lẳng lơ này thật sự là tận hết sức lực. Nguyên lai Hoắc Tư Yến thế nhưng tại trong phòng bếp ở giữa chính mình sở hữu quần áo đều thoát, sẽ mặc một cái tạp dề đi ra, trước ngực kia một đôi đầy đặn bộ ngực đem tạp dề nửa bộ phận trên đầy lên nhét lên cao, phía trước hai cái điểm lồi hết sức rõ ràng. Ngưu Dịch Thần thả ra Nhàn Đan Thần đi tới, đem Hoắc Tư Yến trong tay xa hoa mang lên đến, xa xa thả ở một bên, một tay lấy nàng cấp kéo đến ngực bên trong, theo sau lưng của nàng sờ qua đi, quả nhiên là trơn bóng một mảnh, trừ bỏ eo hông băng, không có một chút dư thừa vải dệt. A, Hoắc Tư Yến hoảng sợ la hét một tiếng, trên mặt lại tràn đầy mừng thầm thần sắc, nói không muốn cấp bách nha, người bữa tối khẳng định chưa ăn, trước nếm thử tay nghề của ta. Ta hiện tại liền muốn ăn ngươi. Ngưu Dịch Thần ôm lên Hoắc Tư Yến hướng đến trên ghế sofa vừa để xuống, tách ra hai chân của nàng tại kia no đủ âm hộ mặt xoa lấy trong chốc lát, đợi cho bên trong hơi nước sung chân sau đó, đem quần của mình cởi một cái, tư một tiếng đâm đi vào. Hôm nay lúc ban ngày bị Trương Hinh Dư cùng Dương Mịch thay nhau khiêu khích, cứng rắn vừa mềm, mềm nhũn lại cứng đại côn thịt, cuối cùng là tìm được chỗ dung thân. A, Hoắc Tư Yến thoải mái thở gấp một tiếng, đưa ra hai chân ôm lấy Ngưu Dịch Thần vùng eo. Ba, rút ra đút vào tiếng tại trong gian phòng vang lên, trong chốc lát công phu, Hoắc Tư Yến trên người tạp dề đã bị Ngưu Dịch Thần cuốn lên đến ném tới một bên, đối mặt đầy người đều là tính dục hắn, này tán tỉnh đồ dùng mới ngắn ngủn một chớp mắt, liền mất đi tác dụng. A, Dịch Thần, thật thoải mái, a. Lúc vừa mới bắt đầu thể lực mạnh nhất, Hoắc Tư Yến hai tay chống lấy sofa, nhẹ nhàng nâng bờ mông phối hợp Ngưu Dịch Thần rút ra đút vào, kia lửa nóng côn thịt mỗi một lần đều có thể đẩy ra tầng tầng thịt mềm, đến chỗ sâu nhất, mẫn cảm nhất nhụy hoa, làm nàng toàn thân đều mềm yếu lên. Nhàn Đan Thần cũng không muốn tỏ ra yếu thế đi, cởi bỏ chính mình quần áo, từ phía sau ôm lấy Ngưu Dịch Thần, tại hắn khuôn mặt hôn môi lên. Bất quá một lát, Hoắc Tư Yến liền bị đưa lên cao trào, Ngưu Dịch Thần đem phía sau Nhàn Đan Thần hướng đến bên cạnh vừa để xuống, rút ra ướt sũng côn thịt, không trở ngại chút nào đâm vào thân thể của nàng. Ân, Dịch Thần, tiếp sức thành công, Nhàn Đan Thần cũng kêu lên khe khẽ Ngưu Dịch Thần tên, cùng nhiệt tình Hoắc Tư Yến khác biệt, nàng muốn hàm xúc hơn, nhưng là đồng dạng câu người. A, hai cái khác biệt nũng nịu rên gì cùng với Ngưu Dịch Thần trầm trọng thở gấp, liên miên không dứt vang vọng toàn bộ gian phòng. Thật lâu sau, này hoan ái âm thanh cuối cùng cùng với Nhàn Đan Thần cùng Hoắc Tư Yến cầu xin tiếng dừng lại. Ngưu Dịch Thần mở ra hai chân đại mã kim đao ngồi tại trên sofa, tại hai chân của hắn ở giữa, mặc lấy thất tiên nữ tử nhi quần áo Hoắc Tư Yến chính mở ra miệng nhỏ tại kia như cụ cứng rắn bọng thịt phía trên liếm láp. Mà tại bên cạnh thân thể của hắn, mặc lấy hằng nga trang phục Nhàn Đan Thần chính bán dựa vào tại thân thể của hắn phía trên, màu tím nhạt cái yếm bị giải khai nửa bên, trắng nõn tiên nữ phục một mảnh hỗn độn, lộ ra một bên vú tại Ngưu Dịch Thần tay trung bừa bãi biến hóa hình dạng, trong chốc lát đã bị bóp đỏ lên. Cứ như vậy, Ngưu Dịch Thần một bên thưởng thức Nhàn Đan Thần bộ ngực sữa, một bên đỡ lấy Hoắc Tư Yến đầu, làm nàng càng có thể lĩnh chính mình ý tứ, hưởng thụ rối tinh rối mù. Đúng lúc này, điện thoại của hắn bỗng nhiên vang lên. Nhàn Đan Thần nghe được âm thanh, liền vội vàng theo hắn trong ngực đứng lên, chạy tới cửa giá áo phía trên, theo hắn túi áo trung cầm điện thoại cầm lấy. Ngưu Dịch Thần nhìn trên điện thoại tên, chuyển được nói này. Tỷ, như thế nào trễ như vậy đánh điện thoại cho ta? Nhàn Đan Thần nghe được sự xưng hô này, liền từ Ngưu Dịch Thần nửa người trên chật xuống, tiến đến Hoắc Tư Yến bên cạnh, cùng nàng cùng một chỗ tại Ngưu Dịch Thần côn thịt phía trên liếm láp lên. Ngưu Lị bên kia trễ như vậy gọi điện thoại, âm thanh ngoài người ta dự liệu nghiêm túc, nói người mấy năm này tại bên ngoài, có phải hay không cũng làm cái gì khó lường sự tình. Ngưu Dịch Thần không hiểu ra sao, nói cái gì không thể sự tình. Không có a, ngươi nghe ai nói. Tuy rằng đời này có chút tiền, nhưng là từ tính cách cùng đạo đức đi lên nói, chiếm thượng phong vẫn là phía trên bối từ cái loại này tầm thường tiểu dân chúng tư duy, cho nên Ngưu Dịch Thần trừ bỏ ngoạn phương diện nữ nhân ở ngoài, còn thật từ trước đến nay đều chưa làm qua vi phạm pháp lệnh sự tình. Ngưu Lị nghe Ngưu Dịch Thần nói không giống là làm bộ, đã nói không có làm chuyện sai lầm là tốt rồi. Cái khác ta sẽ không quản ngươi. ngày mai cha gặp qua tới gặp ngươi, nghe khẩu khí như là hương sư vấn tội, ngươi chính mình thật tốt suy nghĩ đến tột cùng có hay không làm chuyện xấu a. Nói xong không đợi Ngưu Dịch Thần trả lời, liền cúp điện thoại. Cha liền nha, là sợ ta cùng hắn ầm ĩ sao? Ngưu Dịch Thần cúp điện thoại, phân biệt tại Nhan Đan Thần cùng Hoắc Tư Yến trên đầu vuốt ve một chút, cho dù là ầm ĩ cũng không có gì lớn đó a, cũng không phải là lần đầu tiên. A, Ngưu Dịch Thần thoải mái kêu một tiếng, trong quần dễ chịu cảm giác làm hắn căn bản cũng không có biện pháp tự hỏi. Một hồi này công phu, hắn đã nhìn ra, này Hoắc Tư Yến cùng Nhan Đan Thần lẫn nhau có chút không quen nhìn, nhưng là đang làm yêu thời điểm phối hợp lại ngoài ý muốn thì tốt hơn. Hai người một cái tại quy đầu phía trên liếm, một cái tại thân gậy phía trên hút mút, 360 độ không hề góc chết. Ân, Ngưu Dịch Thần kêu rên một tiếng, tại Hoắc Tư Yến miệng bên trong rút ra đút vào vài cái, bắn đi ra ngoài. Nhan Đan Thần tiến đến Hoắc Tư Yến trước mặt, cùng nàng nhận lấy hôn tại cùng một chỗ, tinh dịch hương vị tại các nàng hai người trong miệng tỏ khắp, đầu lưỡi lẫn nhau dùng sức dây dưa, muốn đem càng nhiều cuốn đến bên trong miệng của mình. Tốt lắm, còn có rất hiếm có ngoan, không cần thường. Ngưu Dịch Thần cởi bỏ các nàng nửa người dưới đồ hóa trang, làm hai nữ dọn xong tư thế, giống như đêm qua, cùng một chỗ kéo ra đút vào lên. Hàng Nga tiên tử cùng thất tiên nữ tử nhi, tại Ngưu Dịch Thần trợ giúp phía dưới tiến hành một lần nhảy qua thời không trao đổi. Về phần Ngưu Lị vừa rồi nhắc nhở, liền trực tiếp bị Ngưu Dịch Thần ném qua một bên. Ngày hôm sau, Ngưu Dịch Thần thả hai quyển Thần Điêu Hiệp Lữ thư tại các nàng đầu giường, viết thượng tờ giấy, dặn dò các nàng thật tốt nhìn sau đó, liền thần thanh khí sảng đi công ty. Thần Điêu Hiệp Lữ dù sao cũng là võ hiệp kịch, tương đối tới nói, đại bộ phận nữ hài tử vẫn là càng yêu thích nhìn ngôn tình a. Cho nên tuy rằng Thần Điêu Hiệp Lữ quyển sách này ai ai cũng biết, nguyên tắc các nàng còn thật không hẳn đọc qua. Hiện tại kịch bản còn không có đi ra, đối với các nàng mà nói, quen thuộc nguyên tắc tiểu thuyết chính là tối chuyện trọng yếu rồi, không thích cũng muốn nhìn. Đi đến công ty, một đường đi đến chính mình biên kịch văn phòng bên trong, Ngưu Dịch Thần cầm lấy chính mình văn kiện trên bàn kẹp vừa nhìn, rất hài lòng gật gật đầu, là kia một chút biên kịch công tác tiến độ. Từ Tống Điền Trần Bình cầm đầu những cái này biên kịch, so với hắn tưởng tượng chung tốt một chút. Theo bên trong tự hành ở giữa có thể nhìn ra được, xem như người phụ trách vận mệnh phi thường to lớn, hơn nữa chi tiết phương diện cũng không thiếu hụt cân nhắc. Vốn là hắn cho rằng những người này chẳng phải lý giải ý nghĩ của chính mình, nhưng là sự thật chứng minh, nhân não động là vô cùng lớn, tính là đã hơn 40 tuổi trung niên đại thúc cũng giống vậy. Chính là những đại thúc này đám đó nghĩ cái gì, có chút thật sự là quá thiên mã hành không, làm Ngưu Dịch Thần không thể không làm chủ hoa rơi một chút, hơn nữa tại phía trên ghi chú rõ nguyên nhân, làm bọn hắn một lần nữa sửa chữa. Thích hợp sửa đổi tình tiết, làm nhiệm vụ càng thêm đầy đặn là đáng giá khẳng định, nhưng là cái này sửa đổi cần phải một cái độ, mà cái này độ liền muốn từ hắn đến nắm chắc. Làm trong chốc lát công tác sau đó, Ngưu Dịch Thần bỗng nhiên phản ứng một việc, không đúng, ta rõ ràng không để cho bọn hắn cho ta nhìn vào độ mới đúng, làm sao lại đặt ở ta trên bàn đâu này. Hơn nữa phòng làm việc của ta rõ ràng là khoa môn, ai có thể tiến đến. Đáp án vô cùng đơn giản, Vạn Thiến. Thân là người trợ lý, có người văn phòng chìa khóa không phải là một chuyện rất bình thường tình sao. Vạn Thiến theo chính mình phòng làm việc nhỏ bên trong khập khiễng đi, hai tay nhất quán, vô tội nói thật, ta công việc bây giờ thực sự là vô cùng thoải mái. Trên người ngươi không có đại ngôn, không có thông cáo cũng không cần cùng người đại diện liên hệ cái gì, biên kịch công tác ta lại bất hội, cho nên ta hiện tại cũng không biết làm cái gì tốt lắm đâu. Không có công tác liền nghỉ ngơi một chút, Ngưu Dịch Thần nhìn chân của nàng, nói trên chân tổn thương còn chưa khỏe sao. Ta lại cho ngươi nhìn một chút. Không cần, Vạn Thiến liền vội vàng lui về phía sau hai bước, trên thực tế, mắt cá chân thượng thương thế đã không có vấn đề, nàng sở dĩ khập khiễng, là bởi vì đêm qua đạp môn, ngón chân cấp chạm vào bị thương. Vạn Thiến nói ta không thích nhàn rỗi, có chuyện gì ngươi nhanh chút phân phó ta, đừng cho ta cảm thấy ngươi là một cái liền trợ lý công tác đều không giải quyết được người. Ân, Ngưu Dịch Thần trầm ngâm một trận, nói ngươi đem cái này văn kiện giao cho biên kịch tổ, thuận tiện giúp ta đem Trương Hinh Dư kêu lên đến, đối với nàng dạy dỗ, muốn từ giờ trở đi rồi, thời gian rất gấp vội vã. A, Vạn Thiến cười lạnh một tiếng, vẫn chưa trả lời, bên ngoài lại truyền đến gõ cửa âm thanh. Khập khiễng quá khứ mở cửa sau đó, Vạn Thiến nhìn ngoài cửa cái kia người, quả thực liền không thể tin được mắt của mình tình. Ngươi mạnh khỏe, Trương Mẫn đối với Vạn Thiến lên tiếng chào hỏi, ta tìm Dịch Thần. Cùng Ngưu Dịch Thần cái này giả phấn khác biệt, Vạn Thiến đối với Trương Mẫn cần phải quen thuộc khá hơn rồi, liếc mắt liền nhìn ra thân phận của nàng, nhưng chính là bởi vì quá quen tất Trương Mẫn rồi, cho nên ngược lại nhất thời không dám xác định. Bởi vì Trương Mẫn nhìn qua thật sự là quá trẻ tuổi, nói là cùng nàng tuổi tương đương đều sẽ có nhân tin tưởng, nhưng là lại không thể thật nói nàng thực tuổi trẻ, bởi vì nàng trên người cô kia thuộc về thuộc nữ khí chất tuyệt đối không có khả năng làm bộ. thân thể trẻ trung, khéo hiểu lòng người, bao dung toàn bộ thục nữ khí chất, lẫn nhau phối hợp, làm Trương Mẫn nhìn qua như là một đóa nụ phóng hoa hồng. Ngay cả là Vạn Thiến như vậy tâm cao khí ngạo người, cũng không khỏi được sinh ra thuyết phục cảm giác. Gặp Vạn Thiến không có phản ứng, Trương Mẫn lại lần nữa nói, ta là Trương Mẫn, tìm đến Dịch Thần. Nga, ta biết, ta đã nhận ra ngươi đã đến rồi. Vạn Thiến liền vội vàng cùng Trương Mẫn bắt tay, nói thực sự không nghĩ đến có thể gặp được đến ngươi, ngươi cũng là công ty nghệ nhân sao. Trương Mẫn cười nói, ta nhưng là ký hợp đồng sớm nhất nghệ nhân một trong rồi, chính là không thích bị nhiều lắm nhân biết, cho nên mới không có như thế nào tuyên truyền. Vạn Thiến kích động nói, nha, nguyên lai là như vậy, quá đáng tiếc, nếu như sớm biết rằng ngươi đã ở công ty này lời nói, ta khẳng định trở về nhận lời mời nghệ nhân. Cảm ơn, công việc của ngươi bây giờ cũng không kém, khẳng định cũng có rất nhiều người hâm mộ đâu. Trương Mẫn cùng Vạn Thiến hàn huyên vài câu, thuận lợi tiến vào Ngưu Dịch Thần phòng làm việc. Ngưu Dịch Thần vừa nhìn Trương Mẫn, liền đối với Vạn Thiến nói, ngươi đi trước đem kịch bản giao cho biên kịch tổ, Trương Hình Dư liền không vội kêu, đợi thông chi. Tốt, Vạn Thiến đi ra gian phòng, cảm giác được cửa phòng làm việc bị khóa trái ở, trong lòng bỗng nhiên thăng lên một cái đáng sợ ý tưởng. Không thể nào, chẳng lẽ Dịch Thần cùng Trương Mẫn cũng là... Một chớp mắt, Trương Mẫn tại Vạn Thiến trong lòng liền hình tượng đại điệt, Dịch Thần liền già như vậy nữ nhân cũng không buông tha. Vạn Thiến trong lòng như vậy nghĩ, nhưng là vừa nghĩ đến bị nàng đánh giá vì lão nữ nhân Trương Mẫn, hiện tại bộ dạng so với nàng còn tốt nhìn, nàng trong lòng liền tràn đầy cảm giác bị thất bại. Lão thiên như thế nào sẽ đem sở hữu chỗ tốt tất cả đều cho một người đâu này? Đôi này Trương Mẫn cũng quá chiêu cô a. Đóng cửa lại sau, Trương Mẫn nhìn như Dịch Thần, hai tay vây quanh, đem đầy đặn cặp vú nặn ra một cái khoa trương độ cong, bất mãn nói, còn nói ngươi nhớ tình bạn cũ, cả ngày hôm qua rồi, thế nhưng liền điện thoại cũng chưa đánh cho ta một cái. Ngưu Dịch Thần trong lòng một trận lúng túng khó xử, nói đó là bởi vì ta tại bận bịu công ty sự tình, Thần Điêu kịch tổ đều nhanh muốn mở máy, nhưng là diễn viên còn thiếu vài cái, không phải do ta không coi trọng a. Trương Mẫn hỏi, cái kia Trương Hinh Dư chính là ngươi tân gọi tới diễn viên sao? Đúng vậy, chẳng qua nàng không phải là chính quy xuất thân, phía trước hình như cũng không có biểu diễn kinh nghiệm, cho nên còn cần dạy dỗ một chút. Dạy dỗ, tốt, ta thích nhất dạy dỗ tân diễn viên. Trương Mẫn cười dài đi đến Ngưu Dịch Thần bên người, đối với hắn nói, cho ta nghe một chút đi, ngươi là như thế nào gặp được nàng đó a? Ngưu Dịch Thần đem ghế sau này mặt nhất trượt, dọn ra không gian, một tay lấy Trương Mẫn ôm tại chân phía trên, nói, kỳ thật đã không còn gì để nói. Chiều hôm qua ta đi Bắc Ảnh tìm diễn viên thời điểm không cẩn thận đem một cái đăng tải phát truyền đơn cô nương đụng rồi, vì thế liền mang nàng đi một chuyến bệnh viện. Trên người không có vấn đề gì, hơn nữa ở chung thời điểm ta cảm thấy nàng rất thích hợp làm diễn viên, cho nên liền đem nàng cấp ký xuống. Đối với nàng mà nói, hẳn là nhân họa đắc phúc, bởi vì theo nàng đã nói, khi đó nàng đã sắp bị chủ cho thuê nhà đuổi ra ngoài. Trương Mẫn kia đẩy đà mông, cơ hồ không cảm giác được cốt cách tồn tại, ôm tại trong lòng vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng, nói chuyện lúc, Ngưu Dịch Thần liền không nhịn được theo nàng áo vạt áo duỗi đi lên, đẩy ra áo ngực, bắt lại kia sống bính loạn nhảy đại bạch thỏ. Phát truyền đơn bị đụng tới, Trương Mẫn nở nụ cười, nói thật đúng là có loại không hiểu lịch sử cảm giác. Trương Mẫn cũng là tại đầu đường phát truyền đơn thời điểm bị tinh tham phát hiện, bắt đầu từ mình diễn viên chi lộ. Ngưu Dịch Thần không hiểu được trong lòng nàng biến hóa, duỗi tay tại vú của nàng phía trên qua lại vuốt ve. Trương Mẫn bộ ngực, so Hoắc Tư Yến còn muốn lớn hơn phía trên một điểm. Tùy theo Ngưu Dịch Thần vuốt ve vân vê, Trương Mẫn hô hấp thoáng có chút dồn dập, nói cả ngày hôm qua rồi, ta còn nói cho dù là ngươi không nghĩ ta, cũng nhớ thương này chủ nhân mới đúng, không nghĩ tới, ta đều đem toàn bộ đều chuẩn bị tốt, ngươi lại liền một chiếc điện thoại cũng chưa cho ta, nhìn đến Tử Hà tiên tử mị lực cũng không có như vậy đại a. Tất cả nói, là đang làm việc nha. Ngưu Dịch Thần ngăn chặn Trương Mẫn miệng, đem áo ngực của nàng theo bên trong quần áo túm ra, tùy tay ném vào trên mặt đất. Ân, Trương Mẫn nũng nịu rên rỉ một tiếng, nói có muốn biết hay không ta như thế nào đem chu nhân an bài cho ngươi. Ta hiện tại chỉ muốn ngươi, không suy nghĩ gì chu nhân. Ngưu Dịch Thần đem Trương Mẫn phóng tại làm việc phía trên, tách ra hai chân của nàng, nâng lấy côn thịt đâm đi vào. Ân, cùng với Ngưu Dịch Thần rút ra đút vào, Trương Mẫn phát ra từng tiếng lúc nhẹ lúc nặng rên rỉ. Chương 100 bò phụ đánh bất ngờ. Từng sợi sáng trong dâm dịch bị côn thịt theo bên trong âm hộ chen ra, thuận theo Trương Mẫn chân bóng làn ra một đường chảy tới mặt bàn phía trên, tại mặt bàn phía trên để lại một cái hình dạng bất quy tắc bản đồ. Ân, đơn điệu động tác tuần hoàn đền đáp lại mấy mươi lần về sau, đã thật lâu không có cùng Ngưu Dịch Thần hoan ái, Trương Mẫn liền gắt gao ôm lấy hắn, trên thân thể hơi hơi run rẩy một trận, đạt tới cao trào. Có hài lòng không? Ngưu Dịch Thần tại Trương Mẫn lỗ tai phía trên nhẹ cắn một cái, hai tay theo sau lưng của nàng trượt đến trước một bên, lại lần nữa bắt được kia một đôi no đủ. Vừa lòng, như thế nào không hài lòng đâu này. Trương Mẫn vòng như dịch thần cổ, ánh mắt bên trong ngập nước, ta còn muốn. Kia cứ tiếp tục. Ba, ba, ba, và chạm tiếng lại lần nữa vang lên, có dâm thủy trơn trượt, hiện tại rút ra đút vào so với trước còn muốn càng thêm mãnh liệt. Hồi lâu sau, âm hộ bị đâm cho đỏ lên, Trương Mẫn quỳ rạp xuống như dịch thần trong quần, dùng đầu lưỡi của mình hầu hạ lên. Như dịch thần thoải mái sờ đầu của nàng, luận bú liếm kỹ thuật, Trương Mẫn tuyệt đối là tại sở hữu nữ nhân chung số một tồn tại, nhưng là bú liếm mang đến kích thích, tuyệt đối không chỉ là tại thân thể phía trên, cái loại này tâm lý cảm giác thỏa mãn mạnh hơn nhiều. Hơn nữa tại văn phòng bên trong làm nữ bí thư bú liếm, cũng là như dịch thần vô số lần tại trong lòng ảo tưởng quá cảnh tượng rồi, hiện tại cuối cùng là đạt được ước muốn. Tuy rằng Trương Mẫn chẳng phải là bí thư của hắn, nhưng là thân phận thượng so tầm thường thư ký có thể phải mạnh hơn nhiều. Một bên khác, tại đem như dịch thần sửa chữa qua kịch bản còn cấp biên kịch tổ về sau, Vạn Thiến không biết xuất phát từ ý tưởng gì, lại trở lại như dịch thần phòng làm việc trước cửa. Nghĩ văn phòng bên trong khả năng xuất hiện cảnh tượng, Vạn Thiến liền không nhịn được đem lỗ tai dán tại môn phía trên, muốn nghe một chút động tĩnh bên trong. Nhưng là cái động tác này vừa mới làm ra đến, ở sau lưng nàng liền truyền ra một cái âm thanh, Vạn Thiến, ngươi ở đây làm cái gì? Là Ngưu Lị âm thanh. Vạn Thiến bịch một chút chạm thẳng tắp, giống như là một cái trộm đồ bị nắm bao tiểu hài tử giống nhau, khẩn trương quay đầu nói không có gì. Là được, là được. Chính là nửa ngày, cũng không nói ra một cái lý do. Được rồi, không cần giải thích, một người trung niên nam nhân âm thanh vang lên, mau cầm lấy chìa khóa mở cửa, ta muốn đi vào. Vạn Thiến lúc này mới chú ý tới, tại Ngưu Lị bên cạnh còn đứng lấy một cái tây trang thẳng đàn ông trung niên, bộ dạng rất cao, dáng người không mập không ốm, có chút xuất đại thúc bộ dạng, chính là khí chất nhìn qua quá nghiêm túc, nhìn qua liền làm người khác có loại kính nghi viễn chi cảm giác. Vạn Thiến nhìn về phía Ngưu Lị, nói bò tổng, này. Mở cửa a, đây mới là bò tổng đâu. Ngưu Lị trong tay ôm lấy thật giấy nhất sắp văn kiện, chỉ bên người trung niên nam nhân, nói cha ta. A, bò tổng ngươi mạnh khỏe. Vạn Thiến kinh hãi, liền vội vàng đối với bò phụ cúi mình vái chào, nhưng là nhất ngồi dậy, lại khó xử nói nhưng là. Dịch thần tại bên trong bận rộn chuyện trọng yếu, khả năng không phải là như vậy thuận tiện, ta trước gọi điện thoại dãy số. Bò phụ trừng mắt, không cần nhiều lời, mở cửa. Vạn Thiến bị dọa đến không được, hướng Ngưu Lị xin giúp đỡ liếc mắt nhìn, phát hiện Ngưu Lị hoàn toàn không có giải vây ý tứ sau đó, mới lấy ra chìa khóa, cắm vào khóa tâm. Cái cửa này Ngưu Dịch Thần lúc trước cũng đã theo bên trong khóa trái ở, nhưng là dù sao cũng là trang tại cửa phòng làm việc phía trên chìa khóa, an toàn tính cũng không có mạnh như vậy, tính là ngươi là khóa trái, ta cũng có thể dùng chìa khóa từ bên ngoài cho ngươi mở ra. Đương chìa khóa cắm vào khóa tâm bên trong khoảnh khắc kia, Ngưu Dịch Thần mới nghe đến động tĩnh bên ngoài, dùng tới đế thị giác vừa nhìn, lập tức kinh hãi, lúc này mặc quần áo khẳng định đã không kịp, vì thế liền vội vàng đem bên ngoài quần áo đơn giản thu thập một chút, duỗi tay đem Trương Mẫn cấp nhét vào cái bàn phía dưới. Vì để cho Ngưu Dịch Thần có chuẩn bị, Vạn Thiến cố ý đem âm thanh biến thành rất lớn, làm chậm trễ một hồi lâu, mới đem môn cấp đẩy ra. Tại bò phụ mang theo Ngưu Lị cùng Vạn Thiến đi vào thời điểm liền thấy Ngưu Dịch Thần tỏa tại trước bàn làm việc, trong tay cầm lấy một văn kiện kẹp, giả vờ giả vịt nhìn. Vạn Thiến đi theo bò cha con hai người đi vào, lại căn bản không có phát hiện Trương Mẫn bóng dáng, mà Ngưu Dịch Thần cũng là đại mã kim đao tỏa tại văn phòng bên trong, liền chính mình phụ thân cùng tỷ tỷ đến đây đều không có đứng dậy ý tứ. Nàng bản thân cũng là tâm tư nhạy bén người, cơ hồ là một chớp mắt liền hiểu là xảy ra chuyện gì. Trong lòng thầm mắng một tiếng, Vạn Thiến liền vội vàng đem bên cạnh ghế đầu rời hai cái, đặt ở bò phụ cùng Ngưu Lị trước người. Ghế tương đối thấp, bất quá bởi vì cách khá xa, cho nên hai người ngồi lên sau ngược lại vừa vặn nhìn thẳng Ngưu Dịch Thần. Ngưu Dịch Thần nghĩ đến tối hôm qua phía trên cái kia hắn vốn là không có như thế nào tại ý điện thoại, khẩn trương nói cha, tỷ, các ngươi như thế nào bỗng nhiên đến đây, cũng không nói trước nó một tiếng. Bảo phụ hướng đến ghế thượng ngồi xuống, nói là ta không cho chị ngươi nói cho ngươi, chính là muốn nhìn ngươi một chút hiện tại đến tột cùng như thế nào. Giống như là nhận thấy Ngưu Dịch Thần khẩn trương, bị hắn nhét vào bàn làm việc phía dưới Trương Mẫn bỗng nhiên đến đây hứng thú, dùng răng nhẹ nhàng tại đầu chim của hắn thượng nghiền nát hai phía dưới, bú liếm động tác trống rỗng lớn một chút. Ngưu Dịch Thần tâm lý hoảng được không được, nói vậy ngươi cảm thấy, ta hiện tại như thế nào đây? Hợp không hợp tâm ý của ngươi? Nhìn qua cũng không tệ lắm, trường tiền đồ. Bất quá ta vẫn có một chút vấn đề cũng muốn hỏi ngươi một chút. Bảo phụ khoát tay chặn lại, Ngưu Lị liền đi tới Ngưu Dịch Thần trước người, đem chính mình trong lòng ôm lấy những văn kiện kia đặt ở trước mặt hắn. Đồng thời dương mắt hướng đến dưới đáy bàn nhìn nhìn, đối với Ngưu Dịch Thần ánh mắt bên trong tràn đầy trêu chọc. Bỏ phụ nói những văn kiện kia ngươi nhìn một chút, có phải hay không rất quen thuộc. Ngưu Dịch Thần cầm lấy những văn kiện kia vừa nhìn, mồ hôi lạnh trên trán đều nhanh muốn đi ra. Văn kiện bên trong thế nhưng toàn bộ đều là hắn mấy năm nay đến từ mình tránh tài sản, văn kiện chung đủ loại kiểu dáng, phân loại, bày ra phi thường rõ ràng, liền một khoản cũng không thiếu. Bảo phụ cổ vỗ tay, nói rất tốt nha, trường tiền đồ, biết chính mình kiếm tiền. Cha, người này là từ đâu nhi làm đến đó a? Từ chỗ nào làm đến? Bảo phụ nghiêm túc nhìn hắn, người tại làm việc này thời điểm đánh cho liền là công ty danh nghĩa, dùng còn là thân phận của chúng ta chứng, chúng ta muốn cha rất khó sao? Cái này không phải là có khó không vấn đề, Ngưu Dịch Thần hỏi các ngươi không nên biết mới đúng a. Giống như là bỏ phụ nói như vậy, Ngưu Dịch Thần bởi vì tuổi vấn đề, kiếm tiền thời điểm dùng đều là công ty danh nghĩa, bị phát hiện là sớm hay muộn sự tình, hắn cũng sớm liền làm tốt chuẩn bị tâm lý, nhưng là nhanh như vậy liền bị phát hiện, vẫn để cho hắn không nghĩ đến. Số tiểu tử, được đến khẳng định trả lời sau đó, bỏ phụ dậm chân một cái, sinh khí nói ngươi cũng không biết cho chúng ta lấy nhiều đại phiền toái. Bò phụ táo bạo giọng điệu, làm nguyên bản tại Ngưu Dịch Thần dưới hông làm chuyện xấu Trương Mẫn đều hù được rồi, liền vội vàng đem Ngưu Dịch Thần côn thịt phun ra đến, một điểm âm thanh cũng không dám phát ra. Ngưu Dịch Thần bị bò phụ giọng điệu biến thành trong lòng thực không cao hứng, nếu như không phải là tình huống đặc thù, sớm liền nhảy lên, nhưng là hiện tại tình huống này, chỉ có thể giả vờ ủy khuất nói ta đây cũng là nghĩ nhiều kiếm chút tiền, vì trong nhà nhân phân ưu mà thôi a, mặc kệ nói như thế nào người đối diện đều là chuyện tốt, người như vậy táo bạo làm cái gì? Không có gì lớn, khá tốt việc, người dựa vào cái gì cảm thấy là chuyện tốt, nói tới nghe nghe. Ngưu Dịch Thần đúng lý hợp tình, có tiền chẳng lẽ cũng không phải là chuyện tốt sao? Dùng người kia đầu óc thật tốt suy nghĩ, vì sao có tiền không là chuyện tốt? Có tiền không là chuyện tốt, chẳng lẽ còn có ta không biết địa phương? Ngưu Dịch Thần tâm tư thay đổi thật nhanh, lại như thế nào cũng nghĩ không ra đạo lý đến, sau đó thói quen nhìn về phía chính mình plug in. Kết quả một chớp mắt liền từ bên trong tìm đến một cái phi thường thích hợp hiện tại sử dụng đạo cụ. Hiền giả thời gian, một âm thuộc tính điểm 10 phút. Nằm ở sảng khoái dưới trạng thái bao gồm nhưng không giới hạn trong tính giao, bú liếm, chơi cửa sau, tư duy sinh động, có thể phát hiện bình thường không có khả năng phát hiện sự tình, nghĩ đến đã quên một chút chi tiết. Ghi chú đúng vậy, ta chính là trong truyền thuyết lõa y đại hiền giả. Âm thuộc tính điểm vẫn là tương đối dễ dàng được đến, cho nên giá cả không quý. Ngưu Dịch Thần nhìn chính mình còn sót lại âm thuộc tính đếm, không chút do dự mua 20 phút, sau đó mượn điều chỉnh tư thế ngồi công phu, đem côn thịt lại lần nữa cắm đến Trương Mẫn miệng bên trong, dùng chân câu hai phía dưới, ý bảo nàng tiếp tục. Trương Mẫn hoàn toàn không nghĩ tới, Ngưu Dịch Thần thế nhưng sẽ lớn như vậy đảm, nhưng là tại hắn thúc giục phía dưới, cũng không khỏi không sử dụng miệng của mình thiệt công phu, tỉ mỉ hầu hạ, bất quá lỗ tai vẫn là dựng thẳng thật cao, muốn nghe một chút bọn hắn đến tột cùng nói cái gì. Ngưu Dịch Thần ý nghĩ một mảnh thanh minh, nghĩ trong chốc lát, thăm dò nói ta vẫn cảm thấy không có gì cùng lắm thì, ta số tiền này toàn bộ đều có hợp pháp lai lịch, hơn nữa không có xúc phạm bất kỳ cái gì pháp luật, hơn nữa đại bộ phận vẫn là cùng những người khác hợp tác, rất lâu đều là lấy đầu tư nhân thân phận chiếm cổ mà thôi. Ngây thơ, không đợi Ngưu Dịch Thần nói xong, bò phụ liền đánh gãy hắn lời nói, ngươi dựa vào cái gì cho rằng ngươi không đáng tội liền không có khả năng có việc rồi hả? Ngưu Dịch Thần tỉnh táo hỏi như thế nào, hay là còn có cái gì cái khác sự tình ta không nghĩ đến? Ai, ngươi bây giờ vẫn là tuổi còn rất trẻ, bò phụ thở dài, đem ngữ khí phóng mềm nhũn một chút, nói ta chú ý tới, trước ngươi bỏ vốn mua rất nhiều đất, bao gồm rất nhiều Bắc Kinh, nhưng là lại đều không có khai phá, có người hỏi ngươi giá cả, ngươi cũng đều ép lấy không có bán, vì sao? Khai phá lời nói, tài chính tạm thời còn không cho phép, bán nói ta ngu như vậy, hiện tại giá trị còn xa xa không có đến cao nhất. Ngưu Dịch Thần nói ta không tin ngươi nhìn không ra, kia một chút đất về sau chỉ càng ngày càng đáng giá. Cũng chỉ suy nghĩ đến điểm này, trừ lần đó ra, còn có cái khác sao? Đã không có. Làm việc cô đầu không để ý đuôi a, ngươi chẳng lẽ vốn không có cha một chút, muốn mua ngươi kia một chút người là thân phận gì sao? Như thế nào, ta không bán, chẳng lẽ còn? Nói, Ngưu Dịch Thần cũng không nói chuyện rồi, hắn tư duy có chút tư bản chủ nghĩa hương vị, nhưng là hiện tại, hắn cũng là tại Trung Quốc. Bò phụ cười lạnh một tiếng, nói nghĩ hiểu rõ một chút đi à nha, ngươi cái kia một chút đất. Ta đã làm chủ bán một nửa, còn lại cũng lập tức muốn khai phá, sẽ không để cho nó nhàn rỗi. Ngưu Dịch Thần trầm mặc, tâm lý rất không là mùi vị. Chợt nhớ tới một việc, Trung Quốc phú hào di dân xác suất là sở hữu quốc gia chung lớn nhất, độc nhất vô nhị. Phía trước không hiểu vì sao, nhưng là hiện tại nhìn đến, vẫn là cùng cơ chế có liên quan, không thể nói Trung Quốc cơ chế đối với phú hào không tốt, chính là tương đối ở kia một chút tư bản chủ nghĩa quốc gia tới nói, thật không tốt. Nếu như thật đến một cái tiết điểm lời nói, nhà bọn họ chỉ sợ trừ bỏ di dân ở ngoài, không có con đường thứ hai có thể đi, nhưng là lấy hắn đối với bò phụ lý giải, bò phụ tuyệt đối không phải là cái loại này kiếm tiền chụp mông đi người. Lúc trước bọn hắn lần đầu làm giàu thời điểm ít nhiều mặt sau có một người bạn giúp đỡ, nếu như cả nhà bọn họ chụp mông di dân đi, hắn người bạn kia khẳng định chịu ảnh hưởng. Quân nhân xuất thân bò phụ, không làm được loại chuyện đó. Sau đó phía trước bò phụ ngoạn tài chính, ngoạn bảo hiểm nguyên nhân cũng biết, vẫn là tại thay hắn lau mông. Bò phụ cũng không nghĩ qua mức đả kích hắn, phá lệ nói chúng ta là làm địa sản, làm khoáng sản làm giàu, tại phía trên người mạch cũng không có tưởng tượng chung tốt như vậy, tiền tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, hiện tại phải được làm tướng đến nghĩ nghĩ. Chúng ta dù sao không phải là hải ngoại đầu tư, cũng không phải là Hong Kong những phú hào kia. Cho Ngưu Dịch Thần một điểm phản ứng thời gian, bò phụ lại tiếp tục nói giới giải trí bên này ngươi làm không tệ. Phía trước trong nhà không chỉ có bán đất, còn bán hai cái mỏ than đá, trong tay có không ít hiện tại, ta cho các ngươi lưu lại 20 ức lưu động tài chính, nên xài như thế nào các ngươi xem xét mà xử lý, ít nhất 2 năm bên trong, lỗ thủng tùy thời cho ngươi bổ sung. Nghe được mấy cái chữ kia, đang tại cấp Ngưu Dịch Thần bú liếm Trương Mẫn bỗng nhiên dừng lại, răng nanh tại Ngưu Dịch Thần quy đầu góc cạnh phía trên vuốt một cái, đau Ngưu Dịch Thần suýt chút nữa nhảy lên. Mà Trương Mẫn cũng hỏa tốc nhận thấy điểm này, vội vàng dùng đầu lưỡi an ủi tại phía trên liếm láp. Đùa giỡn cái gì đâu, Ngưu Dịch Thần giả vờ bị sợ đến bộ dạng, 20 ức lưu động tài chính, dựa theo chúng ta tình huống hiện tại, căn bản hoa không xong a. Lưu động tài chính cùng tổng tài chính là hoàn toàn khái niệm bất đồng, có chút tài sản tại mấy trăm ức phú hào trên tay, cũng chưa chắc có 20 ức có thể cung hắn tùy thời tùy chỗ sử dụng tài sản. Hơn nữa bây giờ là 04 năm, cũng không là lấy tiền không làm tiền thời điểm. Muốn làm thì phải làm cho lớn một điểm, bò phụ nói chúng ta gần nhất động tác, liền đại biểu chúng ta tương lai sẽ như thế nào. Gần nhất 5 năm chúng ta còn có thể ăn thượng địa sản chén cơm này, nhưng là 5 năm này đối với chúng ta mà nói cũng trọng yếu phi thường, nếu như không muốn bị nhân coi như heo cấp làm thịt, liền thành thành thật thật bắt đầu truyền hình. Hiện tại Ngưu gia tài sản, nếu như tăng thêm Ngưu Dịch Thần chính mình trong bóng tối chơi đùa cái kia một chút, đều có thể đi cạnh tranh Trung Quốc thủ phủ rồi, nhưng là bây giờ bị bò phụ như vậy nhất chia tách, không biết phải ngã lui bao nhiêu danh, giống như là bò phụ nói như vậy, ít nhất 5 năm bên trong, là tuyệt đối không có khả năng thượng cái gì phú hào bảng. Hơi ngưng lại, bò phụ còn nói kế tiếp đoạn thời gian này, công ty chúng ta chủ yếu chiến lược địa điểm tại Chiết Giang, Bắc Kinh bên này ta bất hội ngoài định mức chú ý, địa sản phương diện, ta giao cho tỷ phu ngươi rồi, ngươi với ngươi tỷ liền thật tốt làm giải trí, đừng cho ta thất vọng. Ngưu Dịch Thần không để mắt đến hắn lời nói, tâm tư thay đổi thật nhanh ở giữa, bỗng nhiên nói phương không tiện nói cho ta một chút, công ty chúng ta chủ yếu kinh doanh là cái gì? Bò phụ nói chủ yếu vẫn là cùng địa sản có liên quan, ăn uống, siêu thị, tiểu điếm linh tinh, cái khác ta tạm thời còn chưa có xác định, nhu phải đi về thương nghị. Ngưu Dịch Thần nói chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ tới làm một chút công nghệ cao đồ vật sao? Ví dụ như, điện thoại, có hứng thú, phi thường có hứng thú. Bò phụ nói nhưng là chúng ta đều là đám dân quê xuất thân, không hiểu công nghệ cao, ngươi tự mình làm chủ là được rồi, kia một chút đăng tin, A Lý còn có cái gì nhỏ bé liền cũng không tệ, ta tất cả đều bảo lưu lại. Kia một chút không cần chúng ta quản, chúng ta chỉ cần bảo trì chú ý, sau đó tương lai ăn tiền lãi là được, ta nghĩ chính là, chúng ta có thể hay không chính mình tự mình làm ra đến một cái sản phẩm, liền ví dụ như ta phía trước nói điện thoại, hoặc là máy tính cái gì. Điện thoại cùng máy tính, 21 thế kỷ chuẩn bị đồ vật, tương lai thị trường bao lớn, Ngưu Dịch Thần tâm lý rõ ràng nhất. Bò phụ vừa nghe, hỏi ngược lại nghề nghiệp ngươi biết, nhưng là ngươi có quen thuộc nhân tuyển sao? Ví dụ như thế nào một nhà công ty tương đối xem trọng? Không có, điện thoại, máy tính là kiếm tiền không giả, nhưng là tiền kỳ đầu nhập đồng dạng rất cao, hơn nữa nhận được ràng buộc cũng rất lớn, nhất là tại Trung Quốc phổ biến khuyết thiếu cao tinh tiêm nhân tài dưới tình huống. Không có ngươi nói thêm cái gì, bò phụ nói chúng ta bây giờ ra đại nghiệp đại, chỉ cần cẩn thận là được rồi. Được rồi, Ngưu Dịch Thần đáp một tiếng, lại đem chuyện này cấp ghi tạc tâm bên trong, dùng bút ở trước người văn kiện kẹp lên viết xuống thật to điện thoại hai chữ. Đúng rồi, trước ngươi nói qua, muốn đem công ty tên sửa lại đúng không? Đúng vậy, ngươi không phải là không đồng ý nha. Hiện tại đồng ý, nên a. Bò phụ nói tương lai công ty chúng ta, cũng phải từ từ đi gia tộc hóa, bằng không nói quá chói mắt. Thật tốt quá, Ngưu Dịch Thần đối với Ngưu Lị nói tỉ, nhanh chút cải danh tự a, còn nhớ rõ phía trước ta khởi là cái gì không? Ngô Đồng Ảnh Thị. Kêu đầu châu Ảnh Thị thời gian dài như vậy, thật sự nếu không sửa đổi đến, chỉ sợ Ngưu Dịch Thần đều phải thói quen. Ngưu Lị cười nói đây là cha quyết định, người đắc ý cái gì kính nhi. Người một nhà không khí buông lỏng một chút, bò phụ bỗng nhiên lại hỏi đúng rồi, Tử Lâm cái nha đầu kia ngươi an bài chính là sắm vai Hoàn Nhan Bình đúng không? Đúng vậy, bởi vì nàng phía trước hoàn toàn không có diễn trò kinh nghiệm, cho nên muốn cho nàng trước học tập một chút. Nếu là học tập, liền không muốn cấp nhiều lắm phần diễn. Bò phụ cũng là võ hiệp mê, lúc còn trẻ xem qua nhiều lần Thần Điêu Hiệp Lữ, đối với bên trong kia một chút nhân vật có bao nhiêu phần diễn, đại khái cũng có sở hiểu rõ, hơi làm tự hỏi, đã nói làm Từ Lâm diễn Gia Luật Yến, ta nhớ được cái kia Gia Luật Yến tại nguyên tác bên trong cũng là đại người cao. Đáng tiếc Gia Luật Yến phần diễn rất ít Trương Tử Lâm không phải là người chiến hữu nữ nhi sao? Vốn là làm nàng diễn Hoàn Nhan Bình ta đều thấy được ngượng ngùng, người như thế nào còn? Phần diễn thiếu là được rồi, bảo phụ nói người nhiều an bài vài cái nhân vật cho nàng, phần diễn muốn thiếu, nhân vật phải nhiều, làm nàng quá diễn nghiện, sau đó đưa nàng trở về thì được rồi. Ngưu Dịch Thần vừa nghe, không khỏi hỏi có ý tứ gì, nhà nàng nhân không thích nàng diễn trò. Bảo phụ nói đương nhiên không thích. Nếu như không phải là nàng ầm ĩ không diễn trò liền đi làm người mẫu lời nói, nhà nàng trưởng bối mới bất hội nhả ra đâu. Tại hiện ở phía sau, hoặc là nói từ trước đến nay, diễn viên cũng không phải là có thể bị cao tầng trung nhân xem trọng nghề nghiệp, đều cảm thấy các nàng là con hát, là thuộc về đê tiện nghề nghiệp. Người mẫu liền càng không cần phải nói, so với diễn viên còn có chỗ không bằng. Người bình thường đi nhìn những người mẫu kia thời điểm người dám nói là nhìn chuyên nghiệp đi điệu bộ đi khi diễn tuồng. Dù sao ta là không hiểu. Chính là muốn nhìn những năm kia nhẹ tốt đẹp thân thể, mặc lấy quần áo lót tại đài phía trên đi vài vòng, sau đó tâm lý ý dâm một chút. Người nói chuyên nghiệp, cứ như vậy, Trương Tử Lâm đem Trương Hinh Dư nguyên bản dự tính vị trí chiếm, muốn diễn trò phân ít hơn Gia Luật Yến. Duy nhất tin tức tốt là, Trương Tử Lâm so Trương Hinh Dư càng gián sát nhân vật, dù sao theo bên trong nguyên tắc nhìn, Gia Luật Yến chính là vóc dáng rất cao cái đại chân dài. Chương 101 Trương Hinh Dư lần thứ nhất. Bảo phụ ba người mới vừa rời đi, Ngưu Dịch Thần liền ôm lấy Trương Mẫn đầu xông pha một trận, xuất tại miệng của nàng bên trong. Hiền giả thời gian đã qua. Trương Mẫn đem trong miệng tinh dịch nuốt xuống, theo dưới đáy bàn chạy ra, duỗi một cái eo mỏi, nói ta thực sự không nghĩ đến, nhà các ngươi thế nhưng sẽ lớn như vậy bút tích. Ngưu Dịch Thần thở dài, nói lưu động tài chính cấp nhiều, kỳ thật căn bản dùng không được nhiều như vậy, lãng phí. Nhiều không tốt sao, Trương Mẫn nói vừa vặn có thể nhiều chụp mấy bộ phim. Điện ảnh cũng không là càng nhiều càng tốt. Trên miệng thảo luận mấy vấn đề này, trong lòng nghĩ, cũng là bò phụ phía trước nói công ty truyền hình sự tình, theo bò phụ giọng điệu không khó nghe ra đến, khẳng định có rất nhiều người đều không hy vọng bọn hắn truyền hình thành công, đoạn đường này nhất định là khóm bụi gai sinh. Nhưng là nghĩ lại, không đúng, lão tử là có hệ thống vì sao còn muốn như vậy sợ đầu sợ đuôi đây này. Đến lúc đó một cái hệ thống đạo cụ không liền thu phục sao? Ngưu Dịch Thần như vậy nghĩ, hai mắt tỏa sáng. Nhìn thấy một cái thần kỳ đạo cụ. Bá vương sắc 400 âm thuộc tính điểm sử dụng một lần, vô luận ngươi làm xảy ra chuyện gì, sau đó mọi người đều tuyệt đối bất hội truy cứu, nhưng là ảnh hưởng không thay đổi. Ghi chú còn chờ cái gì, còn không mau một chút đi đem Tổng thống nước Mỹ khuôn mặt cấp đánh sưng. Vô luận làm chuyện gì, sau đó mọi người cũng không truy cứu, nhưng là ảnh hưởng không thay đổi. Cường đại dường nào hiệu quả, cho dù là ngươi đến nước Mỹ đem Wall Street cấp nổ cũng chưa người ta nói ngươi cái gì, chỉ sẽ cảm thấy ngươi bối cảnh cường đại. Không dám động tới ngươi, có mạnh như vậy đạo cụ còn sợ cái trứng. Bất quá cái này đạo cụ thực sự có lợi hại như vậy sao? Ngưu Dịch Thần tại trong lòng cho nó vẽ một cái dấu chấm hỏi, nhưng là bất kể nói như thế nào, đối với hắn mà nói đều là một cái có thể vận dụng con bài chưa lật. Còn có chính là cái này giá cả, 400 âm thuộc tính, lần trước hắn không chút do dự vẽ 100 điểm mua cái mì phở tinh thông, lúc ấy còn cảm thấy không có gì, nhưng là bây giờ thấy chuyện này, tâm lý lại có điểm không chắc rồi. Liền một cái bá vương sắc cũng mua không nổi. Lúc này, Ngưu Dịch Thần cấp chính mình định rồi một cái mục tiêu nhỏ, về sau ít nhất phải lưu lại cho mình 400 điểm âm thuộc tính điểm, để phòng bất cứ tình huống nào. Nghĩ gì thế, Trương Mẫn giật giật chính mình bùn rùn quay hàm, nói kế tiếp có cái gì không quay chụp kế hoạch. Quay chụp kế hoạch tạm thời không có, bất qua đối với ta mà nói căn bản không phải là đại sự, đầu óc vừa chuyển chính là một cái điểm từ. Ngưu Dịch Thần ánh mắt lóe lên, nói còn có khí lực ư, chúng ta tiếp tục. Cái gì, Trương Mẫn giờ khóc giờ cười nói ta đang tại nói với ngươi chính sự đâu. Chúng ta bây giờ làm đúng là chính sự. Ngưu Dịch Thần đứng lên đem Trương Mẫn hướng đến trên bàn vừa để xuống, tách ra hai chân của nàng, liền lại lần nữa thọc đi vào. Trương Mẫn vội vàng không kịp chuẩn bị trực đào hoàng long, chỉ cảm thấy nửa người dưới đều tô một chút, người nhẹ chút, ta chân vừa rồi ngồi đã tê dần. Lập tức liền tốt. Này, nhẹ chút, Trương Mẫn nhíu chặt lông mày. Nhịn không được bắt được Ngưu Dịch Thần bả vai. Chớ lộn xộn, Ngưu Dịch Thần nói, đã đem Trương Mẫn tay theo phía trên bả vai của mình lấy ra, theo bên cạnh cầm lấy nhất sấp A4 giấy trải tại nàng bằng phẳng bụng phía trên, một bên tại âm đạo của nàng bên trong rút ra đút vào, một bên tại giấy phía trên rất nhanh viết cái gì. Không cần nhiều, hiền giả thời gian đã hối đoái đi ra. Ân, a, người làm cái gì? Trương Mẫn nhẹ giọng rên rỉ, hiện tại Ngưu Dịch Thần cho nàng một loại thực cảm giác xấu, giống như chính là tại hoàn thành nhiệm vụ giống nhau, một chút cũng không có hưởng thụ chỗ. Tình này cảnh làm Trương Mẫn cảm giác có chút khủng bố, chẳng lẽ mới ngắn ngủn thời gian, Ngưu Dịch Thần đối với thân thể của nàng liền đã chán ghét sao? Không đợi nàng suy nghĩ cẩn thận, cũng cảm giác được chính mình bụng phía trên một trận ngứa ngáy, như là có con kiến tại loạn bò giống nhau, cúi đầu vừa nhìn, là Ngưu Dịch Thần tại trên người của nàng viết chữ. Ngươi làm cái gì? Trương Mẫn ủy khuất nói, nếu như ngươi thực bận rộn lời nói, ta trước tiên có thể đi à? Không, ngươi rất trọng yếu, ngoan. Ngưu Dịch Thần nhận thấy Trương Mẫn cảm xúc biến hóa, cúi đầu tại nàng môi thượng hôn một cái, nói ngươi bây giờ trọng yếu phi thường, ngoan ngoãn đừng nhúc nhích, ta viết tốt sau sẽ giải thích cho ngươi. Nói xong, liền lại lần nữa động tác lên. Trải qua giải thích sau đó, mặc dù không biết nguyên nhân, Trương Mẫn bất an trong lòng lại giảm bớt rất nhiều, lập tức liền yên tâm nằm tại bàn làm việc phía trên, làm càn dâm đãng kêu la. A, Dịch Thần, ngươi này, ngươi tên bại hoại này, a, chờ ta tìm ngươi cái tìm muội, nhất định đem ngươi cấp ép khô, a, tại đem bò phụ cùng Ngưu Lị đưa sau khi đi, vừa rồi luôn luôn tại phía sau nghe Vạn Thiến cũng là một đầu mồ hôi lạnh. Tiền đến trình độ nhất định, thật chỉ là một đống con số mà thôi, nhưng là chính là những chữ số này, làm trong lòng nàng tràn đầy đều là kính sợ. Có tiền như vậy dưới tình huống, Ngưu Dịch Thần mỗi ngày đều đổi nữ nhân cũng không phải là việc khó gì a. Trong lòng nghĩ những cái này có không, Vạn Thiến quên văn phòng bên trong có khả năng là nhất cái gì cảnh tượng, đẩy cửa liền đi vào. Tại mở cửa một chớp mắt, văn phòng cách âm hiệu quả chớp mắt biến mất, từng đợt dâm thanh lãng ngữ chớp mắt truyền đến Vạn Thiến lỗ tai bên trong. Ngẩng đầu vừa nhìn, một tấm lãnh diễm trung mang theo một tia anh khí mỹ lệ khuôn mặt, chính rũ xuống rộng lớn bàn làm việc bên cạnh, đổ nhìn về phía nàng, kia khuôn mặt phía trên tràn đầy đỏ ửng, ánh mắt trung một mảnh mê ly, như là một cái bị khoái cảm đầu óc bị làm cho choáng váng si nữ giống nhau. Cứ việc góc độ có chút không đúng, nhưng Vạn Thiến vẫn là liếc mắt một cái liền nhìn ra, đây đúng là tại trước hôm nay đều vẫn là chính mình thần tượng Trương Mẫn. Cái bàn tuy rằng khoan, nhưng là so sánh với nhân thân thể tới nói, vẫn là hẹp, hơn nữa Ngưu Dịch Thần liên tục không ngừng đi phía trước một bên vận động, cũng luôn luôn tại đẩy Trương Mẫn đi phía trước vừa đi, đạt được cuối cùng hiệu quả, chính là Vạn Thiến khi đi tới nhìn đến như vậy. Tại Vạn Thiến thời điểm Trương Mẫn mới vừa vặn bị đưa lên cao trào, trên người làn da còn có một chút đỏ lên. Trước ngực no đủ cặp vú đã theo bên trong áo nhảy ra, chính tùy theo Ngưu Dịch Thần rút ra đút vào qua lại toát ra, như là hai bé đáng yêu đại bạch thỏ. A, à, căn bản không chú ý đến Ngưu Dịch Thần đang làm cái gì, Vạn Thiến hoảng sợ la hét một tiếng, xoay người nói ta cái gì cũng không thấy được, các ngươi tiếp tục. Ngưu Dịch Thần đổi một trang giấy, hô đứng lại. Vạn Thiến lập tức đứng vững, trong lòng tràn đầy đều là phức tạp, thế nhưng cũng nói không ra là hoảng loạn vẫn là vui sướng, chẳng lẽ hắn muốn thuận thế muốn ta sao? Nhưng là rõ ràng Trương Mẫn còn tại đằng kia, cũng không có thể như vậy a, nhưng là nếu như chính xác là đâu. Ngưu Dịch Thần nói đi đem Trương Hinh Dư cho ta kêu. Những lời này cắt đứt Vạn Thiến ảo tưởng, nguyên bản vẫn là âm tình bất định sắc mặt, tình tự chớp mắt biến mất, toàn bộ biến thành âm trầm, có ý tứ gì? Chẳng lẽ lão nương còn không bằng ngươi tùy tay theo phía trên phú nhặt được nữ nhân sao? Nhận thấy Vạn Thiến không có càng nhiều động tác, Ngưu Dịch Thần ngừng một chút, lùi về phía sau một chút đem Trương Mẫn hướng đến trước người mình kéo rồi. Nói như thế nào? Không muốn đi sao? Cũng là ngươi muốn thay thế nàng. Hừ, Vạn Thiến hừ lạnh một tiếng, liền ném môn đi qua. Dừng một cái. Vạn Thiến vừa ly khai, Trương Mẫn liền kêu, ta không được, ngươi chậm một chút, đều đau. Không có việc gì, ta tìm một người để thay thế ngươi. Trương Hình Dư bị Ngưu Dịch Thần an bài đến công ty mới vừa thiên, Phạm Cường đối với nàng còn không hiểu, hơn nữa trên người còn có những chuyện khác, bởi vậy liền không có để ý nàng. Vạn Thiến đi tìm đến nàng thời điểm nàng chính trong coi Ngưu Dịch Thần cấp di động của nàng chán đến chết chơi đùa tham ăn xà. Khi nàng nhìn thấy Vạn Thiến, nghe được Ngưu Dịch Thần muốn tìm nàng thời điểm trong lòng tràn đầy đều là hưng phấn. Này ít nhất chứng minh rồi một điểm, Ngưu Dịch Thần đối với nàng không hề chỉ là nhất thời tâm huyết dâng trào, mà là thật nhìn phía trên nàng, bất kể là muốn làm cái gì công tác. Vạn Thiến đem Trương Hinh Dư đưa sau khi đi vào, liền quan môn tại bên ngoài chờ đợi. Cửa không có khóa, nếu như Trương Hinh Dư nghĩ ra lời nói, đè ép bắt tay liền có thể. Đợi trong chốc lát sau đó, Vạn Thiến thầm mắng một tiếng không biết xấu hổ, sau đó dùng chìa khóa tướng môn cấp khóa chai phía trên, trở lại chính mình phòng làm việc nhỏ bên trong. Đường Trương Hinh Dư theo lấy Vạn Thiến đến bên trong gian phòng sau đó, nhìn đến đúng là Ngưu Dịch Thần ngồi ở trên bàn làm việc viết văn kiện bộ dáng. quyền này đến không có gì dị thường, nhưng khi nàng vô cùng cao hứng đi gần, lại phát hiện một cái xinh đẹp nữ nhân, chính phục tại Ngưu Dịch Thần trong quần, trong miệng ngậm hắn thô to côn thịt qua lại liếm mút. Nhìn Trương Hinh Dư liếc nhìn một cái, Trương Mẫn nói này không phải là ngươi cho ta tìm đến giúp đỡ a, vẫn là cái chim non đâu. Lúc này, Trương Hinh Dư đầu óc bên trong hoàn toàn mộng rớt, thậm chí cũng không biết nên nói như thế nào nói. Ngưu Dịch Thần không trả lời Trương Mẫn lời nói, chính là đối với Trương Hinh Dư vẫy vẫy tay. Trương Hinh Dư nuốt hớp nước miếng, khó khăn nói Dịch Thần, ta như thế này lại đến được không? Như vậy, không tốt. Không đợi nàng nói xong, Ngưu Dịch Thần liền đánh gãy nàng nói. Không được, ta không thể như vậy. Ngưu Dịch Thần híp mắt, nhìn qua có chút nguy hiểm, không muốn theo ta. Không phải là, Trương Hinh Dư sợ hãi nói ta là lần thứ nhất, có thể hay không không muốn tại nơi này, chúng ta đổi chỗ khác được không? Ngưu Dịch Thần đứng lên đi đến Trương Hinh Dư bên người, níu lại cổ áo của nàng hướng hai bên một phần, tê một tiếng, nửa người trên kia chất lượng vốn bình thường quần áo, liền bị hắn một chút xé thành hai miếng. A, Trương Hinh Dư hoảng sợ la hét một tiếng, hai tay chắn tại trước ngực của mình, liên tiếp lui về phía sau. Kia đầy đặn viên thịt tại màu trắng áo ngực bao bọc phía dưới, nhìn qua vừa tròn lại kiều, cho dù là bị nàng tay chặn một bộ phận, cũng có thể thấy rõ ràng nàng nguyên bản hình dạng. Đã không nhỏ, nhưng là từ tương lai quy mô đến nhìn, hiện tại còn có tiến bộ không ít không gian. Trương Hinh Dư bị sợ đến, Dịch Thần, ngươi không muốn. Ngưu Dịch Thần nhìn nàng như vậy tùy tay ném ra một cái túi áo, nói ta không thích bắt buộc, nếu như quả thật không thích lời nói, cũng nhanh chút thay quần áo đi người, ta thời gian có hạn, không nghĩ tại thân ngươi phía trên trì hoãn nhiều lắm. Nói xong, lại ngồi trở lại ghế dựa phía trên, ấn Trương Mẫn đầu đặt ở trong quần. Trương Hinh Dư sừng sốt, tại tình cảnh này phía dưới, nàng và Trương Mẫn thậm chí đều không để mắt đến Ngưu Dịch Thần thay đổi ra một cái túi áo sự tình. Đừng như vậy dọa người, nhân gia còn nhỏ đâu. Trương Mẫn tại Ngưu Dịch Thần côn thịt thượng tuốt hai phía dưới, đối với Trương Hinh Dư vẫy vẫy tay, nói đến, tiểu muội, đừng ngượng ngùng, ta đến dạy ngươi một chút. Tại sở hữu nữ nhân bên trong, Trương Mẫn xem như tâm lớn nhất, tối khăng khăng một mực một cái, bởi vì Ngưu Dịch Thần hướng nàng triển lãm cái kia làm nàng thay đổi tuổi trẻ viên thuốc lực sát thương thật sự là quá mạnh mẽ. Trương Hinh Dư nghe được Trương Mẫn lời nói, tâm lý tuy rằng vẫn còn là có chút khó khăn lấy tiếp nhận, nhưng là lại rốt cuộc không có mặc quần áo chạy trốn, mà là cất bước đi đến. Ngưu Dịch Thần biểu hiện hôm nay đã có thể nói rõ rất nhiều thứ. Đối với hắn mà nói, chính mình chẳng phải là duy nhất, thậm chí khả năng chính là tâm huyết dâng trào tìm được người, cho nên địa vị của nàng kỳ thật rất thấp, nếu như không nghĩ theo bên trong công ty rời đi lời nói, liền tốt nhất dựa theo lối nói của hắn để làm. Trương Hinh Dư tuy rằng tuổi trẻ, cũng không phải là cái loại này ngốc đại tỷ, tại ngày hôm qua cùng Túc Quản A Di nói chuyện bên trong, nàng đã hiểu công ty này bao lớn rồi, hơn nữa còn là công ty giải trí. Trên thế giới này có thể có mấy cái con gái có thể chống đỡ loại này trở thành minh tinh hấp dẫn chứ? Cùng Trương Mẫn song song quỳ tại cùng một chỗ, Trương Hinh Dư nói tỷ, ta nghĩ xong, ngươi để ta đến đây đi. Kia có thể thật tốt quá, Trương Mẫn đem côn thịt phun ra đến, dùng tay tuốt hai phía dưới, nói đến, tại phía trên liếm một chút. Ta chưa từng liếm, cho nên mới muốn dạy ngươi nha, dùng đầu lưỡi liếm. Ấm áp hơi thở thổi tại quy đầu phía trên, đang tại viết đại cương Ngưu Dịch Thần thân thể không khỏi rung động một chút. Mặc dù không có cúi đầu đi nhìn, nhưng là Trương Hinh Dư mới liếm thứ nhất phía dưới, Ngưu Dịch Thần sẽ biết. Cùng Trương Mẫn cái loại này linh hoạt ướt át kỹ thuật dùng lưỡi khác biệt, Trương Hinh Dư muốn chúc chắc hơn, có đôi khi còn dùng răng đụng tới quy đầu, nhưng là mỗi một cái xa lạ con gái, đều có thể mang cho hắn một loại độc đáo mới mẻ cảm giác. Cứ như vậy, văn phòng bên trong rơi vào ngắn ngủi an tĩnh bên trong. Trương Hinh Dư rất thiên phú, tại Trương Mẫn chỉ đạo phía dưới, tận tâm tận lực học tập kỹ thuật, hai người phối hợp với nhau. Đem Ngưu Dịch Thần hầu hạ thoải mái thư thái. Theo Ngưu Dịch Thần hối đoái hiền giả thời gian bắt đầu, đã qua một giờ. Ngưu Dịch Thần thở ra một hơi dài, đem chính mình viết xong mấy tờ A4 giấy phóng tới một bên. Phấn đấu, chỗ ở nhỏ hẹp, lõa hôn thời đại, báo tuyết, Bắc Kinh tình yêu chuyện xưa. Năm cái Ngưu Dịch Thần có ấn tượng phim truyền hình kịch bản đại cương, đã tại ngắn ngủn một giờ bên trong bị hắn toàn bộ viết đi ra. Tuy rằng giản lược, lại không đơn giản. Bên trong kinh điển lời kịch một cái đều không có rơi xuống. Nhìn, Ngưu Dịch Thần tại lõa hôn thời đại thượng vẽ một cái dấu chấm than, cái này phim truyền hình, thật sự là đáng tiếc, nếu như không phải là nam nữ chủ xảy ra chuyện, địa vị tuyệt đối sẽ không giống hiện tại như vậy lúng túng khó xử. Bất qua những cái này, đều có thể tại qua đi suy nghĩ. Ngưu Dịch Thần vừa lòng đem A4 giấy buông xuống, cúi đầu nhìn đã có thể một mình hoàn thành bú liếm công tác Trương Hinh Dư, tán thưởng nói phía trước còn không muốn chứ, nhìn một cái hiện tại, kỹ thuật thật tốt. Cũng không tệ lắm đâu, Trương Mẫn oán trách nhìn Ngưu Dịch Thần, nói đều lâu như vậy còn không cho chúng ta. Lập tức liền tốt lắm. Nói chuyện lúc, Trương Hình Dư đã cảm thấy chính mình đầu lưỡi quy đầu hữu lực nhảy lên hai cái. Một lúc sau, một cỗ nóng rực tinh dịch liền theo bên trong này bắn nhanh mà ra, chính bắn vào khoang miệng của nàng. Trương Hình Dư chỉ cảm thấy trong miệng tràn đầy đều là kia kỳ dị hương vị, tiếp lấy, liền theo bản năng đóng phía trên miệng. Một lúc sau, một cỗ ấm áp chất lỏng liền bắn vào nàng khuôn mặt, cơ hồ đem nàng khuôn mặt toàn bộ xoa đầy. Nhan bắn, ta, thao, Ngưu Dịch Thần cắn răng, kêu rên một tiếng. Tại hiền giả thời gian thời điểm Ngưu Dịch Thần có thể rõ ràng cảm nhận được côn thịt thượng khoái cảm, nhưng là cái kia khoái cảm lại chỉ là tại thân thể bên trong tích ép lấy, dù như thế nào cũng không bùng nổ, nhưng là hiền giả thời gian vừa qua, sở hữu khoái cảm đều tất cả đều lao ra đến, nhanh như vậy cảm giác, thế nhưng so với trước đều phải thoải mái hơn nhiều. Cho nên, đây là đang khích lệ ta đa dụng ý tứ sao? Kia phân lượng 10 chân tinh dịch thuận theo Trương Hình Dư gò má một đường chảy xuống, cuối cùng tại hạ ba chỗ hội hợp, bị Trương Mẫn cấp nhận được miệng bên trong. Trương Mẫn nhẹ nhàng ôm lấy Trương Hình Dư, mềm mại đầu lưỡi tại nàng khuôn mặt liếm láp, cơ hồ là dùng rửa mặt phương thức, đem mặt nàng tinh dịch tất cả đều liếm mút sạch sẽ. Trương Mẫn như vậy động tác, làm Trương Hình Dư cũng không dám sinh ra hơn một giờ dư động tác, cứ như vậy đem trong miệng của mình tinh dịch nuốt đến bụng bên trong. Tại đem Trương Hình Dư trên mặt tinh dịch tất cả đều liếm sạch sẽ sau đó, Trương Mẫn lại tiến đến Ngưu Dịch Thần côn thịt phía trên, liền hút mang liếm, đem côn thịt thượng còn sót lại tinh dịch cấp thanh lý sạch sẽ đồng thời, cũng để cho Ngưu Dịch Thần trọng trấn hùng phong. Dầu ria sự tình đã xong xuôi, là thời điểm làm chính sự. Ngưu Dịch Thần đem Trương Hình Dư cầm nâng lên, cười nói chuẩn bị sẵn sàng sao. Tốt lắm, Trương Hình Dư gật gật đầu. Trên thực tế, mặc kệ Trương Hình Dư có hay không chuẩn bị sẵn sàng, Ngưu Dịch Thần lúc này đây đều không có khả năng buông tha nàng. Sủng vật đạo cụ thương thành, hiện tại đã là lần thứ ba xuất hiện ở trước mặt hắn rồi, hắn đối với vật này thật vô cùng hiếu kỳ. Tại không cần viết kịch bản sau đó, Ngưu Dịch Thần lại lần nữa khôi phục bình thường thong dong, dắt Trương Hình Dư cùng Trương Mẫn cùng một chỗ đi đến càng mở rộng rãi sofa phía trên, đem Trương Hình Dư hướng đến trên ghế sofa mặt đè ép, cởi bỏ ra các của nàng mang. Phối hợp giơ lên mông, Trương Hình Dư quần liền bị Ngưu Dịch Thần toàn bộ cởi xuống dưới. Hai cái bắp đùi thẳng tắp đều đặn, mỹ cảm 10 chân. Ngưu Dịch Thần tán thưởng tại Trương Hình Dư trên chân lưu liền trong chốc lát, cuối cùng tách ra hai chân của nàng, hướng kia tối riêng tư bộ vị nhìn sang. 17 tuổi phấn nộn bào ngư, liền hiện ra ở như vậy Ngưu Dịch Thần trước mặt. Hai bên âm bức tường có chút dày, làm nàng nhìn qua có chút no đủ, nhưng là ở giữa lại như cũ thực phấn nộn, chỉnh thể hình dạng tiêu chuẩn mà sạch sẽ. Bởi vì tiền hí đã rất nhiều, cho nên âm hộ chính có một chút ti dâm thủy chảy ra. Như là một cái chùy sàm trẻ con. Một hồi này thời gian, Trương Mẫn hoàn toàn không có bị vắng vẻ cảm giác. Nàng biết hiện tại nhân vật chính là ai, hơn nữa vừa rồi tại Trương Hình Dư còn không có quen thuộc thời điểm nàng mới là chủ lực, hầu hãng Ngưu Dịch Thần nửa ngày, miệng sớm liền chua, hiện tại cũng vui vẻ được thanh nhàn rỗi, cứ như vậy xa xa ngồi, nhìn Ngưu Dịch Thần cùng Trương Hình Dư hành động, còn kém trong tay không có cầm lấy nhất ly rượu đỏ uống lên. E dè nhìn Ngưu Dịch Thần liếc nhìn một cái, Trương Hình Dư nhắm hai mắt lại. Ngưu Dịch Thần một tay đỡ lấy côn thịt, một tay ép lấy chân của nàng bộ, mượt mà quy đầu tại âm hộ phía trên ma sát một trận, đầy đủ lây dính dâm thủy sau đó, liền mạnh mẽ xuống phía dưới đè ép, thật sâu đâm vào thân thể của nàng. A, Trương Hình Dư kêu thảm thiết một tiếng, cảm giác trong quần truyền đến một trận xé rách bình thường đau đớn, giống như toàn bộ nửa người dưới đều không phải là của mình giống như, cả người cứng ngắc lên. Từng sợi vết máu thuận theo âm hộ cùng côn thịt kết hợp với nhau bộ phận chảy xuống, cùng phía trước dâm thủy, nhìn qua nhàn nhạt. Đừng, chờ một chút, rất đau, Trương Hình Dư lệ gâu gâu kêu thảm thiết, chỉ chốc lát sau công phu, nước mắt liền thuận theo khóe mắt chảy tới huyệt thái dương phía trên. Nàng rất đau, nhưng là Ngưu Dịch Thần cảm giác tắc hoàn toàn khác biệt. Mặc dù mới gần cắm vào hơn một nửa, nhưng là Trương Hình Dư giờ này khắc này sở mang cho hắn khoái cảm, cũng là gần nhất hoàn toàn không có cảm nhận được. Cái loại này chật chội, giống như liền một chút khe hở đều không lưu lại đến nhanh đến, làm Ngưu Dịch Thần thoải mái giống như liền mỗi một cây tóc gáy đều dựng lên. Vô luận là Nhan Đan Thần vẫn là Hoắc Tư Yến, hoặc là Trương Mẫn, thân thể của các nàng tuy rằng thực mê người, nhưng là đều đã là thành thục trái cây rồi, hương vị tốt lắm, nhưng là ngược lại thiếu một loại trúc chắc cảm giác, cho dù là mỗi ngày đều đem các nàng địch chết đi sống lại, cũng đều không có mạnh như vậy chinh phục cảm giác. Nhưng là thực đáng tiếc, giống là như thế này chinh phục cảm giác, cũng chỉ có lần thứ nhất thời điểm mới có, tại cùng một người trên người, về sau đều không có khả năng xuất hiện lần nữa. Ngưu Dịch Thần tại trong lòng phát ra một cái cơ hồ cùng lúc ấy đối với Lưu Diệp Phi khi hoàn toàn giống nhau cảm khái, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cỗ bạo ngược, cứng rắn côn thịt dùng sức xuống phía dưới ép tới. A, đau, đau, a, Trương Hình Dư căng thẳng thân thể lớn kêu, nhìn qua rất thê thảm. Ngưu Dịch Thần cũng không có dừng lại ý tưởng, chỉ muốn vào lúc này đầy đủ hưởng thụ thân thể của nàng. Cứng rắn con thịt cứ như vậy đẩy ra từng tầng một vô cùng tươi mới thịt mềm, tại Trương Hinh Dư đau đớn tiếng kêu chung đã tới chỗ sâu nhất. Tại Nhụy Hoa phía trên nghiền nát một chút, Ngưu Dịch Thần đem Trương Hinh Dư đầy đặn viên thịt chảo ở trong tay, cảm nhận trẻ tuổi co giãn tại đầu ngón tay toát ra, thoải mái cơ hồ muốn thổi huýt sáo một tiếng. Ngươi chậm một chút, không muốn quá thô lỗ. Trương Hinh Dư kêu thảm thiết làm một bên nhìn Trương Mẫn nhìn không được, đi tới một bên an ủi nàng, một bên oán trách đối với Ngưu Dịch Thần nói ngươi không biết ngươi nhiều sao. Lúc trước ta và ngươi lần thứ nhất thời điểm đều đau, đừng nói là nàng lần đầu tiên. Trải qua vừa rồi cái kia một chút kích thích, nàng trong âm đạo hơi nước tuyệt đối là đủ, nhưng là tương đối ở Ngưu Dịch Thần nhỏ tới nói, cũng không là gần hơi nước đủ là được. Tốt, ngươi an ủi nàng một chút, Ngưu Dịch Thần lơ đánh, tại Trương Mẫn mông xoa nhẹ một phen. Lấy Trương Hinh Dư hiện tại nhanh đến mà nói, cho dù là cắm đi vào bất động, cũng đủ hắn thích. Trương Mẫn nhẹ nhàng xoa lấy Trương Hinh Dư hòn le, nói hảo muội muội, buông lỏng một chút, rất nhanh liền thoải mái. Ngưu Dịch Thần cũng không muốn tỏ ra yếu thế, tại Trương Hinh Dư vú phía trên nhẹ nhàng mân mê, kia thuần thục thủ pháp, chỉ chốc lát sau khiến cho Trương Hinh Dư buông lỏng xuống. Tràn đầy mẫu tính bán cầu trạng trên ngực, hai khỏa phấn nộn đầu vú nhếch lên cao, hướng nhân kể ra dục vọng của bọn chúng. Ngưu Dịch Thần tay phía trên hình như mang theo một điểm điện lưu, làm Trương Hinh Dư trên người xuất hiện tê tê dại dại cảm giác, tại đây cổ điện lưu kích thích phía dưới, âm đạo của nàng bên trong đã xảy ra một chút kỳ diệu biến hóa, nguyên bản cái loại này dường như muốn xé rách thân thể bình thường đau nhói bên trong, dần dần xuất hiện một chút khác thường. Kia bị côn thịt hoàn toàn nhồi vào bên trong âm đạo vừa nóng lại trướng, chỗ sâu nhất nhụy hoa phía trên chua chua, theo hô hấp, hình như có thể cảm nhận được côn thịt thượng mỗi một lần nhảy lên. Chậm rãi, đau đớn càng ngày càng ít, cái loại này kỳ lạ khoái cảm lại càng ngày càng nhiều. Cuối cùng, Trương Hinh Dư không nhịn được. Trương Hinh Dư theo bên trong lồng ngực phát ra thứ nhất tiếng không phải là thống khổ rên rỉ, nhẹ nhàng lay động một chút mông, hình như tại thúc giục Ngưu Dịch Thần bắt đầu hành động. Ngưu Dịch Thần tại nàng vú ngọc phía trên cong ngón búng ra, buồn cười hỏi không đau sao. Trương Hinh Dư ngượng ngùng nói không đau. Ngưu Dịch Thần quả thực không thể tin được, Trương Hinh Dư thế nhưng còn có khả năng lộ ra như vậy biểu cảm, nhưng là trên thân thể động tác lại không có đình chỉ. Phần eo vừa động, đem còn nhiễm vết máu côn thịt rút ra một chút. Trương Hinh Dư cau mày, nhẹ nhàng rên rỉ, lại động sau khi thức dậy, vẫn là không tránh được mang theo một chút đau, nhưng là lần này, đã không thể đang ngăn trở Ngưu Dịch Thần động tác. Cứng rắn côn thịt tại kia vô cùng nhanh đến âm đạo bên trong gian nan trước sau động tác, mỗi lần rút ra, bên trong kia tràn đầy co giãn thịt mềm liền có khả năng từng tầng một khép kín, khôi phục nguyên trạng. Cho dù là cắm đi vào, các nàng cũng không cam lòng dùng sức co lại, tổng bốn phương tám hướng tại côn thịt phía trên chen ép, muốn đem nó bài trừ chính mình không gian. Mà côn thịt cũng không muốn tỏ ra yếu thế, bản thân độ cứng chính là nó tốt nhất vũ khí, mỗi một lần đi trước, đều gật gù đắc ý, nhảy nhót không thôi, như là tại đây phiến mới mở thác thổ địa phía trên tuyên thệ chính mình chủ quyền. Đây là một hồi đánh lâu dài, hai người chiến đấu phi thường kịch liệt, từng sợi tựa như là mồ hôi dâm dịch, chính là chứng minh tốt nhất. Cuối cùng, Trương Hinh Dư ấm bức tường trước không chịu nổi, toàn thân chấn động run rẩy sau đó, theo nhụy hoa chỗ sâu đem chính mình quý giá nhất đồ vật phóng ra đi ra, bản thân cũng hoàn toàn buông lỏng. Không còn có ngay từ đầu cái loại này cắn chặt toàn bộ lực lượng. Mà côn thịt cũng đồng dạng là nò mạnh hết đà, khi lấy được nhụy hoa trung bảo vật cọ rửa sau đó, thừa dịp lực lượng cuối cùng liều chết xung phong liều chết một trận, cùng đối phương đồng quy vô tận, đồng dạng đem chính mình quý giá nhất đồ vật phóng ra đi ra. Trương Hinh Dư lớn tim thét chói tai, đạt được đến trong đời lần thứ nhất cao trào. Thư thái a, Trương Mẫn nhẹ nhàng sờ nàng khuôn mặt, nói đây mới là lần thứ nhất mà thôi, về sau có ngươi thích đây này. Trương Hinh Dư thật dài thở gấp, song trường không tự chủ được đem Trương Mẫn ôm tại trong ngực, hai cái đồng dạng đầy đặn bộ ngực tích ép tại cùng một chỗ, biến thành gợi cảm bánh trạng. Ngưu Dịch Thần nhìn nóng mắt, đưa tay đưa đến hai cái vú ở giữa, chỉ cảm thấy trên dưới trái phải toàn bộ đều là trắng mịn cảm giác, khe hở ở giữa, còn có thể cảm nhận được lẫn nhau chạm đến núm vú. Như vậy kích thích, làm hắn côn thịt chớp mắt lại lần nữa cứng lên. Mẫn tỷ, mới vừa rồi không có thích à? Ngưu Dịch Thần nói một câu, đỡ lấy Trương Mẫn mông. Đem nàng điều chỉnh một chút tư thế, làm nàng đặt ở Trương Hinh Dư trên người, cao thấp hai cái âm hộ song song tại cùng một chỗ, Ngưu Dịch Thần thoáng hướng lên, liền cắm vào một cái cùng Trương Hinh Dư hoàn toàn khác biệt bên trong âm đạo. Trương Mẫn dâm đãng kêu la một tiếng, mau, mau cho ta, Tại Trương Mẫn bên trong âm đạo, Ngưu Dịch Thần càng thêm làm càn, bởi vì hắn biết rõ Trương Mẫn cùng Trương Hinh Dư khác biệt. Nghe trên người người dâm đãng kêu la, mới vừa vặn hưởng thụ đến tình yêu tuyệt diệu Trương Hinh Dư. Không khỏi lắc lắc mông, cảm thấy mình cũng chuẩn bị sẵn sàng. Không để cho nàng chờ lâu, Ngưu Dịch Thần liền từ Trương Mẫn Âm Đạo bên trong rút ra, từ một tiếng, một lần nữa cắm vào thân thể của nàng. Hôm nay dù sao cũng là Trương Hinh Dư lần thứ nhất, qua thôn này sẽ không cái tiệm này, đương nhiên tốt tốt yêu thương nàng một phen. Dâm thanh lãng ngữ, tại Ngưu Dịch Thần phòng làm việc chung quanh quần lên. Chương 102 bò sữa chuông đồng. Một giờ sau, Ngưu Dịch Thần đem công cụ gây án lau sạch sẽ, ngồi vào trước bàn làm việc, nhìn lên chính mình hôm nay cố gắng thành quả. Sủng vật đạo cụ thương thành 50 điểm âm thuộc tính có thể đổi mới một lần, lần đầu vì đưa tặng, mở ra 3 phút sau thương thành đóng lại. Sủng vật đạo cụ bò sữa chuông đồng, 50 điểm dương thuộc tính, nữ tử chính mình đeo mới có thể có hiệu lực, đeo về sau, trở thành chủ nhân dành riêng bò sữa, nằm ở hệ thống bảo hộ trạng thái. Đối với chủ nhân dịu dàng ngoan ngoãn 10, thể chất 10, lực lượng 10, bộ ngực lớn nhỏ đến ngoài định mức tăng phúc, tại mang thai về sau, có tỷ lệ nhất định kéo dài bộ ngực thời gian gấp đôi. Bình thường bộ ngực thời gian vì 12 năm, đeo sau kéo dài, cố định vì 4 năm. Ghi chú người gặp qua ngực phẳng bò sữa sao? Đạo cụ đổi mới sau khi đi ra, có 3 phút thời gian suy nghĩ, bất quá Ngưu Dịch Thần liền không hề suy nghĩ, liền trực tiếp mua xuống dưới. Lấy hệ thống từ trước đến nay biểu hiện ra tiết tháo mà nói, điểm thuộc tính giá trị cùng mua đến đạo cụ giá trị nhất định là tương đương. 50 điểm dương thuộc tính, đã cùng có thể cho nhân tuổi trẻ 10 tuổi huyết khí đan giá cả vậy. Có thể nghĩ tác dụng của nó lớn đến bao nhiêu. Chỉ cần theo bò sữa chuông đồng cái này đạo cụ đeo tác dụng đến nhìn, trong này bộ ngực lớn nhỏ đến tăng phúc hiệu quả là hắn tôi chướng mắt, bởi vì cái này công năng cùng hắn tương lai nhất định phải nhận được chộp vú long trào thủ trọng điệp. Nhưng là cho dù là trừ bỏ chức năng này, những phương diện khác tác dụng cũng đồng dạng rất mạnh. Bình thường thể chất của con người là 10, mà đeo sau đó, tương đương với tố chất thân thể toàn bộ phương hướng mạnh gấp đôi, không thể nói là so bình thường nhân nhiều gấp đôi tuổi thọ. Cũng khẳng định không kém đi nơi nào. Còn có, dịu dàng ngoan ngoãn 10, là càng thêm nhẫn nhục chịu đựng ý tứ sao? Cái này không phải là có thể ngoạn càng nhiều tư thế. Lực lượng 10. Được rồi, cái này mới là vô dụng nhất. Trong lòng suy nghĩ ngàn vạn đồng thời, Ngưu Dịch Thần cũng nhìn về phía chính mình trong tay đạo cụ. Tuy rằng tên là kêu là bò sữa chuông đồng không giả, nhưng là thật mua sau khi đi ra, nhìn qua cũng là dương chi bạch ngọc chất liệu. Chỉ cần theo phía trên phát tán ra ánh sáng màu có thể nhìn ra, giá trị của nó tuyệt đối xa xỉ. Chỉnh thể chỉ có ngón cái bụng lớn nhỏ, tạo hình là rất tinh xảo vỏ sò, bề ngoài điêu khắc thực dễ nhìn tường vân đồ án, chuông đồng dùng xinh đẹp xây đỏ hệ, phía trên còn có một cái tinh xảo Trung Quốc kết, nhẹ nhàng nhoáng lên một cái, liền có khả năng phát ra thanh thúy va chạm tiếng. Chuông đồng là mua xuống, nhưng là giao cho ai mang, Ngưu Dịch Thần đã có chút cầm lấy không cho phép. Nhìn khoảng cách chính mình gần nhất Trương Hinh Dư cùng Trương Mẫn, Ngưu Dịch Thần quyết đoán bỏ qua, hai người bọn họ dùng không được mang, trước mắt tới nói, tìm một cái xinh đẹp ngực phẳng muội tử mang mới là tốt nhất. Sau đó, Ngưu Dịch Thần một chớp mắt liền nghĩ đến Lưu Diệc Phi. Lưu Diệc Phi cảm ơn, nhưng là, có bị tổn thương tới. Mặc kệ theo cảm tình thượng hay là từ hiện thực phía trên, Lưu Diệc Phi đều là một cái thực thích hợp người, nhưng là Ngưu Dịch Thần tại đầu óc bên trong qua nhiều lần, sửng sốt không có nghĩ ra vú to bản thần tiên tỷ tỷ là dạng gì. Như vậy trừ bỏ Lưu Diệc Phi ở ngoài, còn có ai tương đối thích hợp đâu này? Cao Viên Viên. Xuất hiện tên này sau đó, Ngưu Dịch Thần lại một lần nữa các trí, lý do cùng Lưu Diệc Phi giống nhau, hắn cũng không có biện pháp nghĩ ra vú to bản Cao Viên Viên là như thế nào. Lại sau đó, Tôn Lỵ tên xuất hiện ở Ngưu Dịch Thần trong lòng. Chẳng phải là nói Tôn Lỵ bộ ngực quá nhỏ, mà là Ngưu Dịch Thần nhớ tới hắn đã đối với Tôn Lỵ sử dụng hoa quỳnh chúc phúc rồi, nói cách khác, 10 tháng mang thai sau đó, Tôn Lỵ khẳng định liền có thể sinh hạ con gái của mình, sau đó hắn liền có thể uống 4 năm sữa tươi, chậc chậc, phía trước từ trước đến nay cũng không biết điểm này, nhưng là hiện tại nghĩ, hình như rất tuyệt nha. Tại Ngưu Dịch Thần hồn bay lên trời thời điểm Trương Mẫn lấy lại tinh thần, đối với hắn nói Dịch Thần, nghĩ gì thế? Ân, làm sao vậy? Ngưu Dịch Thần liền vội vàng đem chuông đồng cấp thu được gấp không gian bên trong. Tìm một chút khăn tay, chúng ta muốn dọn dẹp một chút. Trương Mẫn lườm hắn liếc nhìn một cái, nói chúng ta đều mệt mỏi, nghĩ đi về nghỉ ngơi. Người tổng sẽ không để cho chúng ta mang theo trên người những cái này dấu vết rời đi à? Đương nhiên không biết, Ngưu Dịch Thần liền vội vàng đem trên bàn làm việc khăn tay cầm lấy đi, băng hiện tại còn không nghĩ hoạt động một chút Trương Hinh Dư dọn dẹp một phen. Trương Mẫn nói muội muội tên gọi là gì à, nhìn qua còn rất đáng yêu. Trương Hinh Dư, Ngưu Dịch Thần nói nàng kêu Trương Hinh Dư, ta cũng muốn cho nàng làm diễn viên, chẳng qua nàng phía trước không có bất kỳ cái gì trụ cột, Mẫn tỷ, ngươi có thời gian cần phải nhiều nhắc nhở một chút nàng. Đương nhiên rồi, ta nhìn nàng còn cảm thấy rất thân thiết đâu. Trương Mẫn đối với Trương Hinh Dư cười nói cùng một chỗ đến nhà ta nghỉ ngơi một chút như thế nào. Tốt, Trương Hinh Dư thực thông minh không có cự tuyệt, nàng vẫn có thể cảm nhận được Trương Mẫn hảo ý. Đem Trương Hình Dư giao cho Trương Mẫn, Ngưu Dịch Thần cũng là nhẹ nhàng thở ra. Kết quả này thật sự là quá tốt rồi, lúc trước Trương Mẫn cũng là theo một cái phát truyền đơn người bình thường một đường chui vào giới giải trí, đối với Trương Hình Dư mà nói khẳng định có rất nhiều đáng giá tham khảo địa phương. Nhưng là Trương Hình Dư có thể đi hay không đến Trương Mẫn hiện tại cái địa vị này, Ngưu Dịch Thần có chút hoài nghi. Nàng bản nhân hành động rèn luyện hàng ngày khác nói, chỉ cần ngoại bộ điều kiện, Trương Hình Dư liền khẳng định không có Trương Mẫn tốt như vậy. Ngưu Dịch Thần có thể không có khả năng từ đầu được đến đuôi chỉ phụng một người, hơn nữa hiện tại giới giải trí, cạnh tranh có thể so với lúc trước Hong Kong lợi hại hơn nhiều lắm. Giúp đỡ các nàng sửa sang xong quần áo sau đó, Trương Mẫn liền dẫn đi đường còn thực không tiện Trương Hình Dư lặng lẽ ly khai công ty. Đưa tiễn các nàng, Ngưu Dịch Thần hồi đến trong phòng làm việc của mình, đem phía trước viết xong kịch bản đại cương một lần nữa sắp xếp một lần, tìm đến Vạn Thiến. Lúc này Vạn Thiến còn tại chính mình phòng làm việc nhỏ bên trong suy nghĩ lung tung, liền Ngưu Dịch Thần đưa Trương Mẫn hai nữ đi xuống đều không có nhận thấy. Nhìn thấy Ngưu Dịch Thần đi vào văn phòng, Vạn Thiến nói cuối cùng nhớ tới an bài cho ta sự tình á. Đúng vậy, hơn nữa còn là đại sự, Ngưu Dịch Thần đem bản nháp hướng đến nàng bàn làm việc phía trên vừa để xuống, nói đem những cái này bản nháp một lần nữa sửa sang một chút, dùng tốc độ nhanh nhất giao cho ta còn muốn xét duyệt. Vạn Thiến còn thực sự không nghĩ đến, Ngưu Dịch Thần thế nhưng thuận thế liền đem công tác cho nàng an bài, bất quá nàng cũng không sợ, cầm lấy kia một chút bản nháp liền nhìn lên. Nàng cầm lấy đúng lúc là lõa hôn thời đại đại cương, hơn nữa bởi vì Ngưu Dịch Thần đặc biệt đánh dấu nguyên nhân, liếc mắt liền thấy Lưu Dịch Dương hướng đồng giai xinh đẹp cầu hôn cảnh tượng, bên trong cái kia lời kịch, làm xem như người xem nàng cũng không khỏi một trận cảm động. Nhưng là qua lại nhìn hai lần, lại nghĩ Ngưu Dịch Thần thân phận bây giờ, Vạn Thiến nhìn hắn, hoài nghi nói đây thật là ngươi viết sao? Không có khả năng là tiêu tiền tìm cái gõ chữ cơ a. Ngưu Dịch Thần nói tay súng nếu như có thể viết ra tốt như vậy văn, còn dùng được làm tay súng sao? Vạn Thiến chua chua nói kia có thể nói không chính xác, trên thế giới có tài nhưng không gặp thời nhiều người. Nàng cho rằng mình cũng là một cái trong số đó. Thích tin hay không, ta mới không có công phu hướng ngươi giải thích, nhanh chóng sửa sang xong, ta còn muốn đi nhìn một chút biên kịch hiệu quả đâu. Ngưu Dịch Thần nói xong, liền cũng không quay đầu lại rời đi. Vạn Thiến chưa từng qua ngoài ý muốn, như vậy liền trực tiếp đi, cũng phù hợp Ngưu Dịch Thần tính cách. Hơn nữa lấy Ngưu Dịch Thần phong cách tới nói, nếu như thật không phải là hắn viết, cũng lớn có thể tiêu tiền mua. Thật là đáng chết kẻ có tiền. Ném trừ bỏ trong lòng thành kiến sau đó, Vạn Thiến tỉ mỉ nhìn. Tuy rằng Ngưu Dịch Thần viết vô cùng vội vàng gấp gáp, nhưng là chữ viết vẫn là tương đối công toàn bộ, sắp xếp đi ra đều không phải là việc khó. Tùy theo sắp xếp xâm nhập, Vạn Thiến đối với Ngưu Dịch Thần ấn tượng chậm rãi cải biến rất nhiều. Nàng tuy rằng cũng không chuyên nghiệp, nhưng là cũng có bước đầu dám thưởng năng lực, có thể viết ra mấy thứ này, mặc kệ nói như thế nào đều không thể nào là chỉ lấy tiền tạp nhân thao bao, nếu như mấy bộ phim truyền hình đều có thể thuận lợi quay chụp đi ra nói, thu thị dẫn tuyệt đối sẽ không kém. Theo phía trên điểm này nhìn đến, Ngưu gia này công ty giải trí quật khởi, đã là không thể cản trở. Vạn sự khởi đầu nan, chỉ cần công ty có thể sống sót ban đầu cái này khó khăn giai đoạn, đến tiếp sau sự tình đều chính mình vận chuyển lên đến. Chính là... Vạn Thiến có chút rối rắm, Ngưu Dịch Thần cùng Trương Mẫn ở giữa tuyệt đối không đơn giản, hơn nữa về sau còn gọi lên Trương Hinh Dư cùng một chỗ, cố tình tại đây sau hắn liền lấy ra nhiều như vậy cái kịch bản đến, nhìn bộ dạng cũng là vừa viết. Cho nên, hắn làm Trương Hinh Dư cùng Trương Mẫn cùng một chỗ đến bên trong gian phòng, là vì giúp hắn nghĩ kế sao? Đùa giỡn cái gì, Vạn Thiến kêu ra tiếng, quyết đoán đem cái này đoán nghĩ phủ nhận. Nếu không nghĩ ra, Vạn Thiến đơn giản liền không nghĩ, cứ như vậy chạy không tư duy. Hết sức chuyên chú làm lên chính mình sự tình. Gặp Vạn Thiến ở đàng kia hết sức chuyên chú sắp xếp văn kiện, Ngưu Dịch Thần không nói tiếng nào, vụng trộm hướng phía ngoài chạy đi. Hôm nay thời gian còn dài hơn, hắn còn có một cái rất trọng yếu, tìm kiếm nữ diễn viên nhiệm vụ không có làm đâu. Nhưng là lén lút vừa ra khỏi cửa, Ngưu Dịch Thần liền thấy Ngưu Lệ Trinh đứng ở trước người của hắn, ngăn chặn đường đi của hắn. Ngưu Dịch Thần nói tỉ, người đây là đang đợi ta sao? Đúng vậy, Ngưu Lệ nhìn Ngưu Dịch Thần. Ánh mắt mang theo một chút kỳ dị nói ta còn thực sự không nghĩ đến, người thế nhưng còn dùng danh nghĩa của ta đặt mua nhiều như vậy sản nghiệp. Tại Ngưu Dịch Thần cái kia một chút tài sản bên trong, đặt ở Ngưu Lệ danh nghĩa chính là nhiều nhất, bởi vì thẻ căn cước của nàng tốt nhất thu vào tay. Ngưu Dịch Thần cười nói dù sao ngươi liền là của ta, giống nhau. Tốt lắm, không nói nhiều như vậy, Ngưu Lệ cũng cười cười, nói cha hiện tại chủ yếu đem tinh lực phóng tại địa phương khác, Ngô Đồng Ảnh thị sự tình. Phải dựa vào chúng ta đến xử lý, ngươi có tin tưởng kiếm tiền sao? Ngô Đồng Ảnh thị bốn chữ, Ngưu Lệ cắn thật sự nặng, rất rõ ràng đang nói Ngưu Dịch Thần phía trước một mực nghĩ cải danh tự sự tình. Đương nhiên là có thể, giới giải trí nói khó lăn lộn rất khó lăn lộn, đã nói lăn lộn, kỳ thật cũng tốt lắm lăn lộn, nhất là đối với chúng ta mà nói. Ngưu Dịch Thần tự tin nói ngươi liền xem ta biểu diễn a. Có tin tưởng là tốt rồi, chúng ta đều là hậu thuẫn của ngươi. Ngưu Lị đến gần một chút, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói kịch tổ phương diện, ta còn muốn nói với ngươi một chuyện khác. Trần Vĩnh Các bên kia đã từng gọi điện thoại đến đây, kịch tổ ở tạm địa điểm đã chọn xong, hắn tuyển định cái kia một chút diễn viên đã vào ở, bắt đầu luyện tập võ công rồi, nhưng là còn có một bộ phận diễn viên không có định ra, cần ta nhóm lại quan tâm một chút. Ngưu Dịch Thần hỏi là làm nữ diễn viên cũng sớm đi sao? Không đúng, đúng tuổi trẻ nam diễn viên. Nam diễn viên, ta nhớ được công ty chúng ta sẽ không ký vài cái nam diễn viên a. Ngưu Dịch Thần nghi ngờ nói hơn nữa ta phía trước cũng đã nói a, làm hắn chính mình tìm, hắn không có khả năng không tìm được a. Hắn tìm đại bộ phận đều là kịch tổ nhân viên công tác, còn có một chút có thể ép chàng lão diễn cốt, tuổi trẻ diễn viên đều giao cho chúng ta tới chọn. Ngưu Lị Tán thường nói theo điểm này đến nhìn, Trần Vĩnh Các vẫn là thực thông minh, nếu như bộ này phim truyền hình không phải là quá kém lời nói, tương lai có thể nhiều hợp tác một chút. Nhưng là chúng ta nơi này không có gì nam diễn viên a. Ngưu Dịch Thần cười khổ mà nói phương diện này ta có thể không có kinh nghiệm gì, nếu không vẫn để cho Phạm Cường đi tìm một cái a. Ngưu Lị nói nam thanh diễn viên là dễ dàng nhất cùng những công ty khác thành lập quan hệ. Phạm Cường cấp ý kiến của ta, là để cho chúng ta tìm một chút đối với chúng ta có hảo cảm, hoặc là có ý hướng hợp tác công ty, làm bọn hắn diễn viên đến diễn. Nhưng là công ty chúng ta dù sao căn cơ quá nhỏ bé, ta suy nghĩ một vòng cũng không có cái gì lựa chọn tốt, ngươi không phải là tại giới giải trí ngốc thời gian dài nha, ta không tin ngươi không nhận thức mấy người bằng hữu, không bằng đem bằng hữu của ngươi tìm vài cái. Ngưu Dịch Thần nghe được sau đó, không khỏi cười khổ lên. Đừng quên, hắn nam tính độ hảo cảm đến nay đều vẫn là số âm. Hắn tại kịch tổ bên trong lăn lộn mấy năm nay, còn thật biết không ít nam diễn viên, nhưng là bởi vì tự thân tính cách vấn đề, rời đi kịch tổ sau đó, cơ hồ đều không có cùng kia một chút nam diễn viên nhiều liên lạc qua, cho nên cẩn thận nghĩ đến, không có một cái quan hệ đặc biệt tốt. Về phần nói quen thuộc, cũng chính là Hồ Ca, Ngô Việt bọn họ, nguyên nhân cũng rất đơn giản, vừa hợp tác xong, nhiệt độ không qua. Hơn nữa làm Hồ Ca bọn hắn diễn, Thái Nghệ Nông bên kia còn chưa tất sẽ đồng ý, dù sao phía trước Ngưu Dịch Thần còn tại Kiếm Tiên kịch tổ bên trong đương phối hợp diễn, hiện tại mới bất qua mấy tháng công phu, liền cá mặn đại xoay người, làm Hồ Ca bọn hắn đến Thần Điêu kịch tổ bên trong làm phối hợp diễn, cái thân phận này chuyển biến, quá đột nhiên. Ngưu Lị vừa nhìn Ngưu Dịch Thần như vậy từ, không dám tin tưởng hỏi như thế nào. Người nhiều năm như vậy, liền một cái quen thuộc nam diễn viên đều không có sao. Làm sao có khả năng, Ngưu Dịch Thần nói chính là quá nhiều người. Cần phải sàng lọc một chút mà thôi, bởi vì ta nhận thức đại bộ phận đều đã làm nam chính rồi, làm sao có khả năng đến nơi này diễn phối hợp diễn đâu này. Dù sao nhiệm vụ liền giao cho ta, ngày mai mặc kệ như thế nào, ta đều có thể cho ngươi một cái kết quả. Vậy được, không nói nhiều nói, nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Ngưu Lị vỗ vỗ Ngưu Dịch Thần bả vai, nói ngươi kia một đôi Tiểu Thanh Mai tới tìm ngươi, nghĩ đối phó thế nào đi qua đi. Tiểu Thanh Mai, cái gì Thanh Mai, Ngưu Dịch Thần nghi hoặc vừa quay đầu lại. Liền thấy Lưu Thi Thi đi ra thang máy, một người hướng bên này đi đến. Nhìn đến Ngưu gia tỷ đệ sau đó, Lưu Thi Thi cực kỳ hứng thú cho hắn nhóm phất phất tay, Lị tỷ, ngươi đã ở à? Đúng, ta đã ở, chẳng qua ngươi đến không khéo, ta vừa vặn có việc phải rời khỏi. Ngưu Lị nhìn đồng hồ tay một chút, nói các ngươi tán gẫu, ta đi trước một bước. Tốt, Lưu Thi Thi cầu còn không được, bởi vì Ngưu Lị trên người khí chàng vẫn có điểm cường, nếu như luôn luôn tại nơi này lời nói, nàng ngược lại cảm thấy không được tự nhiên. Tuy rằng ngay từ đầu là Dương Mịch ký hợp đồng khi thêm đầu nhưng là Lưu Thi Thi cùng công ty quan hệ rõ ràng càng thêm chặt chẽ, bởi vì công ty tại trên người của nàng phía dưới công phu cũng nhiều hơn. Liền cầm lấy Thi Bắc Ảnh tới nói a, Dương Mịch dựa vào chính mình phía trước danh khí, cho dù là trước tiên một năm tiến vào Bắc Ảnh, thành tích cũng giống vậy thực nổi trội xuất sắc, căn bản không cần công ty ra mặt. Nhưng là Lưu Thi Thi thì không được, ở cạnh Bắc Ảnh phía trước, nàng chính là một cái thuần làm người, nhiều nhất chính là luyện qua một đoạn thời gian ba lê. Mộng tưởng vẫn là làm một cái lão sư. Không chuyên nghiệp thì cũng thôi đi, tại dung mạo phía trên cố tình còn không có gì đặc biệt xông ra địa phương, hoàn toàn nhìn không ra, tương lai thế nhưng có thể hồng thấu nữa bầu trời. Lưu Thi Thi cường chính là trường kỳ luyện múa một cách tự nhiên sinh ra khí chất, nhưng là Bắc Ảnh tại kiểm tra thời điểm còn không nhìn này cùng nơi, theo điểm này tới nói, nàng đi chung diễn xác suất thành công đều phải lớn hơn nữa. Bất quá Ngưu gia khi đó không hiểu a, cho nên vì để cho Lưu Thi Thi cũng có thể thượng Bắc Ảnh. Nhưng là cấp trường học cũng một cái rất lớn phê thiết bị. Điểm này phía trên, Lưu Thi Thi cũng là đã biết, cho nên đối với công ty, đối với Ngưu gia, nàng từ đầu đến cuối đều mang theo một điểm cảm ơn tâm. Đúng vậy, bởi vì công ty vận hành, Lưu Thi Thi cùng Dương Mịch hiện tại cũng là Bắc Ảnh đệ tử, cùng ban, cùng ký túc xá. Về phần tại sao ngày hôm qua Dương Mịch mang theo Viên San San mà không phải là Lưu Thi Thi? Có khả năng là bởi vì Lưu Thi Thi phần diễn đồng dạng đã xác định a. Mới đánh nhau một tiếng tiếp đón, hệ thống liền đi ra tham gia náo nhiệt. Thuần yêu hệ thống Tiểu Thanh Mai, mỹ nhân tình thâm, không thể cô phụ, nhiệm vụ khen thưởng hệ thống đạo cụ điểm trí. Không có tí vết nào làn da mới là yêu nhất, sử dụng kỹ năng, có thể đem chính mình không thích nốt ruồi điểm rơi, hoặc là đem nguyên bản có nốt ruồi rời đi vị trí, không để lại bất cứ dấu vết gì. Lần đầu đưa tặng, hậu kỳ sử dụng một điểm dương thuộc tính một cái. Ghi chú trưởng đối với địa phương, mới có thể kêu mỹ nhân trí, nếu như không đối với lời nói, hay là đi rơi thì tốt hơn. Cái này khen thưởng, có tổn thương tới nhân A. Ngưu Dịch Thần nhìn chằm chằm Lưu Thi Thi nhìn, tuy rằng chủ cột tốt lắm, nhưng là trước mắt tới nói, da rẻ thật là có tí vết nào, khóe miệng một viên trí, giữa lông mày một viên trí, đuôi lông mày một viên trí, lỗ tai thượng còn có hai khỏa trí. Tuy rằng đều là rất nhỏ cái loại này, hơi chút che một chút liền nhìn không tới, nhưng là dù sao ảnh hưởng đến trình thể hiệu quả. Nhìn cái gì a? Lưu Thi Thi bị Ngưu Dịch Thần ánh mắt nhìn đến ngượng ngùng. Ngưu Dịch Thần vội vàng nói không có gì, người như thế nào bỗng nhiên tới công ty nữa nha. Lưu Thi Thi bất mãn đối với Ngưu Dịch Thần nói ta như thế nào lại không thể tới, ta còn là công ty ký hợp đồng nghệ nhân đâu. Chính là không nghĩ tới, dù sao ấn lẽ thường tới nói, người bây giờ hẳn là còn ở trường học học biểu diễn mới đúng. Ấn cứ theo lý lẽ thông thường tới nói, người bây giờ cũng cần phải tại phòng làm việc bên trong viết kịch bản. Lưu Thi Thi tuy rằng nhìn qua ôn huyền, rất tiểu thư khuê các bộ dạng, trên thực tế tiếp xúc mới biết được, cũng là một cái hấp tấp tính tình. Đỗi Ngưu Dịch Thần một câu sau đó, Lưu Thi Thi tuyệt không khách khí nói ta nghe nói ngươi ngày hôm qua đến trong trường học của chúng ta đi, là kịch bản đi ra sao? Cái kia, kịch bản còn không có toàn bộ chuẩn bị cho tốt, còn thiếu chút nữa. Nói lên cái này, Ngưu Dịch Thần trong lòng cũng có chút không tự nhiên, bởi vì tại dưới tình hình chung, kịch vốn phải là sớm nhất làm ra mới đúng, hắn chậm trễ đến bây giờ, đã phi thường ảnh hưởng kịch tổ công tác. May mắn là nguyên tắc tiểu thuyết cải biên, hơn nữa trình thể tình tiết không có biến hóa, bằng không lời nói, Trần Vĩnh Các bây giờ có thể buồn chết. Ngưu Dịch Thần còn nói bất quá kịch vốn đã có người phụ trách, cho nên hiện tại đối với ta mà nói, quan trọng nhất nhưng thật ra là tìm diễn viên, ngày hôm qua ta đến Bắc Ảnh vì cái này. Nếu như vậy, không bằng chúng ta lại mang ngươi đến trong trường học dạo một chút đi. Lưu Thi Thi cười nói ngày hôm qua ngươi và Mịch Mịch đi dạo một ngày, hẳn là còn không tìm được chọn người thích hợp a. Ách, là không tìm được. Bất quá Bắc Ảnh bên kia ta đã từng đi một lần rồi, cho nên lần này nghĩ đổi một trường học, người vậy cũng không đi qua bên kia. Đi chỗ nào? Trung diễn. Vậy ngươi đừng nói, chung đùa ta còn thật đi qua. Lưu Thi Thi đắc ý đối với Ngưu Dịch Thần nhíu mày, nói đi thôi, hôm nay đến lượt ta làm hướng đạo, bên kia ta biết một người bạn, người trước đi gặp một chút nàng, nói không chừng liền không cần phải nữa tìm đâu. Một khi đã như vậy, kia liền cùng một chỗ a. Cứ như vậy, Ngưu Dịch Thần cùng Lưu Thi Thi cùng đi chung diễn. Chương 103 đồng lệ á. Cùng ngày hôm qua bốn người cùng một chỗ tình huống so với đến, Ngưu Dịch Thần cùng Lưu Thi Thi chỉ có hai người dưới tình huống, theo lý thuyết hẳn là càng buông lỏng mới đúng, nhưng là Lưu Thi Thi một đường đi đến đã có một chút hàm xúc, cả tay đều không có khiên một chút. Ngưu Dịch Thần là cầm lấy không cho phép Lưu Thi Thi như thế nào nghĩ, mặc dù nhỏ thời điểm thường xuyên một tay một cái dắt Lưu Thi Thi cùng Dương Mịch, hơn nữa còn nói tương lai muốn cưới hai người bọn họ. Nhưng là khi đó dù sao tuổi tác còn nhỏ, đều còn không hiểu chuyện. Hiện tại trưởng thành, hôm qua mới cùng Dương Mịch ngươi là ta là ngươi, bị dụi lau, hôm nay liền muốn đối mặt cùng Dương Mịch rất quen thuộc Lưu Thi Thi, trong lòng khó tránh khỏi có chút khác thường. Mà Lưu Thi Thi không nói lời nào, là bởi vì nàng là lúc nghe Dương Mịch cùng Ngưu Dịch Thần ngày hôm qua tại Bắc Ảnh đi dạo một ngày sau đó, mới vừa khi đầu nóng đầu, trực tiếp xông qua đến, căn bản cũng không có nghĩ tới mặt sau sự tình, mà tính cách của nàng cũng có một chút phong hỏa. Không giống Dương Mịch như vậy có nhanh trí, cho nên mới tạo thành như vậy hơi lúng túng khó xử cảnh tượng. Cũng may mang theo Ngưu Dịch Thần đến trung diễn còn có một cái rõ ràng mục đích. Lưu Thi Thi mang theo Ngưu Dịch Thần một đường đi đến nhất chàng nữ sinh ký túc xá cửa lầu, đối với Ngưu Dịch Thần nói bằng hữu ta hẳn là tại ký túc xá, ta đi lên gọi nàng xuống, ngươi ở đây chờ một chút. Tốt, Ngưu Dịch Thần đáp một tiếng, chỉ thấy Lưu Thi Thi bước nhanh hướng ký túc xá bên trong chạy tới, từ phía sau vừa nhìn, Ngưu Dịch Thần chớp mắt phát hiện Lưu Thi Thi so Dương Mịch cường địa phương. Cái này mông nhỏ, thật kiều. Lưu Thi Thi chạy đi lên, là bởi vì nàng lại nghĩ tới đến, đồng dạng bởi vì là đầu nóng đầu tìm Ngưu Dịch Thần nguyên nhân, nàng căn bản cũng không có đối với chính mình tốt khuê mật nói qua muốn tới sự tình, ngay trước Ngưu Dịch Thần mặt, lại không thể gọi điện thoại, cho nên chỉ có thể chính mình thụ điểm mệt, tự mình chạy đi lên nói chuyện. Túc xá này nàng đã từng đến mấy lần, ngựa quen đường cũ. Liền dưới tình huống như vậy, Ngưu Dịch Thần tại nữ sinh ký túc xá dưới lầu Lạc Đàn. Lúc này, đã đến đi học thời gian, một ít nữ sinh theo bên trong ký túc xá đi ra, nhìn đến trong đứng ở đó Ngưu Dịch Thần, cũng không khỏi hơn nhìn hai mắt, điều này làm cho luôn luôn yêu thích điệu thấp Ngưu Dịch Thần có chút ngượng ngùng, hướng đến hẻo lánh địa phương đi hai bước, chính là còn có thể liếc nhìn cửa thang lầu vị trí, chỉ cần Lưu Thi Thi đi ra, có thể liếc nhìn một cái nhìn thấy. Hẻo lánh địa phương, quả nhiên điệu thấp khá hơn rồi, nhưng là đồng dạng cũng có thể nhìn thấy một chút bình thường không quá có thể nhìn thấy sự tình. Ta tất cả nói, ta không muốn làm minh tinh, ngươi không muốn theo lấy ta. Một cái giọng nữ theo càng hẻo lánh một chút địa phương truyền, lời nói mặc dù là tại cự tuyệt, nhưng là lại mang theo một lượng nhu nhược hương vị, vừa nhìn chỉ biết tâm trí không phải là thực kiên định. Ngưu Dịch Thần quay đầu vừa nhìn thấy một cái hơn 30 tuổi gầy yếu nam nhân chính cầm lấy nhất tấm danh thiếp, tại một đường dây dưa một cái con gái. Cẩn thận nhìn lên, cô bé gái kia còn nhìn rất quen mắt, dĩ nhiên là về sau Đỏ Tía Đồng Lệ Á. Chính là hiện tại Đồng Lệ Á, còn không có về sau cái loại này ôn huyền trung mang theo một điểm thanh lãnh khí chất, nhìn qua chính là một cái đen gầy tiểu nữ hài nhi, đang bình thường mắt người xem như một mỹ nữ rồi, nhưng là tại mỹ nữ tụ tập nhi điện ảnh học viện, kỳ mạo xấu xí. Ta là người đầu châu ảnh thị tinh tham, ngươi hẳn là nghe qua cái công ty này tên A, mặc dù là vừa thành lập, nhưng là thực sự là vô cùng có tiền đồ, ta nhìn ngươi cũng có làm diễn viên thiên phú, suy tính một chút ga. Cái kia gầy yếu nam nhân trong miệng cằn nhằn bá bá nói liên tục không ngừng, thường thường tấu đổ Đồng Lệ Á trước người, ngăn trở đường đi của nàng, cho nàng tạo thành tương đối lớn phiền toái. Đồng Lệ Á bên kia bị phiền được không được, nhưng là đường đi lại bị cắt đứt, đi lại đi không thể, nhìn qua khó khăn vô cùng. Tinh tham, thật đúng là một cái có lịch sử cảm tên, còn có. Đầu châu ảnh thị, chỉ cần là nhìn đến Đồng Lệ Á, Ngưu Dịch Thần sẽ không ngồi xem không lý, càng huống chi còn dính đến công ty của mình. Bên kia cái kia, văn minh một điểm, Ngưu Dịch Thần quyết đoán đi tới, nói ta nhớ được đầu châu ảnh thị từ trước đến nay đều chưa từng phái ra tinh tham mới đúng, có thể cho ta nhìn một chút công tác của ngươi chứng sao. Thuận tiện nói một chút ngươi người phụ trách là ai. Nam nhân kia vừa nhìn thấy nhân cao mã đại Ngưu Dịch Thần, lòng dạ một chút liền yếu, trên miệng không chút nào liên tục không ngừng, ai u, đồng học. Ta nhìn ngươi cũng rất trở thành minh tinh tư chất a, nếu không chúng ta cùng một chỗ nhận thức một chút. A, ngươi còn nói mình là đầu châu ảnh thị tinh tham. Ngưu Dịch Thần đến gần một chút, đem Đồng Lệ Á ngăn ở phía sau nói đầu châu ảnh thị đều đổi tên rồi, ngươi còn không biết sao. Hơn nữa ta chính là bên trong diễn viên, như thế nào từ trước đến nay đều chưa thấy qua ngươi. Hi, ta liền nhất phóng ra ngoài tinh tham, gặp qua của ta nhân vốn là không nhiều lắm. Gặp Ngưu Dịch Thần hình như còn chưa từng phóng ý tứ của hắn. Còn nói hơn nữa, công ty như vậy đại, cũng không nhất định toàn bộ đều biết nha, hơn nữa chúng ta tinh tham chức năng nhưng thật ra là một mình tách ra, hợp tác công ty cũng không chỉ là các ngươi một nhà công ty, còn có những công ty khác đâu. Ngưu Dịch Thần gật gật đầu, nói tinh tham công tác ta cũng có thể lý giải, bất quá cấp ta nhìn ngươi một chút công tác chứng minh không thành vấn đề a. Hành, người kia hướng đến trên người sờ một cái, gương mặt xin lỗi nói ai nha, ngượng ngùng, ta đã quên cầm, ngươi nhìn này. Tiếp theo như thế nào đây? Ngưu Dịch Thần lấy ra điện thoại, nói không có việc gì, nói một chút tên của ngươi, ta làm người ta tra một chút, nếu như ngươi thật cùng công ty chúng ta có liên quan hệ lời nói, tổng tra được. Nam kia sắc mặt người lãnh xuống dưới, ngoài cười nhưng trong không cười nói huynh đệ, này cũng không cần phải a. Ngưu Dịch Thần không chút nào yếu thế nói ngươi đánh công ty chúng ta cờ hiệu làm việc, ta làm sao lại không thể cẩn thận nhìn một chút đâu này. Nhìn hai người hình như muốn vạch mặt, bị Hầu Dịch Thần bảo hộ ở phía sau Đồng Lệ Á ngược lại trước sợ. Kéo kéo Ngưu Dịch Thần tay áo, nói nếu không coi như xong đi, hắn cũng không làm cái gì quá mức phân sự tình. Hừ, nam kia nhân hừ lạnh một tiếng, liền phải rời khỏi. Nếu như hắn không hừ lần này, Ngưu Dịch Thần còn thật khả năng đem hắn đem thả rồi, nhưng là như bây giờ, Ngưu Dịch Thần ngược lại không nghĩ thả, nói như thế nào trả lại cho ngươi mặt đúng không, nếu không đi với ta cục cảnh sát đi một chuyến. Ta làm, người kia mắng to một tiếng, trở tay móc ra một cái bình tử hướng Ngưu Dịch Thần trên mặt phun. Ngưu Dịch Thần đem hắn động tác nhìn xem rõ ràng, trở tay đã đem kia bình đoạt lấy, một cước đá tại bụng của hắn phía trên, đem hắn đá té xuống đất, dùng cái nào bình suy một tiếng liền phun đến hắn khuôn mặt. A, nam nhân kia kêu thảm thiết một tiếng, liền lăn mang bò chạy trốn rồi, động tác còn rất thuần thục. Ai, Đồng Lệ Á bị dọa nhảy dựng, gặp nam nhân kia chạy, không có truy cứu ý tứ, mới thở phào nhẹ nhõm, nhịn không được đối với Ngưu Dịch Thần hỏi ngươi hướng đến hắn trên mặt phun là cái gì à? Nước tiêu nóng. Ngưu Dịch Thần nhìn bình, đổ cho Đồng Lệ Á, nói loại vật này cũng là ngươi thu a, con gái tại bên ngoài được cẩn thận một chút. Đồng Lệ Á nắm chặt tay bên trong nước tiêu nóng, sợ nói vậy hắn thật đúng là kẻ xấu. Dĩ nhiên, ngươi nhìn, Ngưu Dịch Thần móc một phen giấy chứng nhận đi ra, nói những thứ này đều là ta vừa rồi theo hắn trong túi đào đi ra, tất cả đều là giả tạo căn cứ chính xác món, nếu như ngươi tin hắn, còn không biết bị lừa thành cái dạng gì đâu. Chúng ta đây mau báo cảnh sát a. Đồng Lệ A nói bằng không còn không biết có bao nhiêu người muốn bị gạt đâu. Yên tâm, ta đã vỗ hình của hắn rồi, hơn nữa đã chuyển cho công ty ta an ninh nhân viên rồi, đến tiếp sau có người theo vào. Ngưu Dịch Thần lấy ra tay điện thoại làm Đồng Lệ Á nhìn nhìn, nói chậm nhất hậu thiên, khẳng định có kết quả, hơn nữa còn là một đầu tuyến người bị nắm, ta còn rất tò mò, hắn như vậy ra hỏa là như thế nào đến trong trường học các ngươi mặt kéo nhân. Ngưu Dịch Thần gương mặt đó, chính là điện ảnh học viện tốt nhất giấy thông hành, nhưng là nam nhân kia lại không giống với, tuyệt đối có người mở cho hắn cửa sau. Đồng Lệ Á nhịn không được cảm khái nói công ty của các ngươi còn rất lợi hại. Đó là đương nhiên, bằng không gia hỏa kia cũng không giả mạo công ty chúng ta tên. Ngưu Dịch Thần nhìn Đồng Lệ Á hình như có chút ngốc bạch ngọt bộ dạng, không khỏi nói không biết vì sao, ta có cảm giác giống như đã gặp ở nơi nào ngươi. Vậy hẳn là bởi vì ta là đại chúng mặt A, bản thân liền không có gì đặc sắc. Đồng Lệ Á dương mắt nhìn Ngưu Dịch Thần một chút, có chút đỏ mặt nói nếu như ngươi gặp qua lời nói của ta, ta khẳng định cũng đã gặp ngươi, chỉ cần gặp qua ngươi, liền khẳng định sẽ không quên. Người khuôn mặt không có đặc sắc lời nói, liền không có khả năng thi đậu trung diễn. Ngưu Dịch Thần nhìn chằm chằm Đồng Lệ Á nhìn kỹ nhìn, nói ngươi có phải hay không tại Tân Cương Vũ Đạo Đoàn ngốc quá, là bên trong vũ đạo diễn viên đúng không? Ân, Đồng Lệ Á ngoài ý muốn nói đúng vậy a, chẳng lẽ ngươi thật gặp qua ta? Ta nhớ ra rồi, thật là, Ngưu Dịch Thần cười nói lúc trước có một lần ta xem qua vũ điệu của các ngươi, ngươi tại kia một chút bạn nhảy bên trong thực thấy được, cho nên một mực ký đến bây giờ. Nguyên lai là như vậy. Đồng Lệ Á ngượng ngùng nói vậy ngươi nhất định tỏa vô cùng dựa vào về sau, bằng không lời nói, ta cũng khẳng định nhớ rõ ngươi. Ngưu Dịch Thần nói lúc ấy ta còn nhỏ, cùng hiện tại khác biệt thật lớn, ngươi không nhớ rõ cũng bình thường. Hai người mới nói đơn giản một câu, Đồng Lệ Á điện thoại liền phá hư phong cảnh vang lên. Đồng Lệ Á nhìn nhìn màn hình điện thoại, đối với Ngưu Dịch Thần nói thật có lỗi sau đó, nhận điện thoại. Ngắn gọn nói vài câu sau đó, Đồng Lệ Á mới đối với Ngưu Dịch Thần nói cái kia. Ta có chút việc. Về trước ký túc xá. Ân, đi thôi, Ngưu Dịch Thần không có làm nhiều dây dưa. Liền cùng với Lưu Thi Thi giống nhau, Đồng Lệ Á cũng là một cái vịt con xấu xí thay đổi thiên Nga trắng đại biểu. Theo một ít góc độ tới nói, Đồng Lệ Á lúc trước đi phỏng vấn thời điểm bị người khác nói không được, không phải là không có lý do, nàng hiện tại bộ dạng vẫn còn so sánh góc gầy, hơn nữa da rẻ hơi đen, đơn theo phía trên bên ngoài tới nói, so với Viên San San đều có chỗ không bằng. Ngưu Dịch Thần đáp ứng quá dứt khoát, làm Đồng Lệ Á sắc mặt trở nên có chút kém, muốn nói lại thôi trong chốc lát sau đó, liền quay đầu rời đi. Ngưu Dịch Thần lại lần nữa trở lại vừa rồi vị trí, nhìn chằm chằm hàng hiên phương hướng. Đồng Lệ Á đi đến cùng cái nhà lầu sau đó, một lát sau, thế nhưng cùng Lưu Thi Thi cùng một chỗ lại xuống. Thi Thi, nơi này, Ngưu Dịch Thần đối với Lưu Thi Thi lên tiếng chào. Lưu Thi Thi lập tức kéo lấy Đồng Lệ Á tay đi đến, nói Dịch Thần, nhận thức một chút a, đây chính là ta nói với ngươi bằng hữu, Đồng Lệ Á. Ngưu Dịch Thần cùng Đồng Lệ Á đối diện liếc nhìn một cái, cùng một chỗ bất đắc dĩ cười. Thì sao, các ngươi biểu hiện kỳ quái như thế? Lưu Thi Thi nghi ngờ nói chẳng lẽ các ngươi quen nhau? Đồng Lệ Á giờ khóc giờ cười nói ngay vừa rồi, hắn giúp ta thoát khỏi một cái giả tinh tham, nếu như ngươi tại điện thoại bên trong nói rõ ràng lời nói, ta sẽ không cần một mình đi một chuyến nữa ký túc xá rồi, đây chính là lầu 6A Thi Thi. Ta làm sao mà biết các ngươi ở phía dưới sự tình nha, ta vừa không có mắt thấu thị. Đồng Lệ Á tại bên người, Lưu Thi Thi ngược lại có dũng khí, kéo giữ Ngưu Dịch Thần tay, nói đều buổi trưa, chúng ta cùng đi ăn cơm nói sau. Nhìn đến Lưu Thi Thi cầm chặt Ngưu Dịch Thần tay, Đồng Lệ Á trong lòng dâng lên một cỗ thất lạc, vừa mới nảy sinh một điểm nhỏ cảm tình, bỗng nhiên liền bị hủy. Ngưu Dịch Thần nói khó được có duyên như vậy, ta mời ngươi nhóm đi ra bên ngoài ăn đi. Không, không muốn, Đồng Lệ Á liền vội vàng nói nếu như không ngại lời nói, ta mời ngươi nhóm, địa điểm các ngươi tùy tiện chọn. Ngưu Dịch Thần còn chưa lên tiếng, Lưu Thi Thi đã nói vậy quyết định, ngươi mời chúng ta. Dù sao ta hôm nay nhưng là cho ngươi giúp đỡ, đi thôi, liền đi trường học căn tin là được. Căn tin, Đồng Lệ Á nhìn về phía Ngưu Dịch Thần, nếu như cũng chỉ có nàng và Lưu Thi Thi hai người lời nói, đừng nói là căn tin rồi, tại ký túc xá bên trong ăn mì ăn liền đều được, nhưng là hiện tại bỏ thêm một cái Ngưu Dịch Thần, hình như có chút không quá thích hợp. Liền căn tin a, Lưu Thi Thi tại Ngưu Dịch Thần trên vai đập một quyền, nói nếu như đổi địa phương khác, chỉ sợ liền biến thành hắn đến mời khách, như vậy ngược lại không có ý nghĩa. Thi Thi vẫn là so sánh giải ta, Ngưu Dịch Thần cầm ngược ở tay nàng, nói liền đi căn tin a, ngày hôm qua ăn bắc ảnh căn tin, hôm nay liền thử một chút trung diễn, nhìn hai học giáo cái nào ăn ngon. Ai, người đây là tự tìm phiền toái. Đồng Lệ Á cười nói, hai chúng ta, một là Bắc Ảnh một cái trông diễn, người muốn đến nhất định phải đắc tội một cái, người nghĩ đắc tội ai? Ta từ trước đến nay công bằng, liền nhìn bên này tài nấu nướng như thế nào. Đến canteen, tại Đồng Lệ Á đi mua cơm thời điểm Lưu Thi Thi lấy can đảm tiến đến Ngưu Dịch Thần bên tai, nói ta còn cho rằng trước đây ký ức sai lầm, không nghĩ tới, người tay thật đúng là vẫn luôn lành lạnh. Có sao, Lưu Thi Thi nói chuyện khí tức thổi tại lỗ tai phía trên, cảm giác ngứa, Ngưu Dịch Thần lúc này mới nhận thấy, Lưu Thi Thi tại kéo giữ tay hắn sau đó, liền chưa từng buông ra. Lưu Thi Thi kéo lấy Ngưu Dịch Thần tay quơ quơ, tựa vào bờ vai của hắn phía trên, nói có, cảm giác cùng trước đây tiểu tử giống nhau tốt, hơn nữa dắt sau đều không cảm thấy nóng. Hai cái nữ nhân làm đồng dạng động tác, mới có thể cảm nhận được trong này khác biệt đến, ngày hôm qua Dương Mịch cũng như vậy dựa vào quá, cái kia ngực, chính là so Lưu Thi Thi đại. Ngừng trong chốc lát, Lưu Thi Thi nhìn Đồng Lệ Á bóng lưng nói, ngươi cảm thấy, nhà nhà có thể hay không diễn Quách Phù. Nàng, Ngưu Dịch Thần suy nghĩ một chút, nói nếu như hóa nùng trang lời nói, Quách Phù vẫn là rất thích hợp, nhưng là nàng hành động có thể chứ. Đây chính là thần điêu nữ số 2, hơi ngưng lại, còn nói thật, nếu như không là của ngươi hành động còn cần tôi luyện lời nói, ta đều nghĩ cho ngươi diễn. Hừ, biết ta học tập không giỏi, Lưu Thi Thi rời đi một chút, bất mãn nói dù sao nha nha thành tích thật là tốt, hành động ngươi như thế này có thể một mình làm nàng biểu diễn, ta chính là làm giật dây người, có thể thành hay không tại ngươi. Dù sao Dương Mịch giới thiệu người cũng không thành. Lưu Thi Thi cùng Đồng Lệ Á là ở trường học quan hệ hữu nghị thời điểm nhận thức, khi đó hai người bọn họ cũng không như thế nào đáng chú ý, cho nên ngược lại có lẫn nhau quen thuộc cơ hội. Nhắc tới cũng là xảo, nguyên bản thời không, là Dương Mịch cấp Đồng Lệ Á giật dây. Hiện ở thời điểm này bên trong, là Dương Mịch hiện tại tốt khuê mật Lưu Thi Thi cấp Đồng Lệ Á giật dây, cứ việc cái này giật dây ý tứ không quá giống nhau, nhưng là nói lên, kết quả có thể không có gì khác biệt. Vậy được rồi, cho nàng một cái cơ hội, như thế này chúng ta tìm một chỗ an tĩnh, thử một chút nàng hành động như thế nào. Ngưu Dịch Thần vừa dứt lời, hệ thống âm thanh liền vang lên. Thuần yêu hệ thống gặp được trước tiên xa lưới vịt con xấu xí, liền muốn thật tốt đem nàng dưỡng thành thiên nga trắng. Nhiệm vụ khen thưởng trắng đẹp xương, thường xuyên đúc, mới có sữa bò bình thường ôn nhuận làn da. Ghi chú đao nơi tay, giết Trần Cẩu. Đến đây, Đồng Lệ Á trong tay bưng lấy một đống đồ ăn đi đến, buông xuống nói không biết các ngươi thích gì khẩu vị, cho nên liền giống nhau lấy điểm, các ngươi nếm thử. Lưu Thi Thi cười nói ngươi có thể nhất định phải lấy được ăn mới được, dù sao có nhân còn muốn bình phán một chút đâu. Như thế nào còn nhớ rõ chuyện này đâu. Ngưu Dịch Thần buồn cười tại Lưu Thi Thi trên chân nhéo một cái, thuận tiện cảm nhận một chút phía trên co giãn. Xác, Lưu Thi Thi tại Ngưu Dịch Thần đặt ở trên bắp đùi của mình tay phía trên vỗ một cái, nhưng không có đem tay cấp lấy ra. Đồng Lệ Á nhìn hai người bọn họ liếc mắt đưa tình, không biết vì sao, tâm lý vẫn là có chút khó chịu. Im lặng sau khi ăn cơm xong, Lưu Thi Thi đối với Đồng Lệ Á nói nha nha, ngươi có biết vì sao ta hôm nay đối với ngươi như vậy không khách khí sao? Đồng Lệ Á trợn mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái. Ngươi chừng nào thì khách khí với ta quá a. Nói chính sự đâu, Lưu Thi Thi nắm Đồng Lệ Á tay, tay kia thì nắm ở Ngưu Dịch Thần cổ, một bộ hai anh em tốt bộ dạng nói lại giới thiệu cho ngươi một chút, đây là Dịch Thần, ta ký hợp đồng ảnh thị công ty nhân vật thực quyền. Hắn bây giờ đang ở chọn lựa diễn viên, chính là ta phía trước nói qua thần điêu hiệp lữ kịch tổ, ta đề cử ngươi diễn Quách Phù Nga, có hứng thú hay không? Quách Phù, ta đương nhiên có hứng thú. Đồng Lệ Á nghi hoặc nhìn về phía Ngưu Dịch Thần, tại nàng ấn tượng bên trong, Quách Phù tuyệt đối không phải là một cái tốt nhân vật, nhưng là đối với nàng nhóm những cái này diễn viên, nhất là liền giáo không có cửa đâu bước ra diễn viên tới nói, tuyệt đối không có chọn nhân vật quyền lực, các nàng bây giờ muốn bắt lấy mỗi một cái khả năng hồng cơ hội. Nhưng là mới trả lời một câu, Đồng Lệ Á suy nghĩ một chút, cười khổ mà nói bất quá cho dù là nghĩ diễn, khả năng cũng không được. Đừng quên, trung diễn tại nhập học 2 năm trước là không thể nhận lấy diễn, ta hiện tại vừa vặn chính là năm thứ 2. Không quan hệ. Ngưu Dịch Thần nghe được câu này, nói chỉ cần ngươi hành động quá quan, trường học sự tình công ty thu phục. Đối với công ty mà nói, liền không có một chút trụ cột Lưu Thi Thi đều có thể bị trực tiếp đưa đến Bắc Ảnh, huống chi là theo bên trong diễn bên trong mượn một người đi ra. Hơn nữa trung diễn quy định cũng không có tưởng tượng trung nghiêm khắc như vậy, nhất là năm trước mới ra một chuyến từ đồng giao sự kiện hiện tại cái này thời điểm, trung diễn khả năng so tưởng tượng trung càng dễ nói chuyện. Nói lên đồng giao sự kiện, Trương Quốc Lập nhân phẩm chính là từ lúc này hậu bắt đầu bị con của hắn tiêu xài. Theo bên trong này cũng có thể nhìn ra được Trương Quốc Lập bản thân giáo dục cùng làm nhân thất bại, nếu như vào lúc này liền hung hăng cấp Trương Mặc một bài học, phỏng chừng Trương Mặc về sau cũng không đi lên hít thuốc phiện con đường kia. Cho nên Trương Quốc Lập về sau nhân thiết sụp đổ linh tinh sự tình, tuyệt đối không đáng đồng tình, băng giày ba thước. Thật vậy chăng? Đồng Lệ Á kinh ngạc vui mừng nói. Đương nhiên, Ngô Đồng Ảnh Thị nhưng là đại công ty. Ngưu Dịch Thần cười nói đúng rồi, Ngô Đồng Ảnh Thị chính là phía trước cái kia Đầu Châu Ảnh Thị, ngay tại hôm nay, cải danh tự. Vậy thì tốt, ta khi nào thì thử diễn a? Ngưu Dịch Thần nói chúng ta tìm một chỗ an tĩnh liền có thể, bởi vì bây giờ là ta làm chủ, cho nên ngươi chỉ cần để ta vừa lòng là được rồi. Nghe được câu này, Đồng Lệ Á nhìn về phía Ngưu Dịch Thần ánh mắt lại có điểm không giống. Nàng nhớ rõ rất rõ ràng, lúc trước nàng một cái học tỷ, chính là dưới tình huống như vậy, bị một cái tiểu đạo diễn cấp quy tắc ngầm, vẫn là phó đạo diễn, hơn nữa còn cuối cùng gà bay trứng vỡ, cái gì cũng chưa bắt tới tay. Nhưng là nhìn Ngưu Dịch Thần kia tự tin bộ dạng, lại nhìn Lưu Thi Thi cùng Ngưu Dịch Thần không e dè thân mật, Đồng Lệ Á trong lòng hoài nghi lại biến mất. Nhìn Ngưu Dịch Thần cùng Lưu Thi Thi, Đồng Lệ Á tại trong lòng bỗng nhiên đã tuôn ra một cái ý nghĩ, nếu như là Ngưu Dịch Thần muốn quy tắc ngầm lời nói, nàng hẳn là tiếp nhận a, cho dù là hắn đã cùng Lưu Thi Thi. Cái này ý nghĩ mới ra đến, đã bị nàng đã bị chính mình cấp dọa nhảy dựng, biết như vậy tuyệt đúng hay không, nhưng là thực sự muốn, lại vẫn cảm thấy rất kích thích, thực cám dỗ. Bất quá tại cẩn thận so sánh mình và Ngưu Dịch Thần ở giữa điều kiện sau đó, Đồng Lệ Á lại có một chút thất vọng rồi, Ngưu Dịch Thần như vậy nam nhân, cũng không thiếu con gái yêu thích ha, nàng như vậy, phù hợp với sao? Không đúng, không phải là phối hợp không xứng với vấn đề, nàng liền không nên có ý nghĩ như vậy. Sau khi ăn cơm xong, Ngưu Dịch Thần cùng Lưu Thi Thi tại Đồng Lệ Á dẫn dắt phía dưới, đi đến một cái phòng luyện công, lúc này không có người đến đi học, cho nên phi thường an tĩnh. Ngưu Dịch Thần đối với Đồng Lệ Á nói ta tại phim truyền hình bên trong sắm vai chính là Dương Quá, người muốn sắm vai chính là Quách Phù. Quách Phù thiết lập là một cái yêu thích Dương Quá, nhưng là lại không biết làm sao biểu đạt, thậm chí xấu hổ ở nói ra khỏi miệng cảm giác, người biểu diễn một cái cho ta nhìn. À, Đồng Lệ Á có chút kinh hoàng, chẳng lẽ là Ngưu Dịch Thần nhìn ra cái gì? Chớ khẩn trương, người đem hắn trở thành là người bình thường là được. Lưu Thi Thi không biết Đồng Lệ Á biến hóa trong lòng, đối với nàng an ủi một phen. Tay trái đặt ở nàng lồng ngực phía trên nói ngươi đã quên phía trước là dạy thế nào ta sao, hít sâu khí. Đồng Lệ Á hít sâu một hơi, đem trước ngực của mình giơ cao đến một chút, nhưng là tiên tiên không chân, vẫn là không có cái gì khán đầu. Tốt lắm, Đồng Lệ Á gật gật đầu, vỗ vỗ Lưu Thi Thi tay lui ra phía sau vài bước, tại trong lòng liên tục không ngừng ám chỉ chính mình, đây chỉ là diễn trò, đây chỉ là diễn trò. Điều chỉnh tốt tâm tính sau đó, Đồng Lệ Á ngẩng đầu nhìn về phía Ngưu Dịch Thần. Ánh mắt bên trong mang theo một tia nhảy nhót, nhất chút ngượng ngùng, nhìn đến Ngưu Dịch Thần sau đó, há miệng thở dốc, tốt muốn nói điểm gì, bỗng nhiên lại quay đầu đi chỗ khác, xấu hổ dậm chân, trên mặt ôn nhu giống như muốn đem nhân cấp hòa tan rơi. Nàng dẫn vào chính là chính mình tại biết rõ Ngưu Dịch Thần đã cùng Lưu Thi Thi tại cùng một chỗ dưới tình huống, vẫn là cấp Ngưu Dịch Thần thổ lộ cảnh tượng. Không phải như vậy, Ngưu Dịch Thần nói người biểu hiện này quá trần trụi, người muốn biểu hiện ra một loại kiêu ngạo cảm giác, chính là người yêu thích ta là đối với ta ban ân. Vậy ngươi nếu như không thích ta, chính là ngươi có sai loại cảm giác này. Như vậy, cũng quá tự kỷ a. Đúng, Quách Phù nha. Đồng Lệ Á nửa ngày không nói gì, nàng hoàn toàn không nghĩ đến, Quách Phù thế nhưng còn có thể như vậy lý giải, bởi vì tại nàng một mực nhìn cái kia một chút tivi tác phẩm chung nhìn, Quách Phù làm người khác cảm giác vô cùng đơn giản, chính là một cái thao bao, nhiều nhất là kiêu ngạo thao bao, cho nên nàng cũng phải cần dẫn vào cái kia sao. Ngưu Dịch Thần cho nàng một điểm tự hỏi thời gian, nói như thế nào, có khiêu chiến sao? Không có, theo phía trên ý nào đó nói, ngược lại rất tốt diễn. Đồng Lệ Á gật gật đầu, một lần nữa biểu diễn một lần. Chỉnh thể đến nhìn, Đồng Lệ Á hành động còn thực non nớt, bất quá ứng phó phim truyền hình lời nói, đã đủ rồi. Chương 104 Thái Nghệ Nông Tính Kế. Lưu Thi Thi cũng đã nhìn ra, Đồng Lệ Á hành động tuyệt đối so với không lên trước vài lần học tỷ, cùng kia một chút tại trong giới văn nghệ trà trộn nhiều năm diễn viên so với đến càng thì không bằng. Nhưng là thân là một cái bạn tốt, nàng cảm thấy chính mình có nghĩa vụ giúp đỡ một chút. Cho nên tại Ngưu Dịch Thần tự hỏi thời điểm Lưu Thi Thi so với Đồng Lệ Á còn khẩn trương hỏi Dịch Thần, ngươi cảm thấy như thế nào đây? Cái này, Lưu Thi Thi kéo lại Ngưu Dịch Thần tay, tựa vào hắn trên người nói ngươi liền đáp ứng nha, nha nha hành động còn thật là tốt. Ngưu Dịch Thần vốn là nghĩ đáp ứng, nhưng là vừa nghe Lưu Thi Thi giọng điệu, nhịn không được nói nhưng là ngươi có biết, nàng và cái khác nữ diễn viên so với đến, là không có bất kỳ ưu thế nào. Ta biết, Lưu Thi Thi tiến đến Ngưu Dịch Thần bên tai, nói nếu như ngươi nguyện ý làm nha nha nhập tổ lời nói, ngươi và Mịch Mịch tại cùng một chỗ ta liền không truy cứu. Có ý tứ gì? Ngươi nói có ý tứ gì? Lưu Thi Thi đầy mặt ửng hồng, bất mãn nói ngươi trước đây không phải là còn ngày ngày cho chúng ta tẩy não sao? Như thế nào ta hiện tại đáp ứng, ngươi ngược lại không muốn? Ta đáp ứng, Ngưu Dịch Thần gật đầu một cái, đối với Đồng Lệ Á nói chúc mừng ngươi, ngươi đã được đến Thần Điêu Hiệp Lữ nữ số 2 vị trí, kế tiếp, công ty chúng ta sẽ chịu trách chung diễn phương diện sự tình, ngươi trước đọc thuộc nguyên tác, làm quen một chút chính mình nhân vật, chuẩn bị sẵn sàng. Bởi vì đây là một bộ đánh diễn, khả năng còn cần ngươi nhập tổ tập võ. Đồng Lệ Á cao hứng nói tốt, chỉ cần trường học không thành vấn đề, ta khẳng định không thành vấn đề. Bất quá ta nơi này còn có một vấn đề, ký hợp đồng. Ngưu Dịch Thần nói ngươi hẳn không có ký kinh kỳ công ty A, có hứng thú hay không đánh dấu công ty chúng ta. Nghe được Ngưu Dịch Thần đối với Đồng Lệ Á mời, Lưu Thi Thi trong lòng không khỏi có chút khó chịu, mặc dù là tốt khuê mật, nhưng là có thể tưởng tượng, tương lai cạnh tranh tuyệt đối không phải ít, hơn nữa có khả năng là trực tiếp cạnh tranh. Nhưng là nghĩ đến nàng và Ngưu Dịch Thần quan hệ, Lưu Thi Thi lại tự tin, đồng dạng đối với Đồng Lệ Á khuyên bảo. Đồng Lệ Á vốn không có nhiều như vậy ý nghĩ, nàng hiện tại nghiêm khắc tới nói, thậm chí đều không thể nói là giới giải trí người, nhiều nhất chỉ có thể coi là nửa bước đạp đi vào, cho nên còn không có như vậy nặng công lợi tâm, cảm thấy sau khi đi vào sẽ cùng ai cho nhau thưởng tài nguyên cái gì. Chính là loại này tại trường học bên trong mới có thể phát triển ra đến thuần hữu nghị, tương lai cũng không biết có thể bảo trì bao lâu. Ngưu Dịch Thần trong miệng nói điều kiện đã thực ưu hậu, hơn nữa đến trong công ty mặt còn có khả năng cùng chính mình hào tìm muội tại cùng một chỗ. Cho nên Đồng Lệ Á cũng không có suy nghĩ nhiều lắm, liền quyết đoán đáp ứng xuống. Việc này không nên chậm trễ, vừa vặn Đồng Lệ Á cũng không có khóa, Ngưu Dịch Thần lái xe mang theo các nàng trở về đến công ty, tìm đến nghệ nhân bộ môn. Đem hợp đồng bản sao giao cho Đồng Lệ Á, Ngưu Dịch Thần nói không muốn bận biểu ký hợp đồng, có thể cẩn thận nhìn một chút điều khoản, cũng có thể cấp trong nhà nhân gọi điện thoại hỏi, ta không nghĩ tương lai chúng ta tại hợp đồng phía trên sẽ xuất hiện bất kỳ cái gì không thoải mái. Bất hội, ta tin tưởng ngươi. Trực tiếp ký là tốt rồi. Đồng Lệ Á nghe được cảm động, đương trường liền có nghĩ trực tiếp ký tính toán. Không nên vọng động, tất cả nói, ta không vội. Ngưu Dịch Thần đè xuống nàng cầm lấy bút tay, mang theo nàng đi đến một cái phòng làm việc an tĩnh, nói với nàng nói cho ngươi một cái một mình không gian, nếu như không có điện thoại lời nói, có thể dùng Thi Thi, một giờ sau lại cho ta đáp án. Nói xong, Ngưu Dịch Thần liền lưu Đồng Lệ Á cùng lưu Thi Thi tại gian phòng bên trong, chính mình đi ra ngoài. Đi đến phòng làm việc của mình tầng trệt, còn không có hồi đến trong văn phòng mặt, Ngưu Dịch Thần liền thấy hắn tiểu trợ lý Vạn Tiến mặt đen tui đứng ở đằng kia, một bộ hưng sư vấn tội bộ dạng, đi đâu vậy? Ngưu Dịch Thần nói ta có thể có chuyện gì, đương nhiên là đi tìm diễn viên. Vì sao không mang theo ta? Chậc, ngươi ngày hôm qua mang giày cao gót đi lâu như vậy, chân khẳng định đau, ta là lo lắng ngươi thể lực, không muốn để cho ngươi quá mệt mỏi. À, kia ta còn phải cảm ơn ngươi lâu. Không cần cảm tạ. Ta chỉ là vì ngươi suy nghĩ mà thôi. Cái gì gọi là cho ta suy nghĩ? Vạn Tiến nhìn qua như là một cái nổ mau mèo, dương nanh múa vuốt nói ta là của ngươi trợ lý A, tư nhân trợ lý, chuyên môn đối với ngươi phụ trách, ngươi lúc ra cửa có thể hay không cho ta chào hỏi, dầu gì điện thoại có thể truyền được cũng được A, như thế nào vừa ra khỏi cửa liền mất liên lạc, vạn nhất bò tổng hỏi đến ngươi sự tình làm sao bây giờ? Cái này, ta đã quên. Ngưu Dịch Thần gương mặt vô tội nói dù sao phía trước ta từ trước đến nay đều không có làm người ta theo lấy quá. Cho nên nhất thời nghĩ không ra, về phần điện thoại, ta bình thường làm việc thời điểm đều cầm điện thoại cấp tắt đi. Ngưu Dịch Thần nói, đem tay của mình cơ cầm lấy, tại Vạn Tiến trước mặt quơ quơ, nói không tin nói ngươi có thể nhìn một chút, ta thật không có cố ý không mang theo ý tứ của ngươi. Xác định là không cẩn thận, mà không phải vì để ta đã quấy rầy đến ngươi tìm diễn viên. Vạn Tiến cười lạnh một tiếng, nói ngày hôm qua ngươi khẳng định đều hận chết ta à, nếu như không phải là ta theo lấy ngươi, nói không chừng ngươi tìm được cái kia Trương Hinh Dư liền bất động. Trực tiếp mang theo nhân ra liền đi quán rượu đúng không? Nói bừa, Ngưu Dịch Thần nói rất giỏi một cái cuối cùng nhân vật ta không tìm, khiến cho công ty bên trong an bài, lại không phải là việc khó gì. Ngươi xác định, Vạn Tiến bị quyết định này của hắn cấp kinh đến, hoài nghi nói lấy bản lĩnh của ngươi, khẳng định có thể sẽ tìm một cái cùng Trương Hinh Dư không sai biệt lắm nữ nhân, ngươi bỏ được bỏ đi. Như vậy cái gì luyến tiếc, liền quyết định như vậy. Ngưu Dịch Thần nói tốt lắm, bắt đầu công tác a. Ta nhớ được thượng buổi trưa trả lại cho ngươi vài cái kịch bản cho ngươi sửa sang một chút, hiện tại làm xong sao? Làm xong, liền tại phòng làm việc của ngươi phía trên thả. Vạn Tiến đầu óc còn không có chuyển qua, nói ngươi chính mình chậm rãi xem đi, ta muốn ra ngoài đi ăn cơm. Đều lúc này còn không có ăn cơm chưa? Không cần ngươi quan tâm, Vạn Tiến nói, liền cũng không quay đầu lại đi. Ngưu Dịch Thần trở lại văn phòng, nhìn lên Vạn Tiến cất xong kịch bản. Đang bị Vạn Tiến sắp xếp quá một lần sau đó. Một chút Ngưu Dịch Thần không có chú ý tới chi tiết nhỏ đã hoàn thành, qua lại kiểm tra mấy lần, Ngưu Dịch Thần liền làm nhân cầm lấy kịch bản đi Quảng Điện lập hồ sơ, trước tiên đem bản quyền cấp cầm ở trong tay. Dù sao đều là sao chép, tâm lý vẫn có điểm bất an, không chừng khi nào thì, nguyên tác giả liền đem đồ vật cấp làm ra. Đồng Lệ Á cùng Lưu Thi Thi sự tình liền không có gì để nói nữa rồi. Đồng Lệ Á cũng không có đổi ý, tại hướng trong nhà nhân cố vấn qua sau đó, thuận lợi ký hợp đồng ở tại công ty. Đang cùng Đồng Lệ Á ký hợp đồng sau đó, Ngưu Dịch Thần đương trường khiến cho công ty người phụ trách mang theo nàng đến trong trường học mặt, tìm nhân viên tương quan thương nghị tiến tổ sự tình. Ngưu Dịch Thần vốn là còn nghĩ thuận thế tại Lưu Thi Thi trên người nhiều chiếm một điểm tiện nghi, nhưng là thời khắc mấu chốt, Vạn Tiến hỏa tốc trở về, một tấc cũng không rời giám thị hắn. Dưới tình huống như vậy, thậm chí liền thân phận đều không có chính thức xác nhận, Lưu Thi Thi đương nhiên ngượng ngùng ở lâu, rất nhanh liền đưa ra phải rời đi. Cho dù là Ngưu Dịch Thần đưa nàng lúc trở về, đều một mực theo ở phía sau. Phóng như vậy một cái trợ lý tại bên người, trừ bỏ tìm cho mình không được tự nhiên ở ngoài, Ngưu Dịch Thần không có phát hiện nhiều lắm tác dụng. Bất quá, có lẽ Ngưu Lị cũng là quyết định này à. Đưa Lưu Thi Thi trở về trường học sau đó, Ngưu Dịch Thần liền trở lại biên kịch tổ, tiếp tục nhìn chằm chằm biên kịch nhóm hoàn thành kịch bản sự tình, khó được bận rộn lên. Mà đang ở Ngưu Dịch Thần ở công ty bận rộn thời điểm, tại trong nhà Tôn Lị lại ngoài ý muốn nhận được một chiếc điện thoại, là Thái Nghệ Nông. Từ Tôn Lị đang diễn nghệ đỉnh phong kỳ theo đường nhân rời khỏi, hơn nữa đêm đó còn đã xảy ra như vậy sự tình sau đó, nàng liền vẫn luôn không có cấp Thái Nghệ Nông gọi điện thoại tới, miễn cho lẫn nhau lúng túng khó xử, mà Thái Nghệ Nông cũng chưa từng liên hệ nàng. Hiện tại bỗng nhiên liên hệ, nhất định là có chuyện gì. Trong lòng suy nghĩ ngàn vạn hiện lên vài lần ý tưởng, Tôn Lị vẫn là nhấn nút trả lời, Nghệ Nông tỷ, đã lâu không đánh điện thoại cho ta. Gần nhất còn tại bận biểu kiếm tiên cái này tác phẩm sự tình đâu. Thái Nghệ Nông hướng nàng hỏi gần nhất quá như thế nào đây? Có hay không bị người khác ức hiếp? Tôn Lị nói rất tốt, Hoàng Lỗi đối với ta rất tốt. Người này hài tử ngốc, còn nói cái gì không sai đâu này. Thái Nghệ Nông bất mãn nói, người đối với Hoàng Lỗi cầu hôn sự tình, đều tại vòng tròn bên trong truyền khắp, nhưng là các ngươi thế nhưng liền một cái hôn lễ cũng chưa tổ chức một hồi, làm sao có thể xem như đối với ngươi không sai đâu này. Không có, hắn, đối với ta thực sự là vô cùng tốt, Tôn Lị yếu ớt nói hơn nữa. Chúng ta lĩnh chứng thời điểm nhưng là cảm thấy rất lãng mạn. Còn lãng mạn rồi, ta nhìn hắn chính là đem ngươi hướng đến dân chính cục nhất lĩnh, ngươi liền chỉ độn theo lấy đem chứng cấp làm xong. Thái Nghệ Nông nói, ngươi để ta nói như thế nào ngươi thì sao? Nữ nhân không thể đem địa vị của mình bãi quá thấp, bằng không ăn thiệt thòi. Là thật rất tốt, Tôn Lị nhìn về phía chính tại phòng bếp bên trong nấu cơm Hoàng Lỗi, nói không tin nói ngươi đến nhìn, biểu hiện của hắn cam đoan cho ngươi vừa lòng. Thật, ta nhưng là thật sẽ đi tìm ngươi nha. Đương nhiên là sự thật, Tôn Lị nghe được Thái Nghệ Nông giọng điệu không đúng, thăm dò hỏi, Nghệ Nông tỷ, người bất hội ngay tại Bắc Kinh à? Ha ha, điện thoại bên kia Thái Nghệ Nông cười, nói ngươi còn rất thông minh, đoán đi ra à? Tôn Lị vừa nghe, lập tức cao hứng nhảy lên, nói thật tốt quá, ngươi ở chỗ nào, ta đi tìm ngươi. Không liên quan ngoại giới đối với Thái Nghệ Nông đánh giá như thế nào, nàng đối với thủ hạ mình đầu bài đều tốt lắm, là không cần nghi ngờ sự thật, cho nên Tôn Lị cùng nàng ở giữa quan hệ tốt vô cùng. Ta hiện tại đang tại đi đầu châu ảnh thị lộ phía trên. Thái Nghệ Nông nói, ngươi ở được gần sao? Nếu như không gần lời nói, ta gặp bên kia người sao lại đi gặp ngươi? Tôn Lị trong lòng nhất nhảy, nói ta ở rất gần, nếu không ngươi trước đến ta nơi này đi. Rất gần, rất gần, Tôn Lị nói, đi đường đến cái kia công ty, cũng liền 10 phút lộ trình. Vậy thì tốt, ta phía trước ngồi máy bay, vừa vặn cũng mệt mỏi. Thái Nghệ Nông nói, hơn nữa còn muốn nhìn nhà ngươi cái kia Hoàng Lỗi. Đến tuột cùng đối với ngươi như thế nào? Ta đem hắn khen được hoa bay đầy trời, phỏng chừng ngươi cũng không tin, ngươi đến nhìn thì biết thôi. Đơn giản hàn huyên hai câu, Thái Nghệ Nông cúp điện thoại. Nàng đến Bắc Kinh nguyên nhân, kỳ thật vô cùng đơn giản. Chính là tìm Ngưu Dịch Thần. Phía trước nàng đối với Ngưu Dịch Thần không có coi trọng như vậy, là bởi vì nàng biết Ngưu Dịch Thần trong nhà nhân đối với hắn diễn nghệ sự nghiệp cũng không ủng hộ. Nhưng là hiện tại Ngưu gia thình lình hướng đến giới giải trí nhất chát, kia cường đại tư bản. Làm cho cả giới giải trí đều run lên vừa run, cứ việc hiện tại cũng còn không nhìn thấy trong này biến hóa, nhưng đó là bởi vì vòng nội người cùng một chỗ động thủ, muốn đã bị cái này giang long một hạ mã uy. Nếu như có thể làm đầu này sang sông long gãy kích trầm xa nói tốt nhất, có thể thiếu một cái phân bánh ngọt, cho dù là không thể để cho hắn thất bại, ít nhất cũng muốn làm hắn cuốn lên đến, không muốn làm một chút giá cả chiến linh tinh ác tính cạnh tranh, phá hư vòng tròn bên trong quy củ. Ngưu gia công ty tương lai đến tột cùng có thể lái được thành cái dạng gì, ai cũng không biết. Nhưng là trước mắt tới nói, không có một người dám xem thường. Lập quy củ chuyện này, cùng Thái Nghệ Nông đường nhân công ty không có gì quan hệ, trước mắt tới nói, công ty của nàng tuy rằng phát triển không sai, nhưng là cùng kia một chút lão bài ảnh thì công ty ở giữa còn có không nhỏ chênh lệch, hơn nữa phía trước còn chủ động cùng Ngưu Dịch Thần hợp tác quá, cho nên mặc kệ nàng nghĩ không nghĩ, tại ngoại giới nhìn đến, hai người bọn họ công ty đều là đứng ở cùng đầu chiến tuyến thượng. Bởi vì cái này cùng đầu chiến tuyến, thậm chí nàng kiếm tiên kỳ hiệp truyền còn nhận lấy đến một chút nguyên vốn không có, làm khó dễ, làm nàng tâm lý rất khó chịu, cố tình tính cách mạnh hơn nàng lại không muốn đi giải thích. Lần này đến tìm Ngưu Dịch Thần, mục đích cũng rất đơn giản, Ngưu gia công ty không phải là tốn 100 triệu muốn quay chụp Thần Điêu Hiệp Lữ nha, nàng muốn hướng bên trong bỏ vào vài người. Lúc trước ngươi Dịch Thần khắp nơi vấp phải trắc trở thời điểm là ta đón nhận ngươi, hiện tại ta bởi vì ngươi quan hệ bị không ít tội, ngươi dù sao cũng phải bồi thường ta một chút đi. Về phần tại sao muốn một mình đến Tôn Lỵ gia một chuyến, Thái Nghệ Nông cũng có chính mình suy nghĩ, nàng cảm thấy Ngưu Dịch Thần khả năng bất hội như vậy mà đơn giản làm ngoại nhân tiến vào nhà mình kịch tổ, mang lên Tôn Lỵ, trừ bỏ ban đầu ở cùng một chỗ thời điểm nhận thức, là người quen có thể nói được nói ở ngoài, đương nhiên còn có kia một đêm phía trên nguyên nhân. Mặc kệ nói như thế nào, đã gặp các nàng hai cái cùng một chỗ tới cửa, Ngưu Dịch Thần tổng muốn gặp. Tôn Lỵ cùng Ngưu Dịch Thần thông đồng tại cùng một chỗ sự tình, Thái Nghệ Nông thật không biết. Tại Tôn Lỵ cúp điện thoại sau đó, chính tại phòng bếp bên trong nấu cơm Hoàng Lỗi nghe được, hỏi là điện thoại của ai a, ta giống như nghe được nói muốn đến trong nhà phải không? Là Nghệ Nông tỷ. Tôn Lỵ đi đến cửa phòng bếp, nói đợi trong chốc lát Nghệ Nông tỷ có khả năng đến nơi này một chuyến, nhìn nhìn ngươi gần nhất có giả hay không thực, rất tốt với ta không tốt. Cái gì có thành thật hay không, ngươi nhưng đừng oan uổng người tốt. Hoàng Lỗi tại phòng bếp bên trong nói vừa vặn nhanh đến cơm nước xong thời điểm, ngươi nói chúng ta là đi ra ngoài ăn vẫn là ở nhà là được. Tôn Lỵ cười nói đương nhiên là ở nhà rồi, tại bên ngoài làm sao có thể nhìn ra ngươi như thế nào đây. Hoàng Lỗi nói vậy thì tốt, ta nhiều sao vài món thức ăn. Thái Nghệ Nông là biết Tôn Lỵ ra ở đây, hơn nữa cùng nguyên bản địa phương cũng tiện đường, cho nên bất quá một lát, liền đi đến trước cửa. Hai người gặp mặt sau đó, hoan hỉ đến đây một cái thật to ôm. Thái Nghệ Nông tại Tôn Lỵ khuôn mặt nhéo nhéo, trêu đùa nói ai u, nhìn đến Hoàng Lỗi quả thật đem ngươi nuôi được không tệ, nhìn một cái này khuôn mặt nhỏ nhắn, nhiều mọng nước, liền giống như tiểu hài nhi. Tôn Lỵ vừa mới bị Ngưu Dịch Thần dễ chịu quá không đến hai ngày, trên mặt làn da trong trắng lộ hồng, hơn nữa còn không cần thức đêm làm việc linh tinh. So với lúc trước tại kịch tổ bên trong khí sắc có thể muốn tốt hơn nhiều. Tỷ Tôn Lỵ tâm lý biết là xảy ra chuyện gì, làm nũng tựa như kêu một tiếng, đem nàng kéo tiến đến. Cứ việc hai người ở giữa tuổi thọ chỉ thua kém 2 tuổi, nhưng là bởi vì tính cách quan hệ, Tôn Lỵ nhìn qua giống như là một cái nhỏ rất nhiều muội muội giống nhau. Nghệ Nông, tới rồi, ngồi trước, lấy Hoàng Lỗi thân phận, nhìn đến ai cũng không cần hư. Thái Nghệ Nông ngay trước Hoàng Lỗi mặt, đương nhiên sẽ không nói bậy, nói đúng vậy. Nhìn đến các ngươi quá không sai, đem Tôn Lỵ thác trả cho ngươi, trước mắt nhìn đến coi như là đúng rồi. Hoàng Lỗi cười nói đó là đương nhiên, xem ta đem nàng nuôi hơn trắng nõn a. Tôn Lỵ bất mãn phản bác, Nghệ Nông thì nói ta giống tiểu hài nhi, ngươi thì nói ta bạch tịnh, là ta biểu hiện quá ngây thơ sao? Vậy ngươi có thể quá ngây thơ, như một cái ngây thơ quỷ, ha ha. Đơn giản trao đổi trong chốc lát sau đó, Hoàng Lỗi tiếp tục trở lại phòng bếp, đem không gian để lại cho rất lâu không thấy Tôn Lỵ cùng Thái Nghệ Nông. Tôn Lỵ đi thẳng vào vấn đề đối với Thái Nghệ Nông hỏi Nghệ Nông tỷ, người đi đầu châu ảnh thị phải đi tìm Dịch Thần sao? Đúng vậy, người còn không biết à, tiểu tử kia là đầu châu ảnh thị thái tử gia. Thái Nghệ Nông nghiêm trang nói lúc trước giúp hắn thời điểm chính là nghĩ có khả năng dùng đến tầng này quan hệ, không nghĩ tới nhanh như vậy liền dùng đến. Cái kia ảnh thị công ty rất lợi hại phải không? Tôn Lỵ hỏi ta đều nghe nhiều cá nhân đã nói. Ngưu Dịch Thần thân phận tại cao tầng nhìn đến chẳng phải là bí mật. Nhưng là bởi vì nàng đã quyết định quyết tâm lui vòng rồi, cho nên vẫn luôn không có quá tại ý phương diện này sự tình. Công ty chỉ là vừa thành lập, lợi hại chính là hắn mặt sau người. Thái Nghệ Nông nói theo ta được biết, công ty bọn họ hiện tại tiền mặt lưu phi thường sung chân, thậm chí đem chúng ta đường nhân toàn bộ ăn luôn cũng không có vấn đề gì, người nói lợi hại hay không? Nói như vậy lời nói, thật là rất lợi hại. Tôn Lỵ nhíu mày nghĩ trong chốc lát, hỏi ngươi lần này tới là muốn cho hắn giúp đỡ sao? Hợp tác hạng mục linh tinh. Không kém bao nhiêu đâu, Tôn Lỵ đều không phải là ngoại nhân, cho nên Thái Nghệ Nông liền đem như nàng dự tính toàn bộ đều nói một chút. Nghe xong Thái Nghệ Nông tính toán, Tôn Lỵ ngừng dừng một chút sau đó, nói ý của ngươi là nói, nếu như chúng ta có thể thuyết phục Dịch Thần nói là được rồi đúng không? Đúng, vậy không bằng đem hắn kêu đến trong gia đến đây đi, liền hiện tại. Thái Nghệ Nông sửng sốt, hoài nghi nhìn Tôn Lỵ, nhỏ giọng nói như thế nào? Các ngươi rất quen thuộc sao, về sau hắn lại liên hệ ngươi? Không phải là rất quen thuộc, là được, Tôn Lỵ đỏ mặt lên, nói kỳ thật gần nhất Dịch Thần liền ở tại Sát Phách, gặp qua vài lần. Sát Phách, chấm than, Thái Nghệ Nông kinh hãi, hướng đến trong phòng bếp nhìn một chút, cảnh giác nói các ngươi ở giữa không tiếp tục phát sinh cái gì à. Tôn Lỵ hoảng vội vàng nói đương nhiên đã không có, ngươi nghĩ gì thế? Thái Nghệ Nông nhìn Tôn Lỵ, thầm nghĩ trong lòng nha đầu, người bộ dạng này, có thể hoàn toàn không giống là chưa từng phát sinh cái gì nha. Trong lòng như vậy nghĩ, Thái Nghệ Nông cũng không có nhiều lời, chỉ cần theo lợi ích góc độ đến nhìn, Tôn Lịch cùng Ngưu Dịch Thần thật phát sinh quá thế là tốt hay không nữa, này ý vị chính mình lợi thế lại gia tăng. Nếu như ngươi có thể đem hắn gọi đến lời nói, đương nhiên rất tốt. Thái Nghệ Nông nói đúng đấy, các ngươi quan hệ như thế nào, dùng không cần lại. Liền giao cho ta a. Tôn Lị nói Nghệ Nông tỷ, ngươi lúc trước cho ta làm nhiều như vậy, ta còn chưa khỏe hảo báo đáp ngươi đâu. Đợi cho hết bận kịch bản sự tình sau đó, sắc trời đã có điểm tối, tại trước khi tan sở, Ngưu Dịch Thần nhận được một chiếc điện thoại. Là Nhan Đan Thần đánh đến, nói nàng và Hoắc Tư Yến mấy ngày gần đây đều có một chút không tiện, buổi tối không thể bồi hắn, làm hắn chính mình trước tiên nghĩ biện pháp. Nếu như không gọi điện thoại, Ngưu Dịch Thần đều phải đã quên nữ nhân chuyện này, bởi vì trước hắn vận khí tốt, còn thật từ trước đến nay đều không có vì cái phiền não này quá. Nhưng là nếu điện thoại nói không được, vậy thì thật là tốt có lấy cớ thay đổi khẩu vị. Hôm nay lúc ban ngày hắn mới đem Trương Mẫn cùng Trương Hinh Dư cấp ngủ, có thể gọi điện thoại hỏi một chút, nhìn các nàng bây giờ là không phải là tại cùng một chỗ. Mà đang ở muốn đánh tới hỏi thời điểm khác một chiếc điện thoại đánh tới, Tôn Lị. Ngưu Dịch Thần hai mắt tỏa sáng, lập tức tiếp được. Người vợ, lúc nào cũng là có một loại đặc biệt mùi vị, dù sao hắn đi ngủ thiếu, nếu như Tôn Lị buổi tối hôm nay thuận tiện lời nói, trước tiên có thể đi gặp một lần nàng, Trương Mẫn cùng Trương Hinh Dư nhóm cũng không lãnh lạc. Này, Tôn Lị tỷ, có chuyện gì sao? Ngưu Dịch Thần ngữ khi phi thường khách khí, không có tỏ vẻ ra là bất kỳ cái gì một điểm có khác với người bình thường thân mật. Ân, là có chút việc, buổi tối ngươi có thì giờ rảnh không? Tôn Lị nói Nghệ Nông tỷ vừa vặn đến nhà ta, tìm ngươi có chút việc. Thái Nghệ Nông, Ngưu Dịch Thần ngoài ý muốn tại trong lòng mặc niệm một tiếng, nói ta hiện tại liền có thời gian, tựu xem các ngươi phương không tiện. Ta đương nhiên dễ dàng, ngươi bây giờ liền đến đây đi, đừng ăn cái gì. Tôn Lị nói buổi tối hôm nay, cho ngươi nếm thử ta lão công tay nghề như thế nào. Tốt, đến nói sau. Ngưu Dịch Thần phía trước nghe được Tôn Lị nói hoàng lỗi thời điểm trong lòng tràn đầy đều là ghen tị, nhưng là hiện tại có đạo cụ đặt ở bọn hắn trên người, loại này ghen tị cảm xúc liền hoàn toàn biến mất không thấy, ngược lại nhiều một loại ngoài định mức kích thích. Tôn Lị cúp điện thoại, đối với Thái Nghệ Nông nói hắn có thời gian, lập tức tới ngay. Thái Nghệ Nông nhỏ giọng nói là bản thân hắn có thời gian, vẫn là bởi vì là ngươi kêu người, cho nên mới có thời gian. Đương nhiên là vốn là có thời gian á, Tôn Lị nói hắn hiện tại cũng vừa tốt tan tầm, với ngươi đến thời gian không kém nhiều, không phải là vừa vặn có thể cùng nhau ăn cơm tối sao. Nói xong, Tôn Lị liền không chịu nổi giống nhau, bước nhỏ chạy đến phòng bếp bên trong, nói lão công, ngươi hôm nay muốn vất vả một chút. Làm sao vậy? Tôn Lị cười nói hôm nay chúng ta muốn bị đương thành một cái bàn đàm phán rồi, Nghệ Nông tìm muốn cho một cái ảnh thì công ty người làm chút chuyện, người kia vừa vặn theo chúng ta đều biết. Cho nên không muốn đi tiểu điếm, khiến cho quá chính thức ngược lại có vẻ khách khí. Kia là chuyện tốt ga, có thể đem nhân tình đến trong ra tới dùng cơm, sự tình cũng đã thành một nửa, cái này bận rộn ta bang định rồi. Hoàng lỗi nói đúng rồi, là người nào a, ta có thể giúp gì không? Chúng ta với người có thể không giống với, chúng ta quen biết đều là người trẻ tuổi, người khẳng định không biết. Ta không tin, Hoàng lỗi tự tin nói ta tại đây vòng đã bao nhiêu năm, người nói một cái tên. Chỉ cần là giá trị được các ngươi thỉnh đến trong gia ăn cơm, ta khẳng định liền nhận thức. Nếu như là ta chưa nghe nói qua, kia sẽ không cần quá để ý, cho dù là không mời hắn ăn cơm ta đều chơi được. Hoàng lỗi kia tự tin bộ dạng, không biết vì sao, làm Tôn Lị có chút không phục, nói hừ, kêu Dịch Thần, thật đúng là người trẻ tuổi người biết không? Hoàng lỗi trong lòng hồi hộp một tiếng, chớp mắt nghĩ đến đó Thiên Thông qua Lưu Như Anh điện thoại cùng hắn đối thoại người trẻ tuổi, chẳng lẽ là nàng và Lưu Như Anh sự tình muốn bị cầm lấy đâu này? Tôn Lị cười nói sắc mặt khó như vậy nhìn, không nhận ra a. Hoàng lỗi bất động thanh sắc nói cái này nhân ta còn thật sự không biết, bất quá ta thắc nhân nghe qua, là một nhà công ty mới lực Phùng Tiểu Sinh, sẽ không có lợi hại gì a. Không biết a, Tôn Lị đắc ý nói Nghệ Nông tỷ mới vừa nói, Dịch Thần vẫn là nhà kia ảnh thị công ty con trai của lão bản, giống như là gọi là gì Đầu Châu ảnh thị. Đầu Châu ảnh thị, ta đây ngược lại nghe qua, Hoàng lỗi nói một nhà mới mở ảnh thị công ty. Giống như hiện tại hoàn cảnh chẳng phải là tốt như vậy, căn cơ bất ổn, không lợi hại gì. Là thế này phải không? Hoàng lỗi nói nhất định là, theo ta được biết, nhiều cái ảnh thì công ty cùng một chỗ đang đánh ép đâu. Cái này không phải là rất nguy hiểm,